Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ là mấy cái hô hấp, Kỳ Lân Địa Tiên liền bị đánh nổ. Ầm ầm. Một tôn địa tiên như vậy vẫn lạc. Tạ Tất An sớm tại bực này đợi. Kỳ Lân Địa Tiên vừa chết, hắn liền đem nguyên thần không trọn vẹn của Kỳ Lân Địa Tiên câu đi. Các tiên đô khác cảm giác được sự tồn tại của Tạ Tất An, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Thư Tịch Thiền Sư còn khẽ gật đầu với Tạ Tất An. Rốt cuộc, Tạ Tất An là hắn tiếp dẫn. Tạ Tất An không để ý đến những người này, chỉ chấp hành chức trách của mình. Có thể tiếp dẫn một tôn âm hồn địa tiên, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một công đức không nhỏ. Kỳ Lân Tiên Đô đã chết, hạ tràng của Kỳ Lân khác đã không thể nghi ngờ. Tại chỗ, những Kỳ Lân đầu hàng đều bị bắt làm tù binh, không đầu hàng đều bị chém giết. Sau đó, Kỳ Lân bị bắt làm tù binh đều bị ba thế lực lớn hiến cho mê vụ cấm khu. Bất quá đây là chuyện sau này. Sau khi diệt Kỳ Lân Cung, ba thế lực lớn rất mau tìm đến bảo vật khởi nguyên phong tàng của Kỳ Lân Cung. Bảo vật khởi nguyên của Kỳ Lân Cung là một cái cổ ấn. Ấn này tên là cổ pháo cổ ấn cùng pháo nứt ra cổ ấn. Nói đi cũng phải nói lại, ba thế lực lớn bắt chước làm theo, thẳng hướng Vạn Thọ Cung. Bởi vì tốc độ của bọn họ rất nhanh, hoàn toàn là tiến công chớp nhoáng. Đến mức tin tức Kỳ Lân Cung bị diệt còn chưa truyền ra, Vạn Thọ Cung cứ việc ý thức được có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ tới Kỳ Lân Cung sẽ bị diệt. Lúc ba thế lực lớn giết tới Vạn Thọ Cung, chúng tu sĩ Vạn Thọ Cung cũng không khỏi choáng váng. Giết! Chuyện cho tới bây giờ, ba thế lực lớn đã vô pháp thu tay lại, trực tiếp mở giết. Vạn Thọ Cung nơi nào chống đỡ được? Lúc này, thế lực lớn này liền đi theo vết xe đổ của Kỳ Lân Cung. Các vị tiên nhân đều bị chém giết, những người khác thì người đầu hàng không giết, không người đầu hàng giết. Mà chí bảo khởi nguyên của Vạn Thọ Cung là một đóa thanh liên. Đóa thanh liên này, quy năng không thua gì hai kiện chí bảo khởi nguyên của thế lực khác. Sau đó, ba thế lực lớn liền đem ba kiện chí bảo khởi nguyên hiến cho Tô Mục. Chúa tể đại nhân. Đại biểu ba thế lực lớn đều nói, chúng ta nguyện dùng công đức hiến vật quý, đổi lấy một thần chức. Chí bảo khởi nguyên không thể coi thường. Lúc này, Tô Mục cho ba thế lực lớn, riêng phần mình ban cho một cái thần chức tứ phẩm. Bởi vì mỗi thế lực hiến đều chỉ là một kiện chí bảo khởi nguyên, cái này thần chức tứ phẩm, tự nhiên là không có quyền lực khai phủ. Cũng đúng như Tả Cú Dung, Hư Tịch Thiền Sư cùng Trương Thiếu Dư sở liệu. Thần chức này đã không tới phiên tu sĩ bình thường thu hoạch được, đều bị tiên nhân của ba thế lực lớn đoạt được. Thế là, Tô Mục đạt được ba kiện chí bảo khởi nguyên. Ba thế lực lớn đạt được ba cái thần chức tứ phẩm. Tất cả đều vui vẻ. Ba kiện chí bảo khởi nguyên này, Tô Mục đồng dạng đem luyện hóa. Hắn bởi vậy thu hoạch được lực cổ pháo, lực pháo nứt ra cùng lực nứt ra như thanh liên. Ba năng lực này, có thể hóa thành không gian cổ pháo, không gian pháo liệt cùng không gian nứt ra như thanh liên. Không gian cổ pháo, bên trong giống như sắc hàn băng, cùng phong giận bạc, rơi vào trong đó về sau, hồn thể sẽ bị đông lạnh ra đau nhức đáng sợ như pháo, vô cùng thê thảm. Không gian pháo liệt, cùng không gian cổ pháo cùng loại, nhưng càng thêm ác liệt, âm hồn phủ kín đau nhức như pháo bên trên hồn thể, sẽ còn không ngừng chồng chất đau nhức như pháo, cho nên miệng vết thương trên hồn thể không ngừng vỡ tan. Không gian nứt ra như thanh liên, hồn thể cùng băng cứng dính liền một chỗ chăm chú, cuối cùng sẽ vỡ toang thành cánh như hoa sen. Tô Mục không chần chờ chút nào, đem ba môn năng lực này cũng dung nhập vào U Minh Luân Hồi. Thế là ba tầng không gian cũng hóa thành địa ngục cổ pháo, địa ngục pháo nứt ra cùng địa ngục nứt ra như thanh liên. Đến tận đây, U Minh thế giới đã có 6 tầng địa ngục. Hạn mức cao nhất của U Minh thế giới lần nữa mở ra, đã đản sinh ra thần chức nhị phẩm. Huyền Thiên thế giới quả nhiên bất phàm, có tiềm lực to lớn. Đây cũng là vì sao, rõ ràng Huyền Thiên thế giới chỉ là phù du thế giới, Tô Mục lại từ đầu đến cuối không từ bỏ nơi này, một mực đem nơi này xem như căn cơ. Cùng lúc đó, tin tức Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung bị diệt rốt cục truyền ra. Thiên hạ chấn động. Từ đó, trong chín đại thế lực lớn đã có ba thế lực lớn bị diệt. Vũ Hóa Môn, Hỗn Nguyên Cung, Vạn Yêu Cung, Thiên Phượng Sơn cùng Thánh Long Đảo đều tức giận đến cực điểm. Minh Tuệ, Ngô Quang Liệt, Trương Thừa Chí, thật coi bổn tọa sẽ không diệt các ngươi sao? Trương Thuận Thành, trưởng lão tiên giới của Vũ Hóa Môn, đôi mắt phun lửa. Thân là bá chủ đã từng trưởng khống qua Huyền Thiên thế giới, thực lực của Vũ Hóa Môn không thể nghi ngờ vượt qua các thế lực lớn khác. Lần này, một mình Vũ Hóa Môn liền có 6 đại địa tiên giáng lâm. Hỗn Nguyên Cung cũng có 3 đại địa tiên. Tăng thêm Vạn Yêu Cung, Thiên Phượng Sơn cùng Thánh Long Đảo, đó chính là tất cả 12 địa tiên. Dù là Kim Cương Tự, La Phù Sơn cùng Long Hổ Sơn có 6 đại địa tiên chiến lực, Vũ Hóa Môn một phương vẫn như cũ có ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là vì sao, trước đây đám thế lực Vũ Hóa Môn làm sao cũng không nghĩ đến ba thế lực lớn Kim Cương Tự dám động thủ. Bọn hắn lòng tràn đầy cho rằng, Kim Cương Tự, La Phù Sơn cùng Long Hổ Sơn biết Vũ Hóa Môn một phương có ưu thế tuyệt đối, sẽ quy thuận Vũ Hóa Môn. Không nghĩ tới ba thế lực lớn không những không quy thuận, còn diệt Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung. Điều này không thể nghi ngờ khiến cho thế lực của Vũ Hóa Môn một phương giảm mạnh. Không thể còn tiếp tục như vậy. Trưởng lão tiên giới của Hỗn Nguyên Cung nói, Kim Cương Tự, La Phù Sơn cùng Long Hổ Sơn tập trung lực lượng, diệt Kỳ Lân Cung cùng Vạn Thọ Cung. Vậy chúng ta cũng tập trung lực lượng, lấy Lôi Đình một kích diệt bọn hắn. Trước diệt ai? Diệt ai cũng không khác nhau, ba thế lực lớn này đã bảo đoàn, chúng ta diệt một thế lực trong đó, hai nhà còn lại khẳng định sẽ đi chi viện. Vẫn là có khác biệt nhất định, trong ba thế lực lớn, đại trận Hổ Sơn của La Phù Sơn yếu nhất, chúng ta trước diệt La Phù Sơn, ít nhiều gì có thể nhẹ nhõm một chút. Mấy thế lực lớn trao đổi, cuối cùng quyết định trước diệt La Phù Sơn. Lộc Châu, La Phù Sơn. Khi Vũ Hóa Môn điều động đại quân đến thì La Phù Sơn đã sớm nhận được tin tức, lập tức báo cho Long Hổ Sơn cùng Kim Cương Tự. Ba ngày sau, Vũ Hóa Môn, Hỗn Nguyên Cung, Vạn Yêu Cung, Thiên Phượng Sơn cùng Thánh Long Đảo liên hợp đại quân đã tập kết đầy đủ tại biên giới Lộc Châu. 12 địa tiên, 69 chân tiên, cùng hàng vạn đại quân. Đây quả thực là một đội quân hùng mạnh vô song, bất luận là chiến lực đỉnh cao hay quy mô đều khiến người kinh sợ. Ánh mắt của toàn bộ huyền thiên thế giới đều đổ dồn về Lộc Châu. Ai nấy đều biết, đây chắc chắn là chiến dịch kinh khủng nhất kể từ sau khi Vũ Hóa Tiên Triều diệt vong 3.000 năm trước. Nhiều lão quái vật cảm thấy như thể thời kỳ Vũ Hóa Tiên Triều đã quay trở lại. Quân đội hùng mạnh không ai có thể ngăn cản. Chỉ trong vòng nửa ngày, đại quân đã đến dưới chân La Phù Sơn. Lúc này, hai đạo quân xuất hiện phía sau La Phù Sơn, chính là đại quân của Long Hổ Sơn và Kim Cương Tự. Hai đạo quân này cũng có quy mô trăm vạn, nhưng so với đại quân của Vũ Hóa Môn thì rõ ràng còn kém xa. Minh Tuệ, Ngô Quang Liệt, Trương Thừa Chí, các ngươi lấy cái gì đối đầu với ta? Trưởng lão Khương Thuận Thành của Vũ Hóa Môn lạnh lùng nói. Khương thí chủ, mời ngài xuất chiêu. Minh Tuệ thiền sư đáp. Hắn không hề tỏ ra quá hoảng hốt. Trước đây, ba thế lực của bọn hắn đã tiêu diệt Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung, đổi lấy ba kiện khởi nguyên bảo vật để có được ba thần chức tứ phẩm. Sức mạnh của thần chức tứ phẩm sánh ngang với địa tiên hạ vị. Vì vậy, chiến lực địa tiên của bọn hắn không còn là 6, mà là 9. Dù chiến lực địa tiên của Vũ Hóa Môn có vẻ nhỉnh hơn với 12 người, nhưng cũng không đến mức bị nghiền ép. Hơn nữa, bọn hắn còn có mê vụ cấm khu làm hậu thuẫn. Cơ mặt Khương Thuận Thành co giật, ta hồ đồ ư? Chính các ngươi diệt Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung, giờ còn nói ta hồ đồ. Chúng ta diệt Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung là để giúp họ hóa giải nghiệp lực, siêu độ họ vào U Minh. Minh Tuệ Thiền Sư nói, tuy rằng họ bị diệt, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Chờ khi chúng sinh của Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung gột rửa hết nghiệp lực trong U Minh, chắc chắn sẽ được dục hỏa trùng sinh, tái thiết Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung. Các thế lực khác đều cạn lời. Da mặt của con lừa trọc này quá dày, diệt Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung rồi còn nói là vì tốt cho họ. Ai muốn chỉ trích hắn thì hắn lại bảo người đó hồ đồ. Đối phó với loại mặt dày vô sĩ này chỉ có một cách, đó là dùng vũ lực tiêu diệt đối phương. Kỳ Lân Cung và Vạn Thọ Cung đều là thế lực truyền thừa 6.000 năm của huyền thiên thế giới, có công lao to lớn với huyền thiên thế giới. Khương Thuận Thành nói, Kim Cương Tự, La Phù Sơn và Long Hổ Sơn lại đại nghịch bất đạo, tiêu diệt họ, hành động này không khác gì tà ma. Vì vậy, Vũ Hóa Môn ta thuận theo ý trời, đến đây diệt trừ ba thế lực tà ma này, mong được chúng sinh giám sát. Kim Cương Tự, La Phù Sơn và Long Hổ Sơn cũng có thế lực và tầm ảnh hưởng không nhỏ. Giờ Vũ Hóa Môn muốn tiêu diệt họ, đương nhiên phải đưa ra lý do chính đáng, ít nhất là trên danh nghĩa phải hợp lẽ. Yes. Các thế lực đã dây dưa 6.000 năm, tự hỏi đã hiểu rõ lẫn nhau, tự nhiên không cần nói nhảm nhiều. Khi hai bên chuẩn bị giao chiến thì ầm ầm, thiên địa phía sau La Phù Sơn lại rung chuyển. Các thế lực kinh hãi, động tĩnh này rõ ràng là lại có đại quân đến. Chúng tiên cảm nhận được điều này càng thêm bất ổn. Quả thực là có đại quân đến, mà quy mô lên đến hơn 500 vạn. 200 vạn là quân mê vụ, 300 vạn là quân đại hoang. 500 vạn đại quân này trực tiếp nhập chiến trường. Viện quân hùng mạnh đến, ba quân Kim Cương Tự, La Phù Sơn và Long Hổ Sơn đều tinh thần đại chấn, lần này bọn hắn không còn e ngại. Yes. Hai bên đều có quân số hàng vạn, thoáng chốc như hai cơn sóng thần va vào nhau. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ. Vũ Hóa Môn ban đầu tràn đầy tự tin và phấn chấn. Bọn hắn tự tin rằng phe mình có 12 địa tiên, đối phương chỉ có 6. Chỉ cần diệt 6 địa tiên của đối phương, trận chiến này sẽ kết thúc. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như họ nghĩ. Ba thế lực Kim Cương Tự, La Phù Sơn và Long Hổ Sơn lại có 9 người có chiến lực địa tiên. Mê vụ cấm khu cũng không hề tầm thường. Tô Giao là địa tiên trung vị, chiến lực cực kỳ khủng bố, có thể so với địa tiên cực vị. Chu Lăng Quang là chân tiên cực vị, thực lực cũng không tầm thường, sánh ngang địa tiên trung vị. Lâm Triệt và Lôi Linh Chúa Tể đều là chân tiên thượng vị, sức chiến đấu sánh ngang địa tiên hạ vị. Tương đương với việc mê vụ cấm khu có 4 chiến lực địa tiên. Cộng thêm 9 chiến lực địa tiên của Kim Cương Tự, La Phù Sơn và Long Hổ Sơn, tổng cộng là 13 chiến lực địa tiên. Đặc biệt là Tô Giao, ban đầu Vũ Hóa Môn không để ý. Trưởng lão, Tô Giao này vốn là quan viên đại hạ, lại là phản đồ. Một đệ tử Vũ Hóa Môn chỉ vào Tô Dao nói với Khương Thuận Thành. Khương Thuận Thành nhìn Tô Dao, nheo mắt lại, rồi lộ vẻ kiên dè. Phản đồ! Ta đến diệt hắn! Một chân tiên Vũ Hóa Môn khinh thường nói. Lui ra! Khương Thuận Thành quát lạnh. Chân tiên Vũ Hóa Môn giật mình. Những người xung quanh nghi hoặc không hiểu. Nhưng các tiên đô ở đó đều hiểu vì sao Khương Thuận Thành lại như vậy, bởi vì Tô Dao mang đến cho những địa tiên như bọn hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đạo hữu là thần thánh phương nào? Với thực lực của đạo hữu, sao lại khuất mình ở thế giới phù du nhỏ bé này? Khương Thuận Thành nhìn chằm chằm Tô Dao hỏi. Ngươi không được. Tô Dao đáp. Khương Thuận Thành lộ vẻ giận dữ. Hắn là người mạnh nhất trong số các tiên nhân giáng lâm huyền thiên thế giới lần này, là địa tiên thượng vị. Vậy mà cô gái trước mặt lại bảo hắn không được. Ngươi chỉ là địa tiên trung vị, sao dám lớn lối như vậy? Khương Thuận Thành nói, đạo hữu vẫn còn cơ hội, chỉ cần bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ông! Một tiếng kiếm reo cắt ngang lời Khương Thuận Thành. Tô Dao cầm ngư lục kiếm, trực tiếp xông thẳng về phía Khương Thuận Thành. Lúc này nàng mạnh hơn cả khi hủy diệt Vương Linh Cung. Hỗn trướng! Khương Thuận Thành giận dữ. Trong khoảnh khắc, hắn lấy ra một thanh đại đao, cùng Tô Dao giao chiến. Hai đại cao vị địa tiên giao chiến vô cùng kinh thiên động địa. Hai bên chớp mắt đã lên không trung, đánh nát hư không, mây mù trong phạm vi ngàn dặm rung chuyển. Mây đen, sấm chớp, bão tố. Trong nháy mắt, đất trời như lâm vào ngày tận thế. Lúc này mới thấy được sự bất phàm của huyền thiên thế giới. Các thế giới phù du thông thường không thể chịu nổi dư chấn của hai cao vị địa tiên giao chiến. Nhưng huyền thiên thế giới không chỉ chịu được mà còn không chịu ảnh hưởng lớn. Trận chiến kéo dài nửa khắc đồng hồ. Chúng sinh phía dưới không nhìn rõ gì, chỉ thấy hai bóng người như hai hung thú hỗn độn va chạm vào nhau. Không, phải nói là vô số hung thú hỗn độn va chạm vào nhau, bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh, sinh linh bình thường không thể nhìn rõ. Cho đến nửa khắc sau. Oanh! Một tiếng nổ chói tai vang vọng. Rồi chúng sinh thấy một bóng người từ trên cao rơi xuống. Ầm! Mặt đất bị hắn tạo thành một cái hố sâu trăm trượng. Lúc này, các tu sĩ mới nhìn rõ diện mạo của bóng người, và lập tức kinh hãi. Bởi vì thân ảnh trong hố sâu chính là Khương Thuận Thành. Điều này khiến người ta kinh hãi tột độ. Khương huynh, bần đạo đến giúp ngươi một tay. Trưởng lão Tần Lạc Xuyên của Hỗn Nguyên Cung bay tới, hắn là địa tiên trung vị. Khương Thuận Thành không thể từ chối, vì một mình hắn không phải là đối thủ của Tô Dao. Ồ, còn muốn liên thủ. Chu Lăng Quang cười lạnh, lao thẳng về phía Tần Lạc Xuyên. Tần Lạc Xuyên phát hiện, thực lực của chân tiên cực vị này cũng không hề yếu hơn hắn. Tần Lạc Xuyên bị chặn đường. Khương Thuận Thành trầm mặt, có dự cảm không lành. Quả nhiên. Sau đó, các tướng của Mê Vụ Cấm Khu đều bộc phát. Chính chiến lực địa tiên của Kim Cương Tự, La Phù Sơn và Long Hổ Sơn cũng đồng loạt bộc phát. Địa tiên của Vũ Hóa Môn lập tức bị áp chế toàn diện. Tiếp tục thế này không được. Khương Thuận Thành âm thầm truyền âm cho các địa tiên khác của Vũ Hóa Môn. Chỉ một Mê Vụ Cấm Khu đã cản chân Vũ Hóa Môn. Các thế lực khác không thể ngăn cản Kim Cương Tự, La Phù Sơn và Long Hổ Sơn. Bọn hắn phải tìm ra cách phá cục. Nhị trưởng lão, chỉ còn cách dùng chiêu đó. Ngũ trưởng lão của Vũ Hóa Môn từ tiên giới nói. Đến nước này, chỉ có thể vậy thôi. Khương Thuận Thành cũng không phải người chậm chạp. Vũ Hóa Môn có một bí thuật gọi là lục hợp vũ hóa. Lục hợp vũ hóa là đem thực lực của 6 người rót vào một người. Người được rót sẽ có được tổng hợp thực lực của 6 người, nhưng đây không phải là chuyện tốt. Bởi vì đây chỉ là sức mạnh tạm thời. Đến khi 6 người thu hồi lực lượng, người được rót sẽ lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng. Chọn ai để làm người vũ hóa? Ngũ trưởng lão hỏi. Ở huyền thiên thế giới này chẳng phải có một hậu duệ của Khương gia sao? Cứ để hắn làm. Bác trưởng lão nói. Bọn hắn chắc chắn sẽ không hy sinh. 6 địa tiên vũ hóa môn nhanh chóng đạt được nhất trí. Người họ nói đến là Khương Huyền Chân. Lúc này, Khương Thuận Thành truyền âm cho Khương Huyền Chân. Vũ hóa môn ta có một bí thuật lục hợp vũ hóa, chúng ta sẽ truyền lực lượng cho ngươi, giúp ngươi vũ hóa. Từ nay về sau, ngươi sẽ có được toàn bộ lực lượng của hai người chúng ta. Việc ngươi cần làm là tiêu diệt toàn bộ cao tầng của Mê Vụ Cấm Khu. Hắn không nói cho Khương Huyền Chân hậu quả xấu của bí thuật này, mà chỉ vẽ bánh cho Khương Huyền Chân. Khương Huyền Chân run rẩy. Sức mạnh của 6 địa tiên hợp lại, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Cũng may 6 địa tiên vũ hóa môn tìm hắn, nếu tìm người khác thì. Khương Huyền Chân nghĩ lại, dường như không có khả năng đó. Dù sao trong vũ hóa môn chỉ có một mình hắn họ Khương mà lại là người ngoài. Khương Huyền Chân không phải hạng người ngây thơ, không tin có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Nếu có chuyện như vậy thì chắc chắn có người muốn hãm hại hắn. Vì vậy, Khương Thuận Thành làm vậy chắc chắn không có ý tốt. Nhưng Khương Huyền Chân không từ chối, ngược lại tỏ ra vô cùng kích động và trung thành, Tổ gia gia, ta nguyện vì Khương gia nỗ lực. Hắn không thể từ chối. Nếu hắn từ chối, nhỡ Khương Thuận Thành đi tìm người khác thì phiền to. Lục hợp vũ hóa. lục đại địa tiên của Vũ Hóa Môn cùng nhau vận chuyển môn công pháp này. Trong khoảnh khắc, lực lượng trong cơ thể bọn họ đều truyền lại lên người Khương Huyền Chân. Khí tức của Khương Huyền Chân không ngừng tiêu thăng. Chỉ là cảnh giới độ kiếp của hắn, đảo mắt khí tức đã sánh ngang chân tiên. Sau đó lại tăng lên tới địa tiên. Cuối cùng khí tức trên người Khương Huyền Chân dừng lại ở cấp độ cực vị địa tiên, đến gần vô hạn thiên tiên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cưỡng ép đem thực lực của một người tăng lên kịch liệt, không cần nghĩ cũng biết hậu hoạn vô tận. Huyền Chân, mau chóng diệt sát Tô Dao, lại diệt những tướng tài khác của Mê Vụ cấm khu. Khương Thuận Thành nói. Kim Cương Tự, La Phù Sơn cùng chúng cường giả Long Hổ Sơn sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hiển nhiên bọn hắn đều cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Khương Huyền Chân. Với thực lực của Khương Huyền Chân lúc này, không thể nghi ngờ có thể tạo thành uy hiếp trí mạng nghiêm trọng đối với bọn hắn. Vũ Hóa Môn quả nhiên không hổ là Vũ Hóa tiên triều ngày xưa, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Chúng tướng tài Mê Vụ cấm khu lại không hề lo lắng. Bởi vì Khương Huyền Chân đang nói chuyện cùng bọn họ trong mộng giới, khi tiếp thụ lực lượng của lục đại địa tiên. Giờ phút này, cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể, mắt Khương Huyền Chân lộ ra tinh quang. Sau một khắc, hắn liền nhìn về phía Khương Thuận Thành. Khương Thuận Thành còn chưa kịp phát giác nguy hiểm, vội vàng nói, Huyền Chân, mau chóng ra tay. Được. Khương Huyền Chân gật đầu. Sau đó hắn liền ra tay với Khương Thuận Thành. Hơn phân nửa lực lượng trong cơ thể Khương Thuận Thành đã rót vào cơ thể Khương Huyền Chân. Cho nên, Khương Thuận Thành đang ở trạng thái hư nhược nhất. Khương Huyền Chân tay cầm cự phủ, bổ một búa hung hăng về phía Khương Thuận Thành. Khương Thuận Thành hoàn toàn không kịp chuẩn bị, thân thể tại chỗ liền bị Khương Huyền Chân chém thành hai khúc. Các địa tiên khác trừng to mắt, Khương Huyền Chân, ngươi điên rồi. Khương Huyền Chân không ngừng chút nào, lại vung búa bổ về phía Khương Thuận Thành. Dục thân ngưng tụ bằng tiên thiên chi khí của Khương Thuận Thành tuy bị diệt, nhưng nguyên thần chỉ bị trọng thương. Khương Huyền Chân không muốn cho Khương Thuận Thành bất kỳ cơ hội bỏ trốn nào. Không. Khương Thuận Thành cực độ sợ hãi. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra, mình sẽ chết theo cách này. Thân là thượng vị địa tiên, hắn nắm giữ không biết bao nhiêu ác chủ bài. Chỉ cần cho hắn một hơi thở dốc, hắn đều có nắm chắc giữ được tính mạng. Nhưng Khương Huyền Chân không cho hắn cơ hội này. Lúc này, lực lượng của Khương Thuận Thành đã hạ xuống cấp độ hạ vị địa tiên. Khương Huyền Chân lại sánh ngang cực vị địa tiên. Thêm vào việc Khương Thuận Thành không hề phòng bị, căn bản không có một tơ một hào khả năng ngăn trở Khương Huyền Chân. Ầm ầm. Nguyên thần của Khương Thuận Thành bị Khương Huyền Chân triệt để diệt đi. Điều này dẫn đến tiên thiên chi khí Khương Thuận Thành rót vào cơ thể Khương Huyền Chân cũng không còn thu hồi được nữa. Động tác của Khương Huyền Chân không ngừng. Hắn lại lần nữa ra tay. Điên rồi. Khương Huyền Chân, ngươi là tên phản đồ của gia tộc. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Đáng chết, ngươi thế nhưng là người Khương gia, vì sao lại muốn sát hại tộc nhân của mình? Tất cả người của Vũ Hóa Môn đều vô cùng kinh sợ. Khương Huyền Chân bình tĩnh nói, ta là người Khương gia, nhưng không phải Khương gia của Vũ Hóa Môn. Sinh ta, nuôi ta là mẫu thân ta, Mê Vụ chúa tể cho ta ân tái tạo, Khương gia của Vũ Hóa Môn tính là thứ gì? Lời còn chưa dứt. Ầm. Lại một địa tiên của Vũ Hóa Môn bị hắn đánh giết. Các địa tiên khác giờ phút này đã kịp phản ứng, nhưng thực lực của bọn hắn và Khương Huyền Chân sai biệt quá lớn. Với thực lực cực vị địa tiên của Khương Huyền Chân lúc này, lại ở khoảng cách gần như vậy, hắn không thể nghi ngờ có thể tàn sát bừa bãi trong Vũ Hóa Môn. Một đám địa tiên bắt đầu bỏ chạy. Sau đó, lại có hai địa tiên bị Khương Huyền Chân đánh chết. Sáu địa tiên của Vũ Hóa Môn, trong chớp mắt đã bị Khương Huyền Chân đánh chết bốn. Chỉ có hai địa tiên của Vũ Hóa Môn trốn thoát. Hai địa tiên này khi bỏ trốn cũng thu hồi lực lượng của mình, khiến khí tức trên người Khương Huyền Chân hạ xuống không ít. Nhưng trong cơ thể Khương Huyền Chân vẫn còn lực lượng của bốn địa tiên. Điều này khiến hắn vẫn cường đại như trước. Bất quá lúc này, Khương Huyền Chân cũng nhận phản vệ. Lực lượng trong cơ thể hắn cuối cùng không thuộc về chính hắn, tu vi của bản thân hắn lại không đủ. Chỉ thấy trên nhục thể của hắn đã xuất hiện rất nhiều vết rách, máu tươi không ngừng trào ra, liên đới nguyên thần của hắn cũng bắt đầu vỡ tan. Bạch. Lúc này, một cái bóng tiếp cận Khương Huyền Chân. Rõ ràng là Tử Kim Văn. Một đạo ba động không gian từ trong cơ thể Tử Kim Văn truyền ra, nó mở ra không gian trong cơ thể mình. Sau đó từng viên ngân hạnh linh quả xuất hiện. Mau ăn. Tử Kim Văn nói, những ngân hạnh linh quả này là mọi người cùng nhau góp, bao ăn no. Khương Huyền Chân cũng không khách khí. Hiện tại hắn muốn sống sót, nhất định phải ăn ngân hạnh linh quả. Mà công hiệu của ngân hạnh linh quả cũng thật nghịch thiên. Lúc đầu Khương Huyền Chân chỉ là một tu sĩ độ kiếp, trong cơ thể đã dung nạp lực lượng của bốn địa tiên, là chuyện chắc chắn phải chết. Nhưng ngân hạnh linh quả có nghịch thiên chi lực chữa thương. Thân thể và nguyên thần của Khương Huyền Chân không ngừng vỡ tan, sau đó lại không ngừng được ngân hạnh linh quả chữa trị. Nếu chỉ như vậy, thì Khương Huyền Chân cũng chỉ có thể bất tử, tiên thiên chi khí trong cơ thể vẫn sẽ từ từ tan đi. Lúc này, con mắt ngân bạch của Khương Huyền Chân ở mi tâm lại lần nữa nổi lên. Sau đó con mắt ngân bạch này không ngừng phóng thích lực lượng thần bí. Mi tâm chi nhãn của Khương Huyền Chân mở ra, hai mắt của hắn lại nhắm lại. Mi tâm chi nhãn của hắn chính là quân thiên chi nhãn. Nếu Khương Huyền Chân chỉ là tu sĩ độ kiếp, hiển nhiên không cách nào dung hợp quân thiên chi nhãn. Cho nên, quân thiên chi nhãn vẫn giấu kín trong cơ thể Khương Huyền Chân, uy năng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính kích phát. Giờ phút này thì khác. Trong cơ thể Khương Huyền Chân đã có cực vị địa tiên chi lực. Điều này triệt để kích phát lực lượng của quân thiên chi nhãn, cũng làm cho quân thiên chi nhãn chân chính bắt đầu dung hợp là một với Khương Huyền Chân. Chớp mắt một khắc đồng hồ trôi qua. Lực lượng phù phiếm trong cơ thể Khương Huyền Chân không ngừng chuyển thành ngưng thực. Rốt cuộc lực lượng trong cơ thể hắn không thuộc về hắn, cảnh giới tu hành của hắn cũng kém xa. Nhưng bây giờ, dưới sự dung nhập của quân thiên chi nhãn, lực lượng trong cơ thể Khương Huyền Chân cũng chân chính hóa thành lực lượng của chính hắn. Mà lại quân thiên chi nhãn vô cùng huyền diệu, ẩn chứa đạo quẩn kinh thiên. Đạo quẩn này theo quân thiên chi nhãn chân chính dung nhập vào cơ thể Khương Huyền Chân, cũng được Khương Huyền Chân không ngừng hấp thu lĩnh ngộ. Khiến cảnh giới tu hành của Khương Huyền Chân cũng theo đó được bù đắp. Cuối cùng, tu vi của Khương Huyền Chân từ cực vị địa tiên lui ra không ít, ổn định ở thượng vị địa tiên. Lục đại địa tiên lấy lực lượng của mình, triệt để tạo ra một quái vật. Trong khi Khương Huyền Chân tự cứu, Mê Vụ Đại Quân, Đại Hoang Quân, Kim Cương Tự, La Phù Sơn cùng Long Hổ Sơn cũng không ngừng chiến đấu. Lục đại địa tiên của Vũ Hóa Môn vừa trốn, trực tiếp dẫn đến đại quân Vũ Hóa Môn sụp đổ. Đối với liên quân một phương của Vũ Hóa Môn mà nói, đây không thể nghi ngờ là đã kích mang tính hủy diệt. Rốt cuộc, đại quân Vũ Hóa Môn là chủ lực hạch tâm. Ngay cả chủ lực hạch tâm đều sụp đổ, đại quân khác còn có chiến lực ở đâu? Hỗn Nguyên Cung phản ứng nhanh nhất, một đám tiên nhân trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất triển khai đào vong. Điều này lại dẫn phát phản ứng dây chuyền. Các tiên nhân khác cũng bắt đầu điên cuồng đào vong. Tiên nhân của Mê Vụ Đại Quân thì mở ra truy sát. Từng tôn tiên nhân bị bọn họ truy kích diệt sát. Mặt đất khu vực này đã sớm bị bất tử nấm bao trùm. Thế là, lượng lớn khí số không ngừng tuôn hướng Tô Mục. Khí số không phải sinh mệnh lực. Vô luận là bất tử nấm hay các tướng tài dưới trướng Tô Mục, cùng chúng thần của Tam Đại Thế Lực, bọn họ đều không thể hấp thu khí số. Chỉ có Tô Mục có thể hấp thu khí số. Thế là những khí số này, hết thảy thuộc về một mình Tô Mục. Bất quá Tô Mục cũng sẽ không bạc đãi tướng tài và chúng thần dưới trướng. Rốt cuộc chỉ cần thực lực của hắn càng mạnh, tướng tài và chúng thần dưới trướng đều sẽ đạt được chỗ tốt tương ứng. Sau chiến tranh, Tô Mục khẳng định sẽ ban cho bọn họ công đức tương ứng. Sau đó bọn họ có thể dùng công đức hối đoái chỗ tốt. Đại quân chủ lực của Vũ Hóa Môn đã tan, còn lại là kết thúc. Chiến dịch định đoạt cách cục tương lai của Huyền Thiên thế giới, đến đây cơ bản coi như đã kết thúc. Mê Vụ Đại Quân, Đại Hoang Quân, Kim Cương Tự, La Phù Sơn cùng Long Hổ Sơn đã đạt được toàn diện thắng lợi. Thành Thái Khang. Hạ Đế khoanh chân ngồi trong thâm cung. Sau khi các tiên nhân Vũ Hóa Môn giáng lâm, hắn lại lần nữa bị hoàn toàn đoạt quyền. Bất quá khi hắn biết tin tức của tiền tuyến, liền biết cơ hội của mình tới. Cục diện bây giờ, Đại Hạ Giang Sơn khẳng định đã không thể bảo trụ. Nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Khi các tiên nhân của tiên giới giáng lâm, Đại Hạ Giang Sơn kỳ thật cũng đã tuyên cáo sụp đổ. Rốt cuộc, cho dù Vũ Hóa Môn bất bại cũng sẽ cướp đi Đại Hạ Giang Sơn. So với việc đem Giang Sơn trả lại Vũ Hóa Môn, hắn ngược lại tình nguyện để Mê Vụ cấm khu cướp đoạt Giang Sơn. Vũ Hóa Đồ. Hư không quanh người Hạ Đế ba động, Vũ Hóa Đồ nổi lên. Hắn đạt được Vũ Hóa Đồ đã hồi lâu, nhưng vẫn không hoàn toàn giải phong chí bảo này, bởi vì hắn còn thiếu hai thứ. Đến giờ phút này, các tiên nhân của Vũ Hóa Môn trở về, rốt cục lấy ra hai thứ đó. Đó là hai khối chi ngọc hình cá, đen trắng song ngư. Trước người Hạ Đế có hai cái hộp. Mở chúng ra, liền lộ ra một đôi ngọc đen trắng. Trước đó khi chúng tiên Vũ Hóa Môn còn ở, hắn không dám mưu đồ hai khối ngọc này. Hiện nay chúng tiên đô của Vũ Hóa Môn đã bị Mê Vụ Đại Quân diệt đi, hắn tự nhiên không còn lo lắng nữa. Lúc này, Hạ Đế liền đem hai khối ngọc này theo vào trong Vũ Hóa Đồ. Ông! Hai khối ngọc như hai con cá, xoay tròn trong Vũ Hóa Đồ. Ầm ầm. Sau một khắc, Vũ Hóa Đồ liền bị triệt để mở ra. Trong Vũ Hóa Đồ, phong tàng truyền thừa và lực lượng của các đời hoàng đế Vũ Hóa Môn. Trước đó Hạ Đế không có đen trắng song ngư, chỉ có thể đạt được truyền thừa và lực lượng của mấy vị hoàng đế mặt đại của Vũ Hóa Tiên Triều. Bây giờ, theo Vũ Hóa Đồ hoàn toàn mở ra, hắn liền mở ra tất cả truyền thừa và lực lượng của các hoàng đế. Từng đạo truyền thừa và lực lượng thoáng chốc tràn vào cơ thể Hạ Đế. Hạ Đế hiện tại vẫn chỉ là tu sĩ độ kiếp. Với tu vi của hắn, hiển nhiên không chịu nổi cổ lực lượng này. Nhưng hắn cũng không bối rối. Chân Long Tâm Kinh mở ra, hộ ta nguyên thần. Trong khoảnh khắc, một con kim long hiện lên ở phía sau hắn. Đầu kim long này bắt đầu điên cuồng thôn phệ khí vận của Đại Hạ Giang Sơn. Từng người con dân Đại Hạ tử vong. Động đất và núi lửa xảy ra khắp nơi ở lãnh địa Đại Hạ. Mà khí vận cường đại khiến kim long có được lực lượng cường đại để thủ hộ Hạ Đế. Điều này khiến Hạ Đế gánh chịu xung kích của lực lượng Vũ Hóa Đồ. Trong Đại Hạ, hàng vạn sinh linh không ngừng bỏ mạng. Hạ Đế tu vi lại theo đó mà tăng tiến không ngừng. Chẳng mấy chốc, tu vi của Hạ Đế đã đạt đến địa tiên cảnh giới. Nguồn năng lượng hùng hồn bên trong vũ hóa đồ vẫn còn dồi dào. Nhưng Hạ Đế không tiếp tục đột phá, mà dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được, đám tàn binh bại tướng của vũ hóa môn đã trốn về thành Thái Khang. Triệu Viêm, mau chóng mang song ngư đen trắng đến đây. Mấy tiên nhân của vũ hóa môn hạ xuống. Bọn chúng dự định mang theo song ngư đen trắng bỏ trốn. Hạ Đế mặt không chút biểu cảm. Chúng ta nói chuyện với ngươi, ngươi điếc tai sao? Một vị tiên nhân cao mặt. Lời còn chưa dứt, Hạ Đế liền đột ngột đưa tay. Bạch. Cổ của tiên nhân kia, trực tiếp bị hắn tóm lấy. Ngươi. Bốn phía, chúng tiên nhân giật mình kinh hãi. Triệu Viêm sao có thể có tốc độ và thực lực như vậy? Nhưng trong khoảng thời gian này, Triệu Viêm luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Trong thâm tâm, bọn chúng vẫn có sự xem thường to lớn đối với Triệu Viêm. Thói quen này khiến bọn chúng không hề e ngại Triệu Viêm. Tiên nhân bị Triệu Viêm tóm cổ vẫn còn gầm thét, Triệu Viêm, ngươi muốn chết sao? Ánh mắt Triệu Viêm u lãnh, bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Răng rắc. Cổ của tiên nhân kia trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Không chỉ có thế, năng lượng kinh khủng từ tay Triệu Viêm bộc phát, đem nguyên thần của tiên nhân kia cũng diệt sát. Không tốt. Cùng nhau ra tay. Các tiên nhân khác cuối cùng kịp phản ứng, đồng loạt tấn công Triệu Viêm. Nhưng bọn chúng chỉ là chân tiên, làm sao có thể là đối thủ của Triệu Viêm? Trong nháy mắt, lại có hai chân tiên bị Triệu Viêm đánh giết. Những người khác đều bị đánh bay. Phía trên bầu trời, còn có hai thân ảnh lơ lửng, rõ ràng là hai địa tiên may mắn còn sống sót của vũ hóa môn. Tình hình phía dưới khiến đồng tử của bọn chúng co rút lại. Trước đó, bọn chúng đã mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, nên không hạ xuống thành Thái Khang, quyết định âm thầm quan sát trước. Không ngờ lại chứng kiến một màn đáng sợ như vậy. Đáng chết. Triệu Viêm này, ẩn tàng sâu đến thế sao? Sắc mặt của hai địa tiên vô cùng khó coi. Từ thực lực Triệu Viêm thể hiện ra, rõ ràng là địa tiên. Vậy mà trước đó, đối phương lại ngụy trang thành tu sĩ độ kiếp trước mặt bọn chúng, còn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Huyền thiên thế giới bây giờ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau đó, bọn chúng lại có chút mờ mịt, cảm thấy hoàn toàn không hiểu nổi huyền thiên thế giới. Rõ ràng mới linh khí hưng thịnh chưa đến 5 năm. Huyền thiên thế giới sao lại khủng bố đến vậy? Đừng nói tiên nhân, ngay cả địa tiên ở đây cũng không thể muốn làm gì thì làm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị chém giết. Bọn chúng cảm thấy huyền thiên thế giới bây giờ, dường như còn kinh khủng hơn cả thời vũ hóa tiên triều cường thịnh. Phải làm sao bây giờ? Một địa tiên hỏi. Đi. Một địa tiên khác đáp. Vậy song ngư đen trắng? Một địa tiên đứng đầu không cam tâm. Song ngư đen trắng quan trọng, hay là mạng sống của chúng ta quan trọng hơn? Một địa tiên khác nói, nếu tiếp tục ở lại, nhỡ bị đại quân sương mù truy đuổi, chúng ta trốn cũng không thoát. Đi. Hai địa tiên lập tức lựa chọn bỏ trốn. Phía dưới. Sau khi hai địa tiên rời đi, Hạ Đế liếc mắt nhìn bầu trời. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được sự tồn tại của hai địa tiên kia. Chỉ là hắn cũng không muốn phức tạp, nên không vạch trần hai địa tiên kia. Vũ hóa môn ở tiên giới, cùng các thế lực cự đầu khác, tuyệt sẽ không bỏ qua, huyền thiên thế giới không nên ở lại lâu. Hạ Đế quyết định rời khỏi huyền thiên thế giới. Thần thức quét qua tất cả những gì quen thuộc xung quanh, lòng Hạ Đế có chút gợn sóng, nhưng thoáng qua liền khôi phục vẻ lạnh lùng. Ngay sau đó, hắn quả quyết lựa chọn rời đi. Chư thiên vạn giới rộng lớn như vậy, hắn Triệu Viêm luôn có thể tìm được nơi để gây dựng lại Giang Sơn. Cùng lúc đó, đại quân sương mù không ngừng đánh chiếm các nơi. Vạn Yêu Cung, Thiên Phượng Sơn và Thánh Long Đảo lần lượt bị đánh hạ. Đám yêu thú của tam đại thế lực không chết thì bị bắt làm tù binh. Những phượng hoàng và giao long cao cao tại thượng ngày xưa toàn bộ biến thành tù nhân. Thế giới U Minh vốn trống rỗng lập tức trở nên ồn ào, có thêm gần ngàn vạn âm hồn. Vạn Yêu Cung có được hai mặt khởi nguyên hoàng kỳ. Thiên Phượng Sơn có được hai mảnh khởi nguyên hỏa vũ. Thánh Long Đảo có được hai khối khởi nguyên bản gỗ. Từ đó Tô Mục đã có được 18 kiện khởi nguyên bảo vật. Tiếp theo là Hỗn Nguyên Cung. Chí bảo của Hỗn Nguyên Cung là Hỗn Nguyên Tiên Điện. Đây cũng là bảo vật mà Tô Mục mong đợi nhất. Bởi vì tiên thiên đạo thai đến từ Hỗn Nguyên Tiên Điện. Bên trong vùng hoang vu, nơi Hỗn Nguyên Cung tọa lạc, đạo thai chi thân của Tô Mục từng bước một tiến sâu vào lòng đất. Dưới mặt đất vạn trượng, nơi đây có một khe hở không gian. Bạch. Tô Mục bay vào khe nứt không gian này, lập tức tiến vào một vùng không gian tăm tối. Trong không gian hắc ám này, Tô Mục cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa. Hắn nhanh chóng tiến lên. Sau khi phi hành ước chừng ngàn dặm, Tô Mục dừng lại. Ngay trước mặt hắn, sừng sững một tòa cung điện cổ xưa. Trên cửa điện, khắc hai chữ Hỗn Nguyên thật lớn. Ầm ầm. Tô Mục đẩy cánh cửa lớn của Hỗn Nguyên Tiên Điện. Quá trình này vô cùng thuận lợi. Bởi vì thân thể Tô Mục lúc này, vốn dĩ đến từ Hỗn Nguyên Tiên Điện. Nơi này không hề bài xích Tô Mục. Tô Mục thậm chí có cảm giác như trở về nhà. Bên trong Hỗn Nguyên Tiên Điện đã trống rỗng. Hiển nhiên, đồ vật bên trong Hỗn Nguyên Tiên Điện hầu như đều đã bị dời đi. Điều này rất bình thường. Rốt cuộc, Hỗn Nguyên Tiên Điện này đã bị phát hiện từ 6.000 năm trước. Chẳng biết tại sao, khi Tô Mục ở lại đây một thời gian ngắn, ý thức lại có cảm giác mơ hồ. Dường như không gian này mang đến cho người ta cảm giác ngăn cách. Tô Mục lại có một loại cảm giác quỷ dị. Ở đây, tiên thiên đạo lực của hắn cũng bị áp chế trên diện rộng. Khi Tô Mục không ngừng tiến sâu vào bên trong, hắn càng cảm thấy không thích hợp. Sâu trong Hỗn Nguyên Tiên Điện, thế mà không có linh khí. Một khắc đồng hồ sau, Tô Mục dừng bước. Phía trước là một cái giếng cổ. Giếng cổ sâu không thấy đáy. Giếng cổ vực sâu. Tô Mục không do dự nhiều, hướng xuống đáy giếng bay đi. Gần nửa khắc đồng hồ, hắn mới đến đáy giếng. Đây là một cái giếng cạn. Trong giếng cạn, lại có một phiến cửa đá. Phiến cửa đá này đóng chặt, dường như chưa từng được mở ra. Sau cánh cửa đá này có gì? Tô Mục rất hiếu kỳ. Trong Hỗn Nguyên Tiên Điện có rất nhiều gian phòng, những gian phòng khác đều đã được mở ra. Vì sao phiến cửa đá này lại chưa từng được mở ra? Sau khi dùng thần thức cảm nhận một phen, Tô Mục lập tức hiểu ra nguyên do. Phiến cửa đá này có thể ngăn cách ngay cả thần thức của Tô Mục. Tô Mục toàn lực điểm ra một chỉ. Nhưng cánh cửa đá đối diện lại không hề bị lay động mảy may. Tô Mục cảm thấy, có lẽ dù là thiên tiên đến, cũng không thể lay chuyển được cánh cửa đá này. Thảo nào phiến cửa đá này chưa từng được mở ra. Chỉ là chẳng biết tại sao, Tô Mục có một loại trực giác, mình có thể mở ra cánh cửa này. Lúc này, Tô Mục liền đi đẩy cửa. Quả nhiên, cánh cửa này đối với hắn mà nói, tựa như một cánh cửa cực kỳ bình thường. Tô Mục đẩy, cửa liền chậm rãi mở ra. Sau đó, Tô Mục như bị sét đánh. Sau cánh cửa đá, là một căn phòng vừa bình thường lại không bình thường. Nói nó bình thường, là bởi vì trong phòng này đều là những vật bình thường, không có bất kỳ bảo vật nào. Nói nó không bình thường, là bởi vì căn phòng này không nên xuất hiện ở huyền thiên thế giới. Tivi, tủ lạnh, ghế sofa. Tô Mục vốn đã không còn bận tâm đến những chuyện khác, giờ khắc này lại chấn động. Đây không chỉ là một căn phòng mà chỉ Lam Tinh mới có. Mà lại, thứ này lại có thể là nhà của Tô Mục ở Lam Tinh. Mọi thứ bên trong, đều giống hệt như căn nhà kiếp trước trong trí nhớ của hắn. Giờ khắc này, đầu óc Tô Mục thậm chí có chút trống rỗng. Thật sự là cảnh tượng trước mắt này, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn lục lọi ký ức, nghĩ đến nhiều thứ hơn. Dựa vào tình báo có được từ Hỗn Nguyên Cung, tiên thiên đạo thai đến từ giếng cổ vực sâu. Cũng chính là bên ngoài cửa đá. Mà bên trong cửa đá, là nhà của hắn ở kiếp trước. Tiên thiên đạo thai vốn vô diện. Sau khi Tô Mục luyện hóa nó liền hóa thành bộ dáng kiếp trước của Tô Mục. Bây giờ, Tô Mục lại đứng trong căn nhà kiếp trước, điều này khiến Tô Mục có ảo giác như trở lại kiếp trước. Một lúc lâu sau, Tô Mục mới tỉnh hồn lại. Hắn quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ trong căn phòng, không bỏ qua bất kỳ điều gì. Tô Mục càng xem, mọi thứ xung quanh càng trùng khớp với căn phòng trong trí nhớ của hắn. Ở kiếp trước, căn nhà này là do cha mẹ Tô Mục để lại. Cha mẹ hắn qua đời sớm, để lại hắn và muội muội Tô Giao nương tựa lẫn nhau mà sống. Căn phòng này là nơi duy nhất để hắn và Tô Giao tưởng nhớ về cha mẹ. Nhưng một căn phòng như vậy, làm sao lại xuất hiện trong Hỗn Nguyên Tiên Điện ở huyền thiên thế giới? Điều này có ba khả năng. Một là, hắn giờ phút này gặp phải ô nhiễm quỷ dị. Hai là, hắn rơi vào không gian nơi căn phòng kiếp trước tọa lạc. Ba là, căn phòng này do người khác mô phỏng ra. Khả năng thứ nhất có thể loại trừ. Ý thức của Tô Mục lúc này dù có cảm giác ngăn cách, nhưng tổng thể vẫn giữ được sự tỉnh táo, cho thấy không bị ô nhiễm quỷ dị. Chỉ còn lại hai khả năng sau. Nhưng nói đến khả năng thứ ba, cũng không thể tưởng tượng nổi. Người ở thế giới này, làm sao biết được bộ dáng căn nhà kiếp trước của hắn, lại vì sao muốn mô phỏng nó? Tô Mục đứng trong căn phòng quen thuộc, tâm thần rối bời. Phòng ở kiếp trước lại xuất hiện ở thế giới này. Điều này khiến Tô Mục khó lòng bình tĩnh. Cảnh tượng trước mắt gây chấn động cho hắn, chẳng kém gì cảm giác của hắn khi vừa xuyên việt đến thế giới này. Sau đó, Tô Mục bước đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một mảnh đen kịt. Vậy ngoài cửa sổ kia sẽ là cảnh tượng gì? Một khi hắn đẩy cửa sổ ra, liệu có thấy cảnh đêm thành thị Lam Tinh? Nghĩ đến đây, Tô Mục liền đi tới bên cửa sổ, đưa tay đẩy. Cánh cửa hé ra một khe hở. Ông! Ngay lúc này, cả tòa phòng chấn động mãnh liệt. Không chỉ vậy, cánh cửa đá bên ngoài cũng rung chuyển kịch liệt. Thậm chí, không gian bốn phía vặn vẹo dữ dội. Một cỗ áp lực kinh khủng từ tám phương sáu hướng đè xuống. Tựa hồ như toàn bộ chư thiên vạn giới đang ép về phía không gian nhỏ bé này. Tô Mục giật mình kinh hãi, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt trào dâng. Đây tuyệt đối không phải ảo giác. Có lẽ, việc hắn mở cánh cửa này thật sự sẽ mang đến tai họa hủy diệt. Chỉ trong chớp mắt, nhục thân và nguyên thần của hắn đã phải hứng chịu sự đè ép kinh khủng. Thất khiếu của hắn đều rỉ máu. Nếu cứ tiếp tục, nguyên thần của hắn chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Tô Mục không dám mạo hiểm nữa, vội vàng đóng sập cửa sổ lại. Mọi thứ tức khắc trở lại bình tĩnh. Nếu không phải chính Tô Mục đã trọng thương, hắn còn hoài nghi những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Lam Tinh. Trong một căn nhà cũ nát, Tô Dao đang nấu cơm trong bếp. Nàng muốn nấu một bữa cơm ngon để mang đến bệnh viện cho ca ca. Bỗng nhiên, thời không xung quanh phảng phất như ngưng trệ. Căn phòng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tô Dao cũng dừng động tác nấu nướng. Rồi nàng thấy, cánh cửa sổ vốn đã đóng chặt bỗng hé ra một khe hở. Tựa hồ có một người vô hình đang đẩy cửa sổ. Ầm ầm. Chỉ một khe hở nhỏ như vậy, cuồng phong đã gào thét trong phòng khách. Tô Dao dường như ý thức được điều gì. Nàng vội đưa tay về phía khe hở, nắm vào hư không một cái. Rõ ràng nàng không bắt được gì, nhưng lại như vừa hoàn thành một đại sự, bàn tay khẽ run rẩy. Nơi Tô Dao ở là thành phố Thái An. Thái An có Thái Sơn. Từ cửa sổ nhìn ra xa, có thể lờ mờ thấy bóng dáng Thái Sơn. Đỉnh Thái Sơn. Một nhóm thanh niên nam nữ đang leo lên đây. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất dưới chân họ sụp xuống, họ rơi vào một vòng xoáy không gian. Nhóm thanh niên nam nữ biến mất không dấu vết. Hỗn Nguyên Tiên Điện. Tô Mục cảm thấy một sự băng hàn. Ngay khi vừa mở cánh cửa sổ, hắn đã cảm thấy đại họa giáng lâm. Tựa hồ từ sâu thẳm, có một cổ ý chí vô tận vô ngần đang nghiêng xuống phiến thiên địa này. Và hắn sắp bị cổ ý chí này khóa chặt. Tô Mục dự cảm mãnh liệt rằng, cổ ý chí này chính là thiên đạo ý chí của thế giới này. Không phải ý chí của huyền thiên thế giới, mà là thiên đạo ý chí của toàn bộ chư thiên vạn giới. Thiên đạo ý chí đã nhận ra hắn, kẻ dị số này. Một khi hắn bị thiên đạo ý chí tìm ra, dù không bị tru sát, từ nay về sau mọi hành động của hắn đều sẽ nằm dưới sự giám thị của thiên đạo. Hắn sẽ không còn nơi nào để trốn. Nhưng ngay chớp mắt sau, cảm giác này lại biến mất một cách khó hiểu. Thương Ngô thế giới. Mất hồn vực sâu. Trong một sơn động, một đám người đột ngột xuất hiện. Ôi! Những người này đều kêu đau. Thật xui xẻo. Sao đỉnh Thái Sơn lại có địa động sụp xuống, còn để chúng ta gặp phải? Những tiếng oán thán vang lên. Mau báo cảnh sát, bảo người đến cứu chúng ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Điện thoại không bật được. Rất nhanh, đám người hoảng loạn. Điện thoại của họ dường như hết pin một cách khó hiểu, không thể khởi động. Cũng may, cái động này không sâu lắm, chúng ta bò ra thôi. Một người nói. Thế là, họ bắt đầu bò ra ngoài. Sau một hồi vất vả, cuối cùng họ cũng thoát khỏi hang động. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, tất cả đều kinh hãi và ngây người. Trước mắt không phải Thái Sơn. Vẫn là một ngọn núi, nhưng họ còn nhìn thấy những cây cổ thụ cao đến cả trăm trượng. Đáng sợ nhất là, họ vừa hay nhìn thấy một con cự ưng sải cánh dài đến 10 trượng bay lượn trên không trung. Đây! Đây là đâu? Chết tiệt, đây chắc chắn không phải Lam Tinh. Ha ha ha, chúng ta xuyên Việt rồi, mà nhìn cây cối và cự ưng này, rất có thể là đến tu tiên giới. Một số người sợ hãi, một số lại hưng phấn. Nhưng rất nhanh, những người hưng phấn cũng không còn chút hứng thú nào. Họ dường như không phải là những thiên kiêu trong tiểu thuyết. Một con cự mãng dài cả trăm trượng xuất hiện trước mắt họ. Trong khoảnh khắc, cả đám người như rơi vào hầm băng. Họ run rẩy đến mức không thể chạy nổi. Nhưng họ vừa may mắn, vừa bất hạnh. Ầm ầm. Khu vực này rung chuyển. Rất nhanh, họ thấy không chỉ con cự mãng kia, mà còn có nhiều cự thú khổng lồ hơn xuất hiện. May mắn là, những con thú khổng lồ xung quanh không rảnh bận tâm đến họ. Bất hạnh là, đây rõ ràng là một cuộc bạo phát thú triều. Họ chỉ có thể lẫn vào trong thú triều mà đào vong, không biết cuối cùng có bao nhiêu người sống sót. Huyền thiên thế giới. Hỗn Nguyên Tiên Điện. Tô Mục cảm thấy hắn nhất định phải biết rõ, Hỗn Nguyên Tiên Điện ban đầu được phát hiện như thế nào. Trong lòng hắn còn quá nhiều bí ẩn cần được giải đáp. Vừa hay, Hỗn Nguyên Cung có mấy tiên nhân bị bắt làm tù binh. Trong đó có một vị tiên nhân sống từ 6.000 năm trước đến nay. Tô Mục truyền niệm cho Ly Tuyền, bảo nàng đưa tiên nhân kia đến. Không lâu sau, Tô Mục gặp được vị tiên nhân của Hỗn Nguyên Cung. Triệu Tử Thành bái kiến Mê Vụ Chúa Tể. Đối diện với Tô Mục, tiên nhân Hỗn Nguyên Cung không dám tỏ ra bất kỳ sự cứng cỏi nào. Họ đã mất quá nhiều tiên nhân, hắn không cho rằng đối phương sẽ không dám giết hắn. Nói cho ta, khi Hỗn Nguyên Cung ban đầu phát hiện Hỗn Nguyên Tiên Điện, đã thấy những gì, trải qua những gì? Tô Mục nói. Triệu Tử Thành hơi sững sờ. Hỗn Nguyên Tiên Điện là bí mật tuyệt đối của Hỗn Nguyên Cung. Ngày thường, hắn chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời. Nhưng bây giờ, Triệu Tử Thành cúi đầu, kể lại tất cả những gì mình biết. 6.000 năm trước, huyền thiên thế giới vừa trải qua 3.000 năm linh khô, nghênh đón thời đại thiên địa linh hưng. Thông thường, một phù du thế giới, dù thiên địa linh hưng, cũng khó sinh ra tiên. Nhưng huyền thiên thế giới lại xuất hiện đại cơ duyên ở nhiều nơi. Vũ hóa tiên triều Thái Tổ phát hiện vũ hóa đồ, Hỗn Nguyên Cung phát hiện Hỗn Nguyên Tiên Điện, chính đại cự đầu thế lực phát hiện khởi nguyên chí bảo. Thế là, một thế giới nhỏ bé lại có các loại truyền thừa của tiên. Trước Vũ Hóa Tiên Triều là triều đại nào? Tô Mục xen vào hỏi. Trước Vũ Hóa Tiên Triều là thời đại Linh Khô, Đông Hoang không sinh ra triều đại thống nhất như Đại Hà, mà ở vào thời kỳ Chư Quốc hỗn chiến. Triệu Tử Thành đáp. Vậy 9.000 năm trước thì sao? Tô Mục hỏi tiếp. 9.000 năm trước là thời đại không rõ. Triệu Tử Thành nói. Ý gì? Tô Mục nhíu mày. Có lẽ do thời kỳ hỗn loạn từ 6.000 đến 9.000 năm trước đã khiến tất cả tư liệu lịch sử về 9.000 năm trước đều biến mất. Triệu Tử Thành nói, không ai biết huyền thiên thế giới 9.000 năm trước như thế nào, lịch sử đã biết của huyền thiên thế giới bắt đầu từ 9.000 năm trước. Ngươi tiếp tục kể về chuyện Hỗn Nguyên Tiên Điện. Tô Mục nói. Trước khi phát hiện Hỗn Nguyên Tiên Điện, Hỗn Nguyên Cung đã tồn tại, nhưng khi đó chỉ là một thế lực nhỏ, không gọi là Hỗn Nguyên Cung. Triệu Tử Thành kể, chính vì phát hiện Hỗn Nguyên Tiên Điện mà thế lực nhỏ kia mới đổi tên thành Hỗn Nguyên Cung. Lần đầu tiên chúng ta tiến vào Hỗn Nguyên Tiên Điện, đã thấy rất nhiều thi thể, cùng tiên khí còn sót lại của những thi thể đó. Hỗn Nguyên Tiên Điện rất đặc biệt, nơi này không có linh khí, đạo pháp cũng bị áp chế rất lớn. Những tiên nhân đã từng vào Hỗn Nguyên Tiên Điện thăm dò, không hiểu sao đều đã chết. Vậy tiên khí của Hỗn Nguyên Cung đều từ đó mà ra? Ly Tuyền không nhịn được hỏi. Đúng vậy. Triệu Tử Thành đáp. Chẳng lẽ các ngươi không thu hoạch được gì từ Hỗn Nguyên Tiên Điện sao? Ly Tuyền hỏi. Chúng ta đã thu được 3 thứ từ Hỗn Nguyên Tiên Điện. Triệu Tử Thành nói, một là một bộ tiên thi vô diện, đã bị thất lạc trước khi chúng ta giáng lâm. Hai là Hỗn Nguyên Tiên Quang, truyền thừa của Hỗn Nguyên Cung bắt nguồn từ đó. Ba là một chiếc đồng hồ. Ba thứ này đều đến từ giếng cổ trong ám vực sâu, Hỗn Nguyên Tiên Quang là quan tài của tiên thi vô diện, còn chiếc đồng hồ kia được tháo từ cổ tay của tiên thi. Hỗn Nguyên Tiên Quang và đồng hồ đâu? Tô Mục hỏi. Triệu Tử Thành thành thật đáp, Hỗn Nguyên Tiên Quang đã được mang đến tiên giới, còn chiếc đồng hồ vì không nghiên cứu ra giá trị nên vẫn còn trong bảo khố của Hỗn Nguyên Cung. Tô Mục nhìn Ly Tuyền, đi tìm nó. Tuân lệnh. Ly Tuyền lập tức rời đi. Nàng đã phái người điều tra bảo khố của Hỗn Nguyên Cung, trong trí nhớ dường như có một chiếc đồng hồ. Nhưng vì chiếc đồng hồ đó không có gì đặc biệt nên nàng không mấy để ý. Bây giờ biết chiếc đồng hồ đó đến từ Hỗn Nguyên Tiên Điện, nàng tự nhiên không dám thất lễ, thầm nghĩ chắc chắn là mình không có mắt nhìn, không thấy được giá trị của nó. Một khắc đồng hồ sau, Ly Tuyền mang theo chiếc đồng hồ trở về. Nhìn khối đồng hồ này, Tô Mục trầm mặc hồi lâu. Đây là chiếc đồng hồ cơ hắn đeo kiếp trước, ngay cả những vết xước nhỏ trên mặt đồng hồ cũng giống hệt. Chiếc đồng hồ này vốn chẳng phải bảo vật gì, chỉ là một món đồ phổ thông, bị người xem nhẹ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao chiếc đồng hồ đeo tay từ kiếp trước của hắn lại nằm trên tay Tiên Thiên Đạo Thai? Chẳng lẽ Tiên Thiên Đạo Thai chính là thân thể kiếp trước của hắn? Nhưng thân thể kiếp trước của hắn vốn sinh ra đã yếu ớt, sau 3 năm bệnh nặng lại càng suy nhược, làm sao có thể là một thân thể cường đại như Tiên Thiên Đạo Thai? Huống chi, Tiên Thiên Đạo Thai vốn không tì vết, còn thân thể kiếp trước của hắn lại mang không ít thương tích. Ngoài bộ xương và kích thước tương đồng, Tiên Thiên Đạo Thai và thân thể kiếp trước của hắn chẳng có điểm nào giống nhau. Nhưng nếu Tiên Thiên Đạo Thai không phải thân thể hắn, thì chiếc đồng hồ đeo tay từ kiếp trước của hắn, vì sao lại xuất hiện trên tay Tiên Thiên Đạo Thai? Cộc, cộc, cộc. Đúng lúc này, kim đồng hồ trên tay hắn bắt đầu nhúc nhích. Nhưng mỗi khi kim đồng hồ nhích một nấc, chiếc đồng hồ lại nhạt đi một phần. Đến khi kim đồng hồ quay được 2 vòng, chiếc đồng hồ đeo tay từ kiếp trước của Tô Mục liền biến mất không dấu vết. Cùng thời khắc đó, bảng số liệu của Tô Mục xuất hiện biến hóa. Thời gian bản nguyên từ tầng thứ 2 thăng lên tầng thứ 4. Trong vô và năng lực của Tô Mục, thời gian bản nguyên là năng lực duy nhất có thể tăng lên mà không cần dùng đến khí số. Mà giờ đây, chiếc đồng hồ đeo tay từ kiếp trước của hắn biến mất, lại đổi lấy thời gian bản nguyên tăng lên 2 tầng. Điều này mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Tương đương với việc trước kia Tô Mục chỉ có thể tạm dừng thời gian cục bộ trong chớp mắt, thì giờ đây hắn có thể làm được điều đó trong 2 chớp mắt. Về phần thời gian bên trong Hồng Mông thế giới, hắn thao túng nó chắc chắn sẽ càng thêm tự nhiên. Vũ Hóa Môn, Hỗn Nguyên Cung còn có rất nhiều thế lực cự đầu. Tô Mục nhìn ra bên ngoài Hỗn Nguyên Tiên Điện, những thế lực này không sai biệt lắm tương đương với việc bị Mê Vụ Cấm Khu chặt đứt rễ, tiếp theo bọn chúng chắc chắn sẽ dốc toàn lực giáng lâm Huyền Thiên thế giới. Mê Vụ Cấm Khu cần phải có thực lực mạnh hơn. Tô Mục không do dự thêm nữa. Hắn nhìn vào bảng số liệu của mình. Trong trận đại chiến vừa qua, 9 địa tiên và 56 chân tiên bị chém giết, số lượng tu sĩ độ kiếp tử vong thì vô số kể. Tô Mục một lần thu hoạch được 73 vạn đạo khí số. Đây là một thu hoạch chưa từng có. Tổng khí số đạt tới 74 vạn đạo. Mà tu vi của hắn sớm đã đạt tới cực vị chân tiên. Vô tận đại đạo tăng lên. 32 vạn đạo khí số biến mất, vô tận đại đạo trong nháy mắt tấn thăng đến tầng thứ 9. Tổng khí số còn lại 42 vạn đạo. Hắc ba nguyên sào tăng lên. 16.000 đạo khí số, 32.000 đạo khí số, 64.000 đạo khí số, 128.000 đạo khí số. Khí số còn lại 18 vạn đạo. Hắc ba nguyên sào từ tầng thứ 5 tăng lên tới tầng thứ 9. Bình cảnh địa tiên của Tô Mục giờ khắc này cũng rung chuyển kịch liệt. Hắn dự cảm được mình sắp tấn thăng. Mỗi lần đại cảnh giới tăng lên, đều là một lần thuế biến long trời lở đất, đồng thời sẽ mang đến cơ duyên to lớn. Lúc này, Tô Mục liền triệu hồi toàn bộ mê vụ tướng tài trở về. Một ngày sau, Tô Mục không còn áp chế cảnh giới nữa. Ầm ầm, hồng mông thế giới rung chuyển. Thế giới được mở rộng trên phạm vi lớn. Cảnh giới chân tiên, tiên nhân bước đầu nắm giữ đạo, nguyên thần cùng thể nội thế giới dung hợp. Cảnh giới địa tiên, tiên nhân tiến thêm một bước nắm giữ đạo, có thể tại thể nội thế giới hư không tạo vật. Cùng thời khắc đó, hồng mông thế giới lại một lần nữa dấy lên một trận linh vũ thật lớn. Trong linh vũ, ẩn chứa sự cảm ngộ của Tô Mục đối với đại đạo. Những sinh linh tắm mình trong linh vũ, tùy theo thiên phú của mình, đều ít nhiều thu hoạch được sự tăng tiến về cảnh giới. Các mê vụ tướng tài sớm đã tiến vào hồng mông thế giới, hưởng thụ trận tạo hóa này. Có thể nói, dù Tô Mục chỉ là địa tiên, nhưng sự cảm ngộ của hắn đối với đại đạo không thua gì thiên tiên. Cho dù là Tô Giao Thân là địa tiên, sau khi cảm ngộ được đạo vẫn trong linh vũ, cũng được ích lợi không nhỏ. Chu Lăng Quang từ cực vị chân tiên tấn thăng lên hạ vị địa tiên. Bất Tử Nấm và Lôi Linh Chúa Tể đều tấn thăng lên cực vị chân tiên. Phong Linh, Sơn Linh, Ly Tuyền, La Hầu và Hải Hòa Thượng tấn thăng lên thượng vị chân tiên. Vọng Thư và Kim Đại tấn thăng lên trung vị chân tiên. Ngân Nguyệt Lan Vương, Bạch Thiên Trượng và Vô Căn Bình tấn thăng lên hạ vị chân tiên. Hắc Ngưu, Trần Đông, Nhân Ngư, Bào Lộc, Ám Ảnh Thiên Ngưu, Đại Địa Bạo Hùng và Tử Kim Văn thì đều đạt tới bán tiên. Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên và đám linh quả tấn thăng lên độ kiếp cửu kiếp. Về phía các tướng tài nhân loại, Khương Huyền Chân tấn thăng lên cực vị địa tiên. Tô Giao đạt tới thượng vị địa tiên. Lâm Triệt tấn thăng lên hạ vị địa tiên. Lâm Diệu Nguyên tấn thăng lên hạ vị chân tiên. Hoàng Thục Linh, Lâm Linh Tố, Nguyễn Tuệ An, Lương Tử Anh và Tiểu Đậu Đinh đạt tới bán tiên. Những sinh linh khác trong hồng mông thế giới cũng đều thu hoạch được không ít tạo hóa. Cùng lúc đó, Đại Hoang Quân bốn phía càn quét. Ba ngày sau, chủ lực đại quân của Đại Hoang Quân đến Trung Châu. Các thành trì ven đường đều mở cửa thành nghênh đón. Các thế lực lớn đều biết, Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung đều đã bại, còn ai dám ngăn cản Đại Hoang Quân. Thế là, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Đại Hoang Quân đã đi ngang qua Trung Châu, tiến đến ngoài cửa thành Thái Khang. Ầm, ầm, ầm. Cửa thành Thái Khang chủ động mở ra. Các thần tử đại hạ bên trong đều đứng hai bên đường, nghênh đón Đại Hoang Quân. Đoàn quân tiến vào thành Thái Khang. Trong hàng ngũ đại quân, Lệ Thiên Tuyệt cưỡi trên lưng một con kỳ lân, cảm xúc trào dâng. Giờ khắc vó ngựa của hắn bước vào thành Thái Khang, cũng mang ý nghĩa Đại Hạ đế quốc từ đây tuyên cáo diệt vong. Từ khi hắn khởi binh đến nay, mới chỉ 2 năm ngắn ngủi, kết quả là đánh bại Đại Hạ đế quốc, trở thành thiên hạ chi chủ. Cùng ngày, đại quân của Lệ Thiên Tuyệt tiếp quản mọi thứ bên trong thành Thái Khang. Hắn đóng quân ở đây 3 ngày. Trong 3 ngày, đại quân đã thanh tẩy toàn bộ những thế lực của Ngoan Cố. Dù những thế lực của này đã thần phục, Lệ Thiên Tuyệt vẫn không buông tha bọn chúng. Khi xây dựng một đế quốc mới, nhất định phải triệt để thanh lý những thế lực cũ kỹ, nếu không chắc chắn sẽ để lại hậu họa. Sau đó, Lệ Thiên Tuyệt cũng không dừng bước lại. Hắn không có ý định biến thành Thái Khang thành đế đô của Tân Triều. Lệ Thiên Tuyệt dẫn đại quân tiến vào bên trong hoang. Diện tích của bên trong hoang còn lớn hơn cả Đông Hoang. Lệ Thiên Tuyệt không định đô ở thành Thái Khang, là vì cân nhắc đến bên trong hoang. Nếu định đô ở thành Thái Khang, hắn sẽ không thể kiểm soát được phần lớn khu vực của bên trong hoang. Lệ Thiên Tuyệt dùng một tháng càn quét bên trong hoang, cũng đặt bên trong hoang dưới trướng. Thêm vào đó, Nam Hoang sớm đã nằm dưới sự khống chế của Bỉ Ngạn giáo. Thế là, Lệ Thiên Tuyệt nắm trong tay Đông Hoang, bên trong hoang và Nam Hoang. Cương vực của hắn đã vượt xa Đại Hạ, sánh ngang với Vũ Hóa Tiên triều năm xưa. Việc phân chia cương vực của Đại Hạ trước đây chắc chắn không còn phù hợp. Lệ Thiên Tuyệt tiến hành phân chia lại thiên hạ. Thanh Châu, Giang Châu, Lộc Châu và Vũ Châu sát nhập, gọi chung là Thanh Châu. Long Châu, Trung Châu, Thương Châu và Băng Châu sát nhập, gọi chung là Long Châu. Việt Châu, Bành Châu và Thiền Châu sát nhập, gọi chung là Việt Châu. Nam Hoang được chia thành Hộc Châu, Kho Châu và Mạnh Châu. Bên trong hoang được chia thành Lạc Châu, Mạc Châu và Ung Châu. Thiên hạ tất cả chia làm Cửu Châu. Tức Thanh Châu, Long Châu, Việt Châu, Hộc Châu, Kho Châu, Mạnh Châu, Lạc Châu, Mạc Châu và Ung Châu. Lệ Thiên Tuyệt thiết lập đế đô tại thành An Dương, Lạc Châu. Nơi này là đế đô của Vũ Hóa Tiên triều năm xưa. Việc Vũ Hóa Tiên triều thiết lập đế đô tại đây cũng là vì An Dương thành nằm ở vị trí tương đối trung tâm của Cửu Châu. Lại qua nửa tháng, Lệ Thiên Tuyệt chính thức đăng cơ làm đế, quốc hiệu Đại Hoang, niên hiệu Mê Vụ. Năm này chính là Mê Vụ nguyên niên. Hiển nhiên Lệ Thiên Tuyệt đang thông qua phương thức này để bày tỏ sự trung thành với Mê Vụ cấm khu. Hắn biết rõ ngôi hoàng đế của mình từ đâu mà có. Các thế lực lớn trong thiên hạ thuận theo như vậy, cũng không phải thật sự e ngại hắn, mà là e ngại Mê Vụ cấm khu. An Dương thành, Thái Hòa đại điện. Lệ Thiên Tuyệt sau khi lên ngôi, lần đầu tiên tổ chức triều hội tại đây. Bệ hạ, thần có bản tấu. Đế quốc đời thứ nhất Tả Tể tướng Thượng Quan Bác nói. Hiện giờ Thượng Quan Bác có thể nói là địa vị chân chính cực cao. Hắn không chỉ là Tả Tể tướng của đế quốc, mà còn là nhạc phụ của hoàng đế, phụ thân của hoàng hậu. Trong tình huống bình thường, chuyện này khó mà xảy ra. Nhưng đây là lúc lập quốc, Thượng Quan Bác lại có công lao cực lớn, đây là điều không thể nghi ngờ. Có thể nói, lúc trước Lệ Thiên Tuyệt chỉ là một tiểu thành chủ. Việc ban sơ có thể khởi binh, hoàn toàn là nhờ Thượng Quan gia ủng hộ. Quốc trượng mời nói. Lệ Thiên Tuyệt khách khí nói. Thần xin lập mê vụ cấm khu làm quốc giáo, để thiên hạ thần dân đều cung phụng mê vụ chúa tể. Thượng Quan Bác nói. Tán thành. Mãnh liệt ủng hộ. Các đại thần khác nghe vậy vội vàng phụ họa. Lệ Thiên Tuyệt không lập tức tỏ thái độ, mà nhìn về phía một thân ảnh ở vị trí đại thần bên trái. Các đại thần khác cũng đều hướng về thân ảnh này nhìn lại. Thân ảnh này là Tô Chính. Thực lực của hắn đặt ở mê vụ cấm khu không tính là mạnh, nhưng địa vị tuyệt đối không thấp. Phải biết, hắn là tộc trưởng Tô Gia, cũng là một trong những người tiếp xúc mê vụ cấm khu sớm nhất. Bây giờ Tô Chính là đại biểu của mê vụ cấm khu tại Đại Hoang Đế Quốc, đảm nhiệm chức hữu thừa tướng. Ta cảm thấy không cần thiết. Tô Chính nói, mê vụ cấm khu không có ý định truyền giáo, cũng không muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì thế tục, cho nên không cần thiết đem mê vụ cấm khu làm thành quốc giáo. Mê vụ cấm khu cũng không có hứng thú làm quốc giáo gì. Đối với huyền thiên thế giới mà nói, mê vụ cấm khu tương đương với thiên. Lệ Thiên Tuyệt là thiên tử. Từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện thiên tử sắc phong thiên. Lệ Thiên Tuyệt cùng chúng đại thần đều sững sờ. Bệ hạ, thần thụ đại nhân có bàn giao một câu, để vi thần chuyển đạt cho ngài. Tô Chính nói. Lệ Thiên Tuyệt thần sắc nghiêm lại. U Minh đã khôi phục, mỗi tiếng nói cử động của bệ hạ và sinh linh thiên hạ đều sẽ sinh ra công đức hoặc nghiệp lực tương ứng. Tô Chính nói, cho nên bệ hạ không cần quá để ý đến mê vụ cấm khu, chỉ cần kinh doanh tốt thiên hạ này, góp nhặt đủ nhiều công đức là đủ. Chỉ cần bệ hạ và Đại Hoang Đế quốc có đủ công đức, Đại Hoang Đế quốc có thể vạn thế bất diệt. Hắn còn nửa câu không nói, đó là nếu không có công đức mà có nghiệp lực, Đại Hạ Đế quốc sẽ là vết xe đổ. Hắn tin tưởng, nửa câu này không cần nói, Lệ Thiên Tuyệt cùng các đại thần ở đây khẳng định đều hiểu. Lời này vừa ra, Thượng Quan Bác, các đại thần cùng Lệ Thiên Tuyệt đều toát mồ hôi lạnh. Bọn hắn lập tức kịp phản ứng, mê vụ cấm khu đâu cần bọn hắn lập quốc giáo gì. Mê vụ cấm khu chính là trời của huyền thiên thế giới. Chỉ có thiên tử như Lệ Thiên Tuyệt tế bái trời, chứ đâu có tư cách sắc phong trời. Cũng may thông qua Tô Chính, bọn hắn biết mê vụ cấm khu sẽ không so đo chuyện nhỏ nhặt này. Lời của mê vụ chúa tể cũng đang nói rõ với bọn hắn, bảo bọn hắn yên tâm kinh doanh thiên hạ, mê vụ cấm khu không hứng thú để ý tới chuyện thế tục của đế quốc. Đa tạ hữu thừa tướng báo cho. Lệ Thiên Tuyệt âm thầm thở phào. Có lời này của mê vụ chúa tể, tâm hắn không cần phải luôn lo lắng, về sau cũng biết nên đối đãi mê vụ cấm khu với thái độ gì. Chỉ cần coi mê vụ chúa tể như thiên mà đối đãi là đủ. Hắn không cần lo lắng hoàng quyền thế tục của mình bị mê vụ cấm khu quấy nhiễu và ảnh hưởng. Sau khi tan triều, Lệ Thiên Tuyệt đến hậu cung. Bệ hạ, hôm nay triều hội thế nào? Hoàng hậu Thượng Quan Chiêu tiến lên giúp Lệ Thiên Tuyệt cởi hoàng bào. Hoàng bào của Đại Hoang có màu đen, trên đó theo hình một con mê vụ chi long. Lệ Thiên Tuyệt kể lại đại khái mọi việc xảy ra trên triều hội cho Thượng Quan Chiêu nghe. Sau khi nghe xong, Thượng Quan Chiêu cũng âm thầm thở phào. Trước đó, trong lòng nàng cũng có chỗ lo lắng. Nếu mê vụ cấm khu muốn đặt quyền của Lệ Thiên Tuyệt hoàn toàn không có sức phản kháng. Hoặc nếu mê vụ cấm khu sau này muốn tham gia triều chính, Lệ Thiên Tuyệt hoặc sẽ trở thành con rối, hoặc quyền lực bị hạn chế lớn. Không ngờ tình huống còn tốt hơn cả tình huống tốt nhất trong dự liệu. Mê vụ cấm khu quả thực hoàn toàn không có ý định tham dự vào sự việc của Đại Hoang Đế quốc. Vậy mê vụ cấm khu có yêu cầu gì đối với lãnh địa không? Thượng Quan Chiêu vội hỏi, nếu mê vụ cấm khu cần, chúng ta hoàn toàn có thể tính cả Thanh Châu vào phạm vi của mê vụ cấm khu. Không, hữu thừa tướng đã thay mặt mê vụ cấm khu tỏ thái độ rõ ràng. Lệ Thiên Tuyệt nói, mê vụ cấm khu vẫn chỉ cần hoang cổ dãy núi, về sau cũng sẽ không mở rộng ra bên ngoài. Nghe vậy, Thượng Quan Chiêu không kìm được cúi người bái về phía mê vụ cấm khu, Thượng Quan Chiêu bái tạ mê vụ chúa tể. Nói xong chuyện mê vụ cấm khu, Thượng Quan Chiêu nói, đúng rồi, bệ hạ, Thượng Quan gia ta có một vị tiên tổ, mấy ngày nay sẽ từ tiên giới giáng lâm. Lệ Thiên Tuyệt không mấy để ý. Trong khoảng thời gian này, có quá nhiều tiên nhân giáng lâm từ tiên giới, tiên số bị mê vụ cấm khu giết chết đã mười mấy người. Cho nên, một tiên nhân giáng lâm từ tiên giới, trong mắt hắn không còn có địa vị cao. Dù ngươi là tiên nhân đến từ tiên giới thì sao, đến Đại Hoang phải tuân thủ luật pháp Đại Hoang. Nếu không tuân thủ, sẽ bị mê vụ thần miếu trấn áp, đừng hòng lật nổi sóng gió. Ngày hôm sau, có tiên nhân giáng lâm xuống tổ trạch của Thượng Quan gia tại Giang Châu. Vượt quá dự liệu của Thượng Quan gia, lần này lại có hai tiên nhân giáng lâm. Trước đó bọn họ chỉ liên hệ được một tiên nhân, nên ai cũng nghĩ chỉ có một người giáng lâm. Người của Thượng Quan gia rất nhanh nhận ra hai tiên nhân này. Hai tiên nhân này là lão tổ Thượng Quan Tuyết và Thượng Quan Minh của Thượng Quan gia. Trạch viện của Thượng Quan gia so với trước kia càng thêm khí phái. Thượng Quan Tuyết và Thượng Quan Minh liếc nhìn xung quanh, có chút hài lòng. Nhìn vào mức độ khí phái của Trạch viện, họ biết Thượng Quan gia không suy sụp mà còn hưng thịnh hơn trước. Nhưng sau đó, họ lại cảm thấy ngoài ý muốn. Trong cảm nhận của họ, Trạch viện xa hoa khí phái này lại không có mấy người. Bái kiến lão tổ. Mấy thành viên Thượng Quan gia lưu thủ tại Giang Châu đến bái kiến. Người của Thượng Quan gia đâu? Thượng Quan Tuyết hỏi. Nơi Thượng Quan gia sinh sống ở tiên giới cách xa các thế lực lớn khác. Cho nên, họ không biết chuyện xảy ra ở huyền thiên thế giới. Hồi bẩm lão tổ, họ đều ở đế đô. Thành viên lưu thủ của Thượng Quan gia nói. Ở An Dương Thành. Thượng Quan Tuyết nói. Đúng vậy. Thành viên lưu thủ đáp. Xem ra thiên hạ này vẫn do Vũ Hóa Tiên Triều nắm giữ. Thượng Quan Tuyết nói. Không phải vậy. Thành viên lưu thủ nói, Vũ Hóa Tiên Triều đã diệt tuyệt từ 3.000 năm trước. Cái gì? Thượng Quan Tuyết giật mình, ngươi nói Vũ Hóa Tiên Triều diệt tuyệt. Sao có thể, Vũ Hóa Tiên Triều cường đại như vậy, sao lại diệt vong? Lão tổ, sự thật là như vậy. Thành viên lưu thủ nói, sau khi Vũ Hóa Tiên Triều diệt vong, bị Đại Hạ Đế Quốc thay thế. Thượng Quan Tuyết và Thượng Quan Minh nhìn nhau. Sau đó Thượng Quan Tuyết nói, xem ra chủ nhân thiên hạ bây giờ là Đại Hạ Đế Quốc. Không phải vậy. Thành viên lưu thủ ngạo nghễ nói, Đại Hạ Đế Quốc đã bị Đại Hoang Đế Quốc ta đánh bại, Đại Hoang Đế Quốc ta chỉ dùng 2 năm đã tiêu diệt hoàn toàn Đại Hạ Đế Quốc. Thời gian Đại Hạ Đế Quốc triệt để hủy diệt là 2 tháng trước. Đế đô của Đại Hạ Đế Quốc là thành Thái Khang. Bệ hạ diệt Đại Hạ xong, đã dời đô về An Dương Thành. Thượng Quan Tuyết và Thượng Quan Minh hít một hơi lãnh khí. Nghe ngữ khí của ngươi, dường như rất tôn sùng hoàng đế Đại Hoang Đế Quốc. Thượng Quan Minh hỏi. Đương nhiên rồi. Thành viên lưu thủ nói, Bệ hạ đương triều là con rể của Thượng Quan gia ta, Thượng Quan gia ta là ngoại thích của Đại Hoang. Hoàng hậu đương triều là cháu gái ta, cũng là hậu bối Thượng Quan Chiêu của các ngươi. Tốt. Thượng Quan Tuyết và Thượng Quan Minh đều phấn chấn. Họ không ngờ Thượng Quan gia lại có cơ duyên như vậy. Chúng ta đi An Dương Thành xem sao. Hai người không kịp chờ đợi rời Giang Châu, bay đến An Dương Thành, được Thượng Quan Chiêu và Thượng Quan Bác tiếp kiến. Quả nhiên có phong thái mẫu nghi thiên hạ. Nhìn Thượng Quan Chiêu đoan trang, Thượng Quan Tuyết tràn đầy vẻ tán thưởng. Gặp qua lão tổ. Thượng Quan Chiêu đứng dậy. Nhưng thân là hoàng hậu, nàng chắc chắn không hành lễ với người khác, dù đối phương là tiên nhân. Đối với Đại Hoang Đế Quốc, tiên nhân dù địa vị cao, cũng không thể so sánh với vị trí hoàng hậu của nàng. Nàng đứng lên không phải vì đối diện là tiên nhân, mà vì họ là trưởng bối của nàng. Thượng Quan Tuyết không cảm thấy gì. Thượng Quan Minh lại có chút bất mãn, cau mày nói, may mà ngươi vẫn là hoàng hậu, sao không hiểu chút lễ nghĩa nào? Ngươi là vãn bối, thấy trưởng bối như chúng ta, chẳng lẽ không nên xuống hành lễ? Thượng Quan Chiêu ngạc nhiên. Thượng Quan Bác cũng sững sờ. Phải biết, hoàng hậu tôn quý vô cùng. Ngay cả ông, phụ thân của Thượng Quan Chiêu, cũng phải khom mình hành lễ khi gặp nàng. Họ không bắt Thượng Quan Tuyết và Thượng Quan Minh hành lễ đã là phá lệ, kết quả Thượng Quan Minh không cảm kích mà còn muốn Thượng Quan Chiêu hành lễ với ông ta. Lúc này Thượng Quan Bác trầm giọng nói, hai vị lão tổ, Chiêu Nhi là vãn bối của các ngươi, nhưng nàng là hoàng hậu, đại diện cho quốc thể Đại Hoang Đế Quốc, sao có thể hành lễ với các ngươi? Hoàng hậu. Thượng Quan Minh khinh thường nói, Vũ Hóa Tiên Triều đã hủy diệt, huyền thiên thế giới mới hưng thịnh chưa đến 5 năm, Đại Hoang Đế Quốc chỉ là một đế quốc phàm tục. Mà chúng ta đều là tiên nhân, một hoàng hậu phàm tục hành lễ với trưởng bối tiên nhân là vinh hạnh của nàng. Phốc. Các cung nữ bên cạnh không nhịn được cười. Sắc mặt Thượng Quan Minh trầm xuống, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, tiểu Chiêu ngươi vô lễ nên đám hạ nhân của ngươi cũng vô lễ như vậy. Ánh mắt Thượng Quan Chiêu lập tức lạnh lẽo. Nàng là hoàng hậu, hơn nữa còn là khai quốc hoàng hậu. Uy nghiêm của khai quốc hoàng hậu thường rất lớn. Nàng nể tình đối phương là trưởng bối nên không muốn so đo sự thất lễ của họ. Kết quả đối phương lại làm quá lên. Làm càng. Thượng Quan Chiêu vỗ mạnh tay xuống bàn, Thượng Quan Minh, nếu ngươi không biết thu liễm, bản cung sẽ cho người đuổi ngươi ra ngoài. Đại nghịch bất đạo. Thượng Quan Minh giận tím mặt. Thượng Quan Minh, ngươi so đo với vãn bối làm gì? Thượng Quan Tuyết vội nói, Chiêu Nhi, nhị tổ của ngươi tính tình không tốt, cháu tha thứ cho ông ấy đi, tranh thủ bồi tội với ông ấy. Thượng Quan Chiêu đã mất kiên nhẫn với Thượng Quan Tuyết và Thượng Quan Minh. Giờ phút này, nàng ý thức được hai vị tiên nhân này cũng giống như những tiên nhân khác từ tiên giới giáng xuống, mang theo một sự ngạo mạn từ tận sâu trong linh hồn. Với hạng người như vậy, nói gì cũng vô dụng. Nhất định phải đập tan cái ngạo khí đó, để bọn hắn nhận thức rõ hiện thực mới được. Thượng Quan Chiêu lạnh lùng nói, gì, hai vị lão tổ có lẽ vừa mới giáng lâm huyền thiên thế giới, ý thức còn có chút hỗn loạn. Dì hãy dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi cho tốt, tỉnh dưỡng lại tinh thần. Lời vừa dứt, một nữ tử trung niên trong bộ cung trang liền xuất hiện. Nàng tên là Thượng Quan Du, là dì của Thượng Quan Chiêu. Lần này Đại Hoang Đế Quốc kiến lập, Mê Vụ Cấm Khu đã ban cho 11 thần chức danh ngạch để trấn thủ đế đô. Đương nhiên, 11 thần chức này không phải tự dưng mà có. Lệ Gia và Thượng Quan Gia đã có công lớn trong việc kiến thiết Đại Hoang Đế Quốc, đối với Mê Vụ Cấm Khu cũng có ân đức. 11 thần chức này chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đó. 8 châu còn lại mỗi châu được an bài một thần chức. 3 cái còn lại đều ở Lạc Châu, một cái thuộc về người coi miếu ở thần miếu An Dương Thành, 2 cái còn lại theo hầu lệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Tuyệt và Thượng Quan Chiêu, phụ trách bảo vệ an nguy cho đế hậu. Danh ngạch theo hầu Thượng Quan Gia chính là dành cho Thượng Quan Du. Đây cũng là một phần ân điển cho công lao tòng long của Thượng Quan Gia. Thần chức này là lục phẩm điển thần, có được thực lực sánh ngang thượng vị chân tiên. Hỗn trướng. Thượng Quan Minh giận dữ. Thượng Quan Tiết cũng hơi nhíu mày, không ngờ chất nữ này lại không hề có lòng kính sợ với bọn hắn. Bọn hắn đường đường là tiên nhân, sao có thể dùng thái độ đối đãi phàm nhân để đối đãi bọn hắn. Thượng Quan Tiết cũng không ngăn cản Thượng Quan Minh. Thượng Quan Minh ngưng tụ tiên thiên chi khí thành một cây roi, quất thẳng về phía Thượng Quan Chiêu. Thượng Quan Bác biến sắc. Nếu Thượng Quan Minh chỉ bất kính ngoài miệng, chỉ cần Thượng Quan Chiêu không so đo thì cũng không sao. Nhưng Thượng Quan Minh lại dám dùng roi đánh Thượng Quan Chiêu, đây không khác gì phạm thượng, tội ác tày trời. Ánh mắt Thượng Quan Du trở nên lạnh lẽo. Bạch. Thân hình nàng khẽ động, đã tóm lấy roi của Thượng Quan Minh trong tay. Cái gì? Không thể nào. Thượng Quan Minh giật mình kinh hãi. Thượng Quan Du chỉ là một đại thừa tu sĩ nhỏ bé. Chính vì vậy, lúc trước hắn hoàn toàn không coi Thượng Quan Du ra gì. Không ngờ đối phương lại có thể dễ dàng bắt được roi của hắn. Muốn đánh hoàng hậu, quả thực là coi trời bằng vung, tội không thể tha. Ánh mắt Thượng Quan Du băng hàn. Thượng Quan Gia có được vinh quang ngày hôm nay, Thượng Quan Chiêu có công lao to lớn nhất. Phải biết rằng, ban đầu Thượng Quan Gia căn bản không hề có ý định ủng hộ Lệ Thiên Tuyệt. Chính Thượng Quan Chiêu đã nói muốn gả cho Lệ Thiên Tuyệt, từ đó khiến Thượng Quan Gia không thể không ủng hộ Lệ Thiên Tuyệt. Mà bây giờ Thượng Quan Chiêu lại là hoàng hậu. Chỉ cần Thượng Quan Chiêu không ngã, Thượng Quan Gia có thể mãi mãi huy hoàng. Đến cả việc nàng có thể đảm nhiệm thần chức cũng là nhờ vào mối quan hệ với Thượng Quan Chiêu. Cho nên, Thượng Quan Du làm sao có thể tha thứ cho kẻ nào dám mạo phạm Thượng Quan Chiêu. Đối với Thượng Quan Du mà nói, mạo phạm Thượng Quan Chiêu còn ác liệt hơn gấp trăm lần so với mạo phạm chính nàng. Thượng Quan Du trở tay một cái, roi của Thượng Quan Minh liền quấn lấy chính Thượng Quan Minh. Thượng Quan Du lại hung hăng vung tay tát mạnh. 3. Mặt Thượng Quan Minh bị đánh lõm xuống, tại chỗ thổ huyết. 3-3-3. Thượng Quan Du không dừng tay, lại tát thêm 10 cái, khiến nguyên thần của Thượng Quan Minh đau đớn kịch liệt. Thượng Quan Tiết bên cạnh trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể hiểu nổi cảnh tượng trước mắt. Sau đó, Thượng Quan Du túm lấy Thượng Quan Minh, ném xuống đất, nói với Thượng Quan Chiêu, Hoàng hậu nương nương, Thượng Quan Minh đại nghịch bất đạo, xin Hoàng hậu nương nương nghiêm trị không tha. Chiêu. Thượng Quan Tiết muốn nói gì đó. Thượng Quan Chiêu đã lạnh lùng nói, Thượng Quan Minh, nếu bản cung chỉ là Thượng Quan Chiêu, ngươi đánh ta không sao, nhưng ta vẫn là Hoàng hậu của Đại Hoang. Ngươi phạm thượng, bản cung không thể không phạt. Phạt ngươi trước mặt mọi người chịu 300 roi, ngươi có phục không? Bản tiên không phục. Thượng Quan Minh vô cùng kinh sợ. 600 roi. Giọng Thượng Quan Chiêu càng băng lãnh. Ta. Thượng Quan Minh dường như còn muốn nói gì đó. 900 roi. Thượng Quan Minh không dám nói nữa. Đè xuống. Thượng Quan Chiêu phất tay. Lập tức, Thượng Quan Minh bị đè xuống, Thượng Quan Du đích thân chấp hành hình phạt. Xung quanh có rất nhiều người xem náo nhiệt, khiến Thượng Quan Minh cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường là tiên nhân, lại bị đánh roi trước mặt mọi người, còn bị hàng trăm phàm nhân thấp hèn vây xem, quả thực là vô cùng sỉ nhục. Nhưng hắn không thể phản kháng lại Thượng Quan Du. Chiêu, không, Hoàng hậu nương nương, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Tuyết rung giọng hỏi. Lão tổ. Thượng Quan Bác thay Thượng Quan Chiêu trả lời, A Du tuy là đại thừa tu sĩ, nhưng có được lục phẩm thần chức, thực lực không thua gì thượng phẩm chân tiên. Lục phẩm thần chức? Đó là vật gì? Thượng Quan Tuyết không sao hiểu được. Huyền thiên thế giới, U Minh đã khôi phục, cho nên mới có thần chức. Thượng Quan Bác nói, thần chức có cửu phẩm, chia làm cửu phẩm mao thần, bát phẩm phụ thần, thất phẩm chính thần, lục phẩm điển thần, ngũ phẩm ngự thần, tứ phẩm ti thần, tam phẩm phủ thần, nhị phẩm đốc thần và nhất phẩm mục thần. Cửu phẩm mao thần có thể so với bán tiên, bát phẩm phụ thần có thể so với hạ vị chân tiên, cứ thế mà suy ra. Thần chức cấp bậc cao nhất hiện tại là tam phẩm phủ thần hư tịch thiền sư, thực lực sánh ngang trung vị địa tiên. Thượng Quan Tuyết bán tính bán nghi. Được rồi, nhị tổ vừa mới trở về, vẫn nên đi nghỉ ngơi trước đi. Thượng Quan Chiêu nói. Nàng không có ấn tượng tốt về hai tiên nhân Thượng Quan gia từ tiên giới đến này. Thượng Quan Tuyết còn tốt hơn Thượng Quan Minh một chút, nhưng cũng chỉ là không khiến nàng chán ghét, còn lâu mới nói đến thích hay thân cận. Một bên khác, Thượng Quan Minh sau khi chịu 900 roi, dù là tiên nhân cũng bị trọng thương, đi lại khó khăn. Thượng Quan Tuyết chỉ có thể đỡ hắn. Sau đó, Thượng quan Tuyết và Thượng quan Minh theo Thượng quan Bác rời khỏi hoàng cung, đến phủ đệ Thượng quan gia ở bên ngoài để nghỉ ngơi. Đáng hận. Thượng quan Minh vô cùng oán hận. Hắn giáng lâm huyền thiên thế giới, vốn còn muốn hưởng thụ cuộc sống kẻ trên người, không ngờ vừa đến đã bị đánh roi nhục nhã. Đại ca, Thượng quan Du không dễ chọc, huynh đừng ôm hận trong lòng. Thượng quan Tuyết nói. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Thượng quan Minh nói, Thượng quan Chiêu vô lễ như thế, căn bản không thích hợp làm hoàng hậu, không thích hợp lãnh đạo gia tộc. Huynh muốn làm gì? Thượng quan Tuyết kinh hãi, Thượng quan Chiêu là hoàng hậu, vô cùng quan trọng với Thượng quan gia. Yên tâm, ta là người Thượng quan gia, sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho Thượng quan gia. Thượng quan Minh nói, Thượng quan Chiêu đúng là hoàng hậu, nhưng Thượng quan gia đâu chỉ có một mình nàng, đổi người khác làm hoàng hậu cũng được, chỉ cần là người Thượng quan gia đều có thể. Muội thấy không ổn. Thượng quan Tuyết nói, Thượng quan Chiêu có thể làm hoàng hậu, chắc chắn là cực kỳ xuất sắc. Chưa nói đến việc những nữ tử khác của Thượng quan gia có so được với nàng hay không, cho dù tìm được người có thể sánh ngang nàng, huynh làm sao qua được cửa Thượng quan Du. Nghe đến cái tên Thượng quan Du, Thượng quan Minh không nhịn được nói, thật là tà môn, nàng chỉ là một đại thừa tu sĩ, sao thực lực lại mạnh như vậy? Thượng quan Tuyết liền kể lại những gì Thượng quan Bác đã nói trước đó cho Thượng quan Minh nghe. Thần chức. U Minh thế giới khôi phục. Thượng quan Minh ngẩn người, rồi cười lạnh, nói đùa gì vậy, U Minh thế giới đã sụp đổ từ lâu, làm sao có thể khôi phục? Huống hồ, cho dù muốn khôi phục, sao có thể bắt đầu từ một thế giới phù du nhỏ bé? Ta thấy chuyện này nhất định có bí ẩn khác. Nhưng dù thế nào, thực lực của Thượng quan Du đúng là thật. Thượng quan Tuyết nói. Thượng quan Minh nghe vậy không khỏi nghiến răng, ta bị nàng đánh bại là vì không có chút chuẩn bị nào, đến cả át chủ bài cũng không kịp sử dụng. Nếu ta chuẩn bị đầy đủ, nàng chưa chắc đã là đối thủ của ta. Muội tin huynh. Thượng quan Tuyết nói, nhưng Thượng quan Du dù sao cũng là người nhà họ Thượng quan, huynh làm gì phải đấu đá với nàng. Thôi vậy. Thượng quan Minh bất đắc dĩ thở dài, vậy tạm thời không tính toán với Thượng quan Chiêu, để sau này rồi tính. Việc cấp bách là chúng ta phải làm rõ một số việc. Chuyện gì? Thượng quan Tuyết hỏi. Đại Hạ diệt Vũ Hóa, Đại Hoang diệt Đại Hạ, vậy các thế lực lớn của Vũ Hóa tiên triều, lẽ ra đều nằm trong tay Đại Hoang. Thượng quan Minh mắt lộ tinh quang nói, chúng ta phải nghĩ cách, đem những chí bảo đó nắm bắt trong tay. Nghe vậy, tim Thượng quan Tuyết cũng đập thình thịch. Huynh mau đi tìm Thượng quan Bác, bảo hắn đến đây, ta muốn hỏi rõ những chí bảo đó rơi vào đâu. Thượng quan Minh nói. Được. Thượng quan Tuyết cũng rất tích cực với việc này. Rất nhanh, Thượng quan Bác đã xuất hiện trước mặt hai đại tiên nhân. Hai vị lão tổ, không biết các ngài muốn hỏi gì? Thượng quan Bác hỏi. Ta hỏi ngươi, bí tàng của Vũ Hóa tiên triều đâu? Thượng quan Minh hỏi. Thượng quan Bác thở dài một tiếng, Hạ Đế, vị hoàng đế cuối cùng của Đại Hạ, đã mang theo mật tàng của Vũ Hóa tiên triều trốn thoát trước khi chúng ta công phá Thái Khang, kinh đô của Hạ Đô. Nghe vậy, Thượng quan Minh tức đến nghẹn thở. Lập tức, hắn chỉ có thể lùi một bước mà cầu việc khác nói, vậy Hỗn Nguyên tiên điện của Hỗn Nguyên cung đâu? Hỗn Nguyên tiên điện nằm trong tay Mê Vụ cấm khu. Thượng quan Bác nói. Mê Vụ cấm khu? Thượng quan Minh nhíu mày. Thượng quan Bác sợ Thượng quan Minh đắc tội Mê Vụ cấm khu, liền kể lại đại khái về sức mạnh của Mê Vụ cấm khu. Đánh giết địa tiên. Thượng quan Minh nhìn Thượng quan Bác như nhìn một tên ngốc. Huyền thiên thế giới mới linh khí hưng thịnh chưa đến 5 năm, làm sao có thể xuất hiện loại tồn tại này? Theo Thượng quan Minh, đây nhất định là Mê Vụ cấm khu tự biên tự diễn, chỉ để lừa bịp quân Đại Hoang. Đế quốc Đại Hoang của chúng ta có thể xây dựng, công lao lớn nhất kỳ thực là của Mê Vụ cấm khu. Thượng quan Bác không biết suy nghĩ trong lòng Thượng quan Minh, thành khẩn nói, cho nên hai vị lão tổ không cần thiết phải có bất kỳ ý niệm bất kính nào với Mê Vụ cấm khu. Thượng quan Minh không tranh luận với hắn. Chờ Thượng quan Bác rời đi, Thượng quan Minh liền nói với Thượng quan Tuyết, chúng ta phải ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Thượng quan Tuyết hỏi. Đương nhiên là đi Mê Vụ cấm khu. Thượng quan Minh hừ lạnh. Huynh đừng khinh cử vọng động, vạn nhất Mê Vụ cấm khu thật sự mạnh như vậy. Thượng quan Tuyết vội vàng nói. Yên tâm, ta đâu có ngốc. Thượng quan Minh nói, ta sẽ đi điều tra trước một phen, đến lúc đó xem tình hình mà định đoạt. Thượng quan gia. Tộc trưởng, ta thấy hai vị lão tổ nói chuyện với ngài tự hồ không quá tin tưởng. Lão quản gia bẩm báo với Thượng quan Bác. Thượng quan Bác trầm giọng đáp, chuyện này không thể khinh thường, chuẩn bị cho ta một chút, ta muốn tiến cung. Người thường muốn vào hoàng cung vốn chẳng dễ dàng, nhưng Thượng quan Bác thân phận khác biệt. Ngay ngày hôm đó, hắn đã vào cung yết kiến Thượng quan Chiêu. Sau đó, Thượng quan Bác đem chuyện Thượng quan Minh và Thượng quan Tuyết đầu đuôi ngọn ngành tâu lên. Thượng quan Chiêu sắc mặt nghiêm lại, lập tức phân phó, hoàng hậu. Thượng quan Du bước đến bên Thượng quan Chiêu. Ngươi hãy để mắt đến Thượng quan Minh và Thượng quan Tuyết, Thượng quan Chiêu nói, nếu bọn họ dám bén mảng đến Thanh Châu, chỉ cần đặt chân lên đất Thanh Châu, ngươi lập tức tru diệt. Nàng không thể không đề phòng chuyện này. Đại Hoang đế quốc vừa mới thành lập, trật tự còn chưa vững vàng. Đế quốc hiện tại có thể trấn áp được tứ phương, phần lớn là nhờ uy danh của Mê Vụ cấm khu. Nếu người thượng quan gia vào lúc này mạo phạm đến mê vụ cấm khu, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Bên kia, Thượng quan Minh đã âm thầm rời khỏi thượng quan gia. Hắn bay về hướng Thanh Châu. Thượng quan Tuyết, muội không đi cùng ta sao? Thượng quan Minh hỏi. Ta vẫn là không đi, Thượng quan Tuyết đáp, ta khuyên huynh cũng đừng nên đi, những lời đồn về mê vụ cấm khu kia, dù chỉ một phần mười là thật, thế lực ấy ta và huynh không thể đắc tội đâu. Muội vẫn là quá cẩn trọng, Thượng quan Minh lắc đầu, ta đâu có ý định đối phó mê vụ cấm khu, chỉ là muốn đến gần quan sát một chút thôi. Nếu bên trong mê vụ cấm khu quả thật cường giả như mây, ta sẽ lập tức rời đi. Tóm lại huynh hãy cẩn thận. Thượng quan Tuyết dặn dò. Chẳng bao lâu sau, Thượng quan Minh đã đến biên giới Thanh Châu. Ngay khi hắn vừa bước chân vào Thanh Châu, Thượng quan Du không còn ẩn mình nữa. Vút! Nàng hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía Thượng quan Minh. Chỉ trong nháy mắt, Thượng quan Minh không kịp trở tay đã bị Thượng quan Du xuyên thủng thân thể. Thượng quan Minh rơi xuống đất, giận dữ quát, lại là ngươi. Thượng quan Du mặt không chút biểu cảm, tiếp tục ra tay với Thượng quan Minh. Thật cho rằng ta đánh không lại ngươi. Thượng quan Minh không còn nhẫn nhịn. Hắn há miệng phun ra một thanh ngân sắc cái kéo. Cái kéo ngân sắc này tựa như hai con dao long, tỏa ra uy thế kinh người. Đây rõ ràng là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Cực phẩm hậu thiên linh bảo vừa xuất hiện, uy thế của Thượng quan Minh tăng vọt. Thượng quan Du khẽ nhíu mày, nhanh chóng ra tay ngăn cản. Ken ken ken. Dù thực lực bản thân Thượng quan Du vượt xa Thượng quan Minh, nhưng uy năng của cực phẩm hậu thiên linh bảo quả thực cường đại. Nhất thời, Thượng quan Du lại rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc này, một thân ảnh khác giáng lâm. Người đến là một nam tử. Lệ Thiên Xuyên. Ánh mắt Thượng quan Du sáng lên. Lệ Thiên Xuyên, chính là thần minh cất bước của Lệ gia, ngày thường luôn đi theo Lệ Thiên Tuyệt. Thời gian gần đây, hai tiên nhân Thượng quan gia gây ra động tĩnh không nhỏ, Lệ Thiên Tuyệt sao có thể không chú ý. Chỉ vì việc này là chuyện của Thượng quan gia, Lệ Thiên Tuyệt không tiện nhúng tay, chỉ phái Lệ Thiên Xuyên âm thầm theo dõi. Hiện tại Lệ Thiên Xuyên thấy Thượng quan Du gặp khó, mới hiện thân. Thượng quan Du, có cần ta giúp một tay không? Lệ Thiên Xuyên hỏi. Đương nhiên, Thượng quan Du đáp ngay, Hoàng hậu nương nương có lệnh, nếu Thượng quan Minh dám bước chân vào Thanh Châu, lập tức tru sát. Được. Lệ Thiên Xuyên ra tay ngay. Không. Thượng quan Minh tuyệt vọng kêu lên, ta là tiên nhân Thượng quan gia, Thượng quan Chiêu sao lại muốn giết ta? Dù hắn có cực phẩm hậu thiên linh bảo, cũng không thể cùng lúc đối phó hai cường giả chân tiên thượng vị. Hừ, đại hoang đế quốc ta dựa vào mê vụ cấm khu mà đứng. Lệ Thiên Xuyên lạnh lùng nói, bệ hạ là thiên tử, hoàng hậu là chính thê của thiên tử, mà mê vụ cấm khu chính là trời. Ngươi dám mưu đồ làm loạn với trời, giết ngươi chẳng phải là lẽ thường. Vài hơi thở sau, Thượng quan Minh không chống đỡ nổi, thân thể bị đánh nát, nguyên thần cũng bị tiêu diệt. Hắn đến Thanh Châu dò xét mê vụ cấm khu, kết quả còn chưa kịp đến gần đã vong mạng. Sau đó, Lệ Thiên Xuyên và Thượng quan Du trở về An Dương thành phục mệnh. Nghe tin, Thượng quan Chiêu vội vàng đến bái kiến Lệ Thiên Tuyệt. Bệ hạ, chuyện Thượng quan Minh. Thượng quan Chiêu ngập ngừng. Lệ Thiên Tuyệt hiểu rõ nàng muốn nói gì, mỉm cười đáp, giữa ta và nàng là phu thê, không cần phải nói lời xin lỗi. Chuyện của Thượng quan gia cũng là chuyện của ta. Huống hồ chuyện này nàng làm rất tốt, đáng được khen thưởng chứ không phải trách cứ. Thượng quan Chiêu cảm động nói, ngàn tuyệt. Đôi vợ chồng khai quốc lại cuốn quyết lấy nhau. Ở mê vụ cấm khu xa xôi, Tô Mục biết rõ mọi chuyện xảy ra ở huyền thiên thế giới. Chỉ là những chuyện tầm thường, hắn lười để ý. Vụ việc của Thượng quan gia, hắn chỉ hơi chú ý một chút, đối với hành động của Lệ Thiên Tuyệt và Thượng quan Chiêu cũng không khỏi cảm thán. Không hổ là vợ chồng khai quốc, quả thực xuất sắc. Kỳ thực, dù Thượng quan Minh đến mê vụ cấm khu, hắn cũng không trách tội Lệ Thiên Tuyệt và Thượng quan Chiêu. Suy cho cùng, đây là lỗi của Thượng quan Minh, không phải của Lệ Thiên Tuyệt và Thượng quan Chiêu. Thượng quan Minh cũng không gây ra tổn hại gì cho mê vụ cấm khu. Nhưng Lệ Thiên Tuyệt và Thượng quan Chiêu hiển nhiên không muốn có dù chỉ một tia nguy hiểm, trực tiếp dập tắt từ trong trứng nước. Sau đó, Tô Mục liền gạt chuyện này ra sau đầu. Hắn nhìn vào bảng số liệu của mình. Giờ phút này, hắn đã là địa tiên. Chủng tộc, tiên hạnh. Độ cao, 549 trượng. Khí số, 18 vạn đạo. Cấp bậc, hạ vị địa tiên. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả. Thống ngự vạn linh, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, nhất khí hóa tam thanh, huyết hải cuốn trốn, thiên luyện pháp 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng mộng giới 10 tầng, tiếp dẫn ma ha đồ 10 tầng, mê vụ hắc giới 10 tầng, u minh luân hồi 10 tầng, thiên nhân lĩnh vực 10 tầng, nguyên thủy kim thân 10 tầng, tinh không chi thụ 10 tầng, thế giới bản nguyên 10 tầng, thiên mẫu độc miên 10 tầng, xạ nhật bắn tên 10 tầng, thiên cương địa sát 10 tầng, sinh mệnh neo ấn 10 tầng, vô tận đại đạo 9 tầng, hắc ba nguyên sào 9 tầng, thời gian bản nguyên 4 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng. Sinh mệnh neo ấn cũng được hắn nâng lên 10 tầng. Năng lực này tiêu hao tuổi thọ. Hiện tại, tuổi thọ đối với Tô Mục gần như vô hạn, nên việc nâng cao sinh mệnh neo ấn dễ như trở bàn tay. Nhìn lại cột khí số của hắn đang tăng lên với tốc độ kinh người. Ấy là bởi vì, trong cương vực Đại Hoang Đế Quốc, thần miếu đang được xây dựng nhanh chóng. Như Trung Hoang và Nam Hoang, trước kia hoàn toàn không có thần miếu. Đông Hoang phần lớn địa phương cũng vậy. Ban đầu, một châu của Đại Hạ trung bình có thể xây 9 tòa thần miếu. Hiện tại, diện tích một châu gấp 4 lần trước kia. Điều này dẫn đến, một châu có thể xây 36 tòa thần miếu. Trước đây, thần miếu chủ yếu tập trung ở Thanh Châu, Giang Châu và Lộc Châu. Ba châu này tổng cộng có 27 tòa thần miếu. Vậy nên, Thanh Châu mới tăng thêm 9 tòa thần miếu. Tám châu còn lại xây tổng cộng 288 tòa thần miếu. Sau khi những thần miếu này được xây dựng, trung bình mỗi miếu mang đến cho Tô Mục 300 đạo khí số. Điều này giúp Tô Mục thu được gần 9 vạn đạo khí số. Không chỉ vậy, Tô Mục phát hiện, tất cả thần miếu cộng lại, trung bình mỗi ngày có thể thu thập 1000 đạo khí số. Nghĩa là, sau này dù Tô Mục không làm gì, mỗi tháng vẫn có thể thu hoạch 3 vạn đạo khí số. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là lợi ích của việc kiến tạo một đế quốc, thống nhất thiên hạ. Từ nay về sau, Đông Hoang, Trung Hoang và Nam Hoang sẽ trở thành nền tảng khí số của Tô Mục, liên tục cung cấp khí số ổn định cho hắn. Ngoài ra, việc các thế lực lớn trước đó tiêu diệt Đại Hạ, xây dựng Đại Hoang, đã tạo ra hơn 70 vạn khí số cho Tô Mục. Hiện tại chiến sự đã kết thúc, Tô Mục đương nhiên muốn luận công ban thưởng. Khí số được hắn chuyển đổi thành công đức. Mà các thế lực lớn đều không ngoại lệ, chọn dùng công đức đổi lấy thần chức. Trong đó, Hư Tịch Thiền Sư, Tả Cú Dung và Trương Thiếu Dự có công lao lớn nhất, thần chức của ba người lại được thăng tiến. Hư Tịch Thiền Sư thăng lên nhị phẩm đốc cất bộ. Tả Cú Dung và Trương Thiếu Dự đều thăng lên tam phẩm phủ thần. Các tiên nhân của các thế lực lớn tranh nhau thần chức, trở thành người coi miếu ở các địa phương. May mắn là số lượng tiên nhân có hạn. Tổng cộng, các thế lực lớn có 49 tiên nhân. Trong đó, một số tiên nhân không thích con đường thần chức, nên chỉ có 36 tiên nhân trở thành người coi miếu. Mà số lượng thần miếu mới tăng thêm gần 300. Cho nên, sau khi 36 tiên nhân này chọn xong, không ít tu sĩ độ kiếp cũng chờ được cơ duyên này. Đến giờ khắc này, hệ thống thần miếu đã được xây dựng hoàn chỉnh. Thần miếu và Đại Hoang Đế Quốc hoàn toàn không xung đột. Thần miếu không tham gia chuyện thế tục, chỉ truyền bá tín ngưỡng, tiện thể giám sát thiên tượng, phòng ngừa tai họa. Thấy thiên hạ đã định, Tô Mục tạm thời yên lòng. Hắn còn muốn giải quyết một nghi hoặc trong lòng. Nghi hoặc này, ở huyền thiên thế giới không thể tìm được đáp án. Thế là, Tô Mục khẽ động ý niệm, một lần nữa giáng lâm phương thốn giới. Phương thốn giới trống không. Hiển nhiên, các thành viên khác đều không có ở đây. Nhưng Tô Mục không vội. Chỉ cần có thành viên xuất hiện trong phương thốn giới, các thành viên khác đều có thể cảm nhận được. Quả nhiên, rất nhanh giọng Diên Sơn vang lên, mê vụ tiền bối. Không đợi Tô Mục đáp lời, Diên Sơn đã kích động nói tiếp, mê vụ tiền bối, đa tạ ngài đã cho ta biết không ít tình báo quỷ dị, giúp ta tránh được mấy lần nguy cơ, nhờ đó mà thu được không ít cơ duyên lớn. Hiện tại ta đã đột phá độ kiếp cảnh giới, tu vi đạt đến trung vị chân tiên. Ngươi đúng là gà mờ, giọng Bắc Minh mỉa mai vang lên, đi cùng ngươi, ta còn không dám hắt hơi, sợ một cái hắt xì có thể thổi chết ngươi. Hắc hắc, ta đâu thể so với các tiền bối được. Diên Sơn ngây ngô cười. Vị này là mê vụ đạo hữu. Lúc này, một giọng nói lạ lẫm vang lên. Tô Mục hơi kinh ngạc. Mê vụ đạo hữu, dạo này ngươi không xuất hiện, Bắc Minh giải thích, vị này là một đạo hữu khác trong Tất Vung không gian, tên là Thái Sung. Sớm đã biết mê vụ đạo hữu bất phàm, hôm nay được diện kiến thật là vinh hạnh. Thái Sung nói. Cũng vậy. Tô Mục đáp, hôm nay ta đến, là muốn dùng tình báo đổi tình báo. Không biết mê vụ đạo hữu, muốn dùng tình báo gì để trao đổi? Bắc Minh tò mò hỏi. Tình báo về quỷ dị huyết y, Tô Mục nói. Hắn biết rõ, những người này không phải hạng tầm thường. Chân tiên Diên Sơn ở đây còn bị coi là vãn bối. Hiện tại hắn tuy là địa tiên, nhưng ở đây đoán chừng cũng chẳng có địa vị gì. Vậy nên, những tình báo khác của hắn, đối với những người này có lẽ không có nhiều giá trị, nói ra rất dễ lộ sơ hở. Chỉ có phương diện quỷ dị. Bởi vì hắn nắm giữ hắc ban nguyên sào, có sức khắc chế tự nhiên đối với quỷ dị. Ở phương diện này, hắn có ưu thế mà các tiên nhân khác không có được. Như quỷ dị huyết y, nếu đổi thành tiên nhân khác, e rằng thiên tiên cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng Tô Mục, khi còn là chân tiên đã có thể giải quyết. Huyết y. Diên Sơn hít một hơi lãnh khí, đây chính là thứ năm trong danh sách quỷ dị, nghe nói có mấy vị thiên tiên đều bị quỷ dị này đánh giết. Loại quỷ dị này cấp bậc quá cao, khẳng định không phải hắn nắm giữ chút tình báo này mà có thể hối đoái được. Không biết mê vụ đạo hữu muốn trao đổi tình báo gì. Thái Sung không kịp chờ đợi hỏi. Tự hồ tình báo về huyết y với hắn mà nói phi thường trọng yếu, đến mức hắn biết rõ hẳn là bình tĩnh, giờ phút này vẫn là kìm lòng không được lộ ra vẻ vội vàng. Có liên quan đến tình báo về tiên thiên đạo thai. Tô Mục nói. Tiên thiên đạo thai. Thái Sung sững sờ. Tình báo về tiên thiên đạo thai, tại tiên giới không tính là bí ẩn gì, tiên nhân tầm thường đều có thể tiếp xúc được. Nhưng Thái Sung không cho rằng Mê Vũ muốn loại tình báo hàng thông thường này, khẳng định là muốn tình báo phi thường bí ẩn. Chẳng lẽ, Mê Vũ đạo hữu ngươi muốn biết nơi cuối cùng Hỗn Nguyên Tiên Đế ngã xuống? Thái Sung nói. Trong lòng Tô Mục hơi động. Hắn căn bản không biết cái gì là Hỗn Nguyên Tiên Đế, nhưng phàm là tình báo về Tiên Thiên Đạo Thai, với hắn mà nói đều rất trọng yếu. Nhưng nghe lời này của Thái Sung, Tô Mục lập tức liền đánh giá ra, đoán chừng tại tiên giới, tình báo về Tiên Thiên Đạo Thai cũng không trân quý. Hoặc là nói, đối với tồn tại cấp bậc như Thái Sung mà nói thì không trân quý. Lúc này Tô Mục liền thuận thế nói, không sai. Thái Sung trầm mặt một hồi, sau đó nói, Câu Trần, ngươi có ở đó không? Ta có đây. Thanh âm của Câu Trần vang lên, vừa xử lý xong một số việc, Mê Vũ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Mục nói. Thái Sung nói, Câu Trần, ta nhớ ngươi từng tiết lộ một chút tin tức liên quan đến Tiên Thiên Đạo Thai, tự hồ biết nơi Hỗn Nguyên Tiên Đế ngã xuống. Nếu ngươi biết, ta nguyện ý dùng hư ảo cổ ngọc cùng ngươi hối đoái. Có thể. Câu Trần quả quyết nói. Sau đó, hư không quanh ngôi sao đại diện cho Thái Sung ba động, một khối cổ ngọc liền xuất hiện ở đó. Giờ phút này Tô Mục mới biết được, Tất Vuông không gian này còn có thể mang vật chất tiến vào. Các thành viên của Tất Vuông không gian càng thêm thích hợp trao đổi vật chất ở đây. Mà hư ảo cổ ngọc này cũng cực kỳ kinh người, tản ra khí tức tiên thiên linh bảo. Sau khi cầm được hư ảo cổ ngọc, Câu Trần liền đem hết thảy tình báo về Tiên Thiên Đạo Thai nói cho Thái Sung. Lúc này Thái Sung mới một lần nữa nói với Tô Mục, Mê Vũ đạo hữu, chúng ta đơn độc giao lưu thế nào? Được. Tô Mục gật đầu. Trong khoảnh khắc, khí cơ của hai ngôi sao Tất Vuông liền kết nối cùng một chỗ. Tô Mục trực tiếp đem tình báo về Huyết Y nói cho Thái Sung. Thái Sung rõ ràng cực kỳ kích động, hồi lâu sau mới nói, Mê Vũ đạo hữu, ngươi muốn biết gì cứ hỏi đi. Ngươi đem hết thảy tình báo mà ngươi biết về Tiên Thiên Đạo Thai, dù là chi tiết nhỏ nhất, đều nói cho ta. Tô Mục nói. Thái Sung sững sờ, nhưng cũng không đa nghi. Ở chư thiên vạn giới này, người đã biết có được Tiên Thiên Đạo Thai chỉ có hai người. Thái Sung nói, một là Tử Thụ Chân Nhân, đại đệ tử của Nguyên Giáo, hai là Hỗn Nguyên Tiên Đế ngày xưa. Trọng điểm nói cho ta về Hỗn Nguyên Tiên Đế. Tô Mục nói. Được. Thái Sung mang vẻ quả nhiên, Hỗn Nguyên Tiên Đế không phải tồn tại thời Thái Cổ, mà là cuộc khởi ở thời Thượng Cổ, đây là phi thường hiếm thấy. Hắn kinh tài tuyệt diễm, tại thế lực lớn áp chế, đã chế tạo ra Hỗn Nguyên Tiên Triều. Nhưng tư tưởng mà Hỗn Nguyên Tiên Đế tôn sùng chính là người người như rồng, chúng sinh bình đẳng, tiên nhân phạm pháp cùng phàm nhân cùng tội. Nếu tiên nhân giết phàm nhân, cũng phải đền mạng cho phàm nhân. Tư tưởng này phi thường có lực hiệu triệu, dẫn đến Hỗn Nguyên Tiên Triều phát triển càng nhanh, nhưng đồng thời cũng chú định bị các thế lực khác căm thù. Các tiên nhân tu luyện nhiều năm mới phi thăng thành tiên, làm sao có thể tha thứ phàm nhân cùng mình được hưởng quyền lực ngang nhau? Thế là rất nhiều tiên đế liên hợp lại, muốn diệt trừ Hỗn Nguyên Tiên Đế. Hỗn Nguyên Tiên Đế lại cực kỳ cường hãn, đánh bại Liên Quân Tiên Đế hết lần này đến lần khác. Đến 9000 năm trước, Hỗn Nguyên Tiên Triều đã cực kỳ cường thịnh, khiến các thế lực lớn đều hoài nghi Hỗn Nguyên Tiên Triều sẽ biến thành Hỗn Nguyên Thiên Đình. Nhưng cũng ngay lúc này, Hỗn Nguyên Tiên Đế lại đột nhiên vẫn lạc. Không ai biết nguyên nhân cái chết của Hỗn Nguyên Tiên Đế, chỉ biết phía sau chuyện này hư hư thực thực có thủ bút của Chí Thánh. Địa phương cụ thể Hỗn Nguyên Tiên Đế vẫn lạc cũng không ai biết, chỉ biết là ở Giác Túc Tinh Vực thuộc Thanh Long Thiên Khu. Thái Sung biết chủ yếu chỉ có những tình báo này. Một chút tình báo khác, tầm quan trọng không cao. Hoặc là nói, đối với Tô Mục bây giờ mà nói không có ý nghĩa lớn. Từ Tất Vuông không gian lui ra ngoài, Tô Mục lâm vào trầm tư sâu hơn. Tiên Thiên Đạo Thai, Hỗn Nguyên Tiên Đế, Giác Túc Tinh Vực thuộc Thanh Long Thiên Khu, người người như rồng, chúng sinh bình đẳng, tiên nhân phạm pháp cùng phàm nhân cùng tội. Hết thảy tin tức này, không thể nghi ngờ tỏ rõ một khả năng hết sức kinh người. Tiên Thiên Đạo Thai cùng Hỗn Nguyên Tiên Đế cộng lại, không thể nghi ngờ đáng giá chính là tiên thi trong Hỗn Nguyên Tiên Điện, cũng chính là thân thể mà Tô Mục đang có. Rốt cuộc trên đời không có khả năng có sự trùng hợp như vậy. Huống chi, Huyền Thiên Thế giới lại ở vào Giác Túc Tinh Vực thuộc Thanh Long Thiên Khu. Mà tư tưởng mà Hỗn Nguyên Tiên Đế nói ra, cũng phi thường phù hợp với suy nghĩ của người Lam Tinh. Điều này có nghĩa, Hỗn Nguyên Tiên Đế vô cùng có khả năng là người Lam Tinh xuyên qua tới. Nhưng trong tay Hỗn Nguyên Tiên Đế, như thế nào lại có đồng hồ đeo tay kiếp trước của hắn? Đây là điều Tô Mục nghi ngờ nhất. Đủ loại tin tức này tự hồ đang nói cho Tô Mục, Hỗn Nguyên Tiên Đế rất có thể chính là hắn. Nhưng mà, Hỗn Nguyên Tiên Đế là đại năng thời kỳ cổ đại, Tô Mục lại là 5 năm trước xuyên qua tới. 5 năm trước, Tô Mục vẫn là một người bình thường trên Lam Tinh. Thời gian này căn bản không khớp. Ngoại trừ, còn có một tin tức phi thường mấu chốt. Đó chính là Hỗn Nguyên Tiên Đế đúng là vẫn lạc 9000 năm trước. Mà căn cứ Tô Mục biết, lịch sử của Huyền Thiên Thế giới 9000 năm trước trống rỗng. Chẳng lẽ Hỗn Nguyên Tiên Đế ngã xuống, đã hủy diệt hết thảy của Huyền Thiên Thế giới 9000 năm trước? Giờ phút này, Tô Mục chẳng những không giải hoặc, ngược lại có càng nhiều tin tức như tơ vò rối bời trong lòng hắn. Trong lòng hắn hoang mang ngược lại càng nhiều. Nếu ta thật có quan hệ với Hỗn Nguyên Tiên Đế, vậy nhất định phải cẩn thận hơn, nếu tin tức bị bại lộ, hậu quả khó lường. Tô Mục thầm nghĩ. Hắn cũng không khỏi cảm thấy cấp bách hơn. Mê vụ cấm khu, là thời điểm đối ngoại khuếch trương, tăng tốc thu hoạch khí số. Tô Mục khóa mục tiêu vào Thanh Tuyền Tinh. Huyền Thiên Thế Giới thuộc về Thiên Diễm Tinh Hệ, mà hạch tâm của Thiên Diễm Tinh Hệ là Thanh Tuyền Tinh. Mặc dù Huyền Thiên Thế Giới bất phàm, nhưng nó quá nhỏ bé. Mê vụ cấm khu muốn phát triển mạnh mẽ hơn, nhất định phải có thiên địa rộng lớn hơn. Chiếm lấy Thanh Tuyền Tinh, rồi trưởng khống toàn bộ Thiên Diễm Tinh Hệ là việc bắt buộc phải làm. Mà lại, Tô Mục sớm đã lưu lại một không gian chi môn bên ngoài Thanh Tuyền Tinh. Đại quân Mê Vụ có thể thông qua không gian chi môn này, trực tiếp truyền tống đến hành tinh mà Tô Mục nắm trong tay bên ngoài Thanh Tuyền Tinh. Về phần Huyền Thiên Thế Giới, các tiên nhân càng mạnh của các thế lực cổ xưa tạm thời còn chưa giáng lâm, hắn không cần quá để ý. Cho dù bọn hắn giáng lâm, đến lúc đó cũng có thể để các thần minh của Huyền Thiên Thế Giới tạm thời đi ngăn cản. Hiện tại Huyền Thiên Thế Giới đã được Tô Mục kinh doanh như thùng sắt. Chỉ cần không phải thiên tiên giáng lâm, tiên nhân khác giáng lâm nơi này, rất khó lay chuyển trật tự thống trị của Đại Hoang Đế Quốc và Mê Vụ Cấm Khu. Thanh Tuyền Tinh. Tô Mục không có ý định lưu lại nơi này, cùng thế lực bản địa của Thanh Tuyền Tinh giao chiến. Nhiệm vụ này có thể giao cho đám tướng tài Mê Vụ đi làm. Đám tướng tài Mê Vụ đã hoàn toàn trưởng thành. Bọn hắn đã tự mình trải nghiệm việc nâng đỡ một đế quốc ở Huyền Thiên Thế Giới. Kinh nghiệm này vô cùng quý giá. Có kinh nghiệm này, Tô Mục tin tưởng đám tướng tài Mê Vụ ở Thanh Tuyền Tinh cũng có thể đứng vững gót chân. Sau một khắc, Tô Mục mở ra không gian chi môn, bước vào trong đó. Không gian xoay chuyển một hồi. Tô Mục xuất hiện bên ngoài Thanh Tuyền Tinh, trên một viên hành tinh. Tiếp đó, đám tướng tài Mê Vụ cũng nhao nhao xuất hiện. Phía trước là Thanh Tuyền Tinh. Nhìn về phía tinh cầu khổng lồ phía trước cách đó không xa, đám tướng tài Mê Vụ đều hưng phấn. Đối với bọn hắn mà nói, Huyền Thiên Thế Giới đã hoàn toàn không còn tính khiêu chiến. Bây giờ có thể giáng lâm một viên đại tinh, bọn hắn tràn đầy chờ mong. Không sai. Đạo thai chi thân của Tô Mục nói, các ngươi tự nghĩ biện pháp làm sao tiến vào Thanh Tuyền Tinh, cùng làm sao đặt chân. Bàn giao đơn giản một câu, Tô Mục liền dẫn đầu hướng Thanh Tuyền Tinh bay đi. Sau khi hạ xuống, Tô Mục lại tìm Lạc Vân. Lạc Vân đang ở cùng Tiêu Thành. Đa tạ ân công. Vừa nhìn thấy Tô Mục, Tiêu Thành có chút kích động. Hắn không ngờ rằng, lúc trước chỉ là đem thân phận của mình cho đối phương sử dụng, đối phương thật sự giúp hắn báo thù. Đây chính là Vương gia. Một trong những gia tộc đứng đầu Thanh Tuyền Tinh. Một thế lực khủng bố như vậy, lại bị đối phương diệt đi. Tô Mục đảo mắt qua Tiêu Thành, nhìn về phía Lạc Vân, ta muốn đi Thương Ngô Thế Giới. Lạc Vân tâm thần khẽ động, vội vàng nói, xin tiền bối chờ một lát, ta sẽ báo cho đại bá. Không lâu sau, nam tử trung niên râu dê vội vàng chạy đến. Đạo hữu, ta đang định liên hệ ngươi. Nam tử trung niên hưng phấn nói, con đường của ta sẽ khởi động sau 3 ngày nữa, đến lúc đó tiền bối có thể có cơ hội đến Thương Ngô Thế Giới. Con đường của ngươi là? Tô Mục hỏi. Bên ngoài Thanh Tuyền Tinh, có một viên Kim Lân Tinh. Nam tử trung niên nói, chủ nhân Kim Lân Tinh tên Kim Quang Chân Nhân là trưởng lão của Thiên Cơ Các. Trên Kim Lân Tinh có một tòa Kim Lân Các, nếu có người siêu quần bạc tụy, đăng đỉnh Kim Lân Các, sẽ được Kim Quang Chân Nhân ban ân, và có thể đến Thiên Cơ Các để tiếp nhận tạo hóa. Tô Mục nói, không ngờ, ngươi còn quen biết trưởng lão Thiên Cơ Các. Ta chỉ là từng làm tạp dịch cho Kim Quang Chân Nhân trên Kim Lân Tinh, nên mới biết con đường này, chứ chưa nói đến quen biết Kim Quang Chân Nhân. Nam tử trung niên ăn ngay nói thật. Đăng đỉnh Kim Lân Các hẳn là rất khó. Tô Mục hỏi. Không sai. Nam tử trung niên nói, Kim Lân Các sừng sững đến nay đã vạn năm, chỉ có 9 người đăng đỉnh. 9 người này đều trở thành đệ tử Thiên Cơ Các, và sau này phát triển rất tốt. Vì biết cơ duyên này, không chỉ Thanh Tuyền Tinh, mà rất nhiều tu sĩ từ các ngôi sao và tinh hệ khác cũng bay đến Kim Lân Tinh khi Kim Lân Các mở ra. Dám đến Kim Lân Tinh tham gia khiêu chiến, ít nhất đều là tiên nhân, trong đó rất nhiều người rất lợi hại. Mà muốn đăng lâm Kim Lân Các, nhất định phải chém giết. Kim Lân Các không có bất kỳ ước thúc nào về việc này, nên thường rất thảm liệt. Nếu là người khác, ta chắc chắn không tùy tiện đề cử đến Kim Lân Các, chỉ vì đạo hữu thực lực cường đại, ta mới nói ra việc này. Tốt, 3 ngày sau mang ta đến Kim Lân Tinh. Tô Mục nói. Nam tử trung niên lập tức phấn chấn, không ngờ rằng hắn không cần khuyên như thế nào, dễ dàng thuyết phục đối phương như vậy. Không cần 3 ngày sau. Nam tử trung niên nói, Kim Lân Các 3 ngày mới mở một lần, nhưng Kim Lân Tinh có thể đến bất cứ lúc nào, ta sẽ đưa đạo hữu đến ngay. Đúng rồi. Còn chưa biết quý danh, bần đạo tên Lạc Xuyên. Tô Mục. Tô Mục thản nhiên nói. Lúc này, Lạc Xuyên liền dẫn Tô Mục đến Kim Lân Tinh. Kim Lân Tinh không lớn, đường kính khoảng 6.000 dặm. Nơi này có chút phồn hoa, không phải loại hoang vu. Lạc Xuyên đến một trang viên, tìm một lão quản sự. Ngô quản sự, ta dẫn người đến, không biết có thể gặp Từ trưởng lão không? Lạc Xuyên cung kính nói. Đồng thời, hắn giới thiệu với Tô Mục, tiền bối, vị này là quản sự của Từ trưởng lão. Từ trưởng lão là một trong những trưởng lão của Kim Lân Tinh, quyền lực rất lớn. Ngô quản sự, đây là Tô Mục, từng dùng tên giả Tiêu Thành. Ngô quản sự thản nhiên nói, có thể diệt vương gia, thực lực rất mạnh, có tư cách vào Kim Lân Các. Nhưng có một số việc, vẫn phải tận mắt chứng kiến mới an tâm. Nói rồi, hắn nói với một thanh niên nam tử cách đó không xa, Ngô Chấn, ngươi phụ trách khảo hạch hắn. Thanh niên nam tử bay tới. Tô Mục nói, luận bàn. Ngô Chấn lắc đầu, không phải với ta, là chém giết với hung thú, đương nhiên nếu ngươi sợ hãi, có thể rời khỏi ngay. Đưa ta đi đi. Tô Mục nói. Ngô Chấn dẫn Tô Mục vào một bí cảnh. Trong bí cảnh, trên một ngọn núi. Trên núi đã có 5 người. Tô Mục liếc nhìn một vòng, đã đoán được tu vi của bọn hắn. 5 người đều là cực vị chân tiên. Hiển nhiên, 5 người này không gây uy hiếp cho hắn. Cùng lúc đó, 5 người đối diện cũng nhìn về phía Tô Mục. Ánh mắt của bọn hắn mang vẻ chế nhạo. Tự giải quyết cho tốt. Ngô Chấn rời khỏi bí cảnh. Trong bí cảnh chỉ còn lại 6 người. Các hạ từ đâu đến? Một nam tử khôi ngô nói. Khi nói chuyện, hắn nhìn Tô Mục với ánh mắt tràn đầy áp bức. Một cổ sát khí nồng đậm tuôn ra. Nhìn cổ sát khí kia, biết nam tử khôi ngô này chắc chắn đã từ trong núi thay biển máu đi ra. Đáng tiếc, với Tô Mục, điều này không có ý nghĩa gì. Điều này khiến nam tử khôi ngô khó chịu. Các hạ, ngươi không nghe ta nói sao? Tô Mục vẫn không để ý đến hắn. Hắn đến đây chỉ để giết hung thú, để thông qua cái gọi là khảo hạch. Ha ha, núi hổ đạo hữu, xem ra vị đạo hữu mới tới này không coi ngươi ra gì. Một nam tử âm nhu cười hắc hắc, châm ngòi ly gián. Câm miệng, thủ đoạn châm ngòi ly gián kém cỏi như vậy đừng đem ra làm trò cười. Nam tử khôi ngô mắt lộ hung quang. Ta chỉ nói thật thôi. Âm nhu nam tử nói. Hả? Nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm âm nhu nam tử. Âm nhu nam tử không sợ chút nào. Thấy hai người sắp xung đột, một nam tử trùng đồng lạnh lùng nói, tất cả im miệng cho ta, tinh lực tràn đầy như vậy thì lát nữa giết nhiều hung thú một chút, đừng gây rối ở đây. Nói rồi, hắn nhìn Tô Mục, nhất là ngươi, vừa đến đã gây chuyện, tốt nhất thành thật một chút. Nam tử khôi ngô và âm nhu nam tử đều nhún vai, có chút kiên kỵ trùng đồng, không tiếp tục mở miệng. Lúc này, một âm thanh vang lên, ngươi mắt nào thấy, hoặc tai nào nghe thấy ta vừa đến đã gây chuyện. Hiện trường im lặng, sau đó mọi người nhìn về phía Tô Mục. Vì người nói câu này là Tô Mục. Ồ, vị các hạ này thật cuồng. Có chuyện hay để xem, ngay cả thằng điên trùng đồng cũng dám chọc. Đừng nhìn trùng đồng tỉnh táo, lúc nổi điên mới thật sự là thằng điên, năm đó trực tiếp tru diệt 3 ngôi sao. Những người khác cười cợt. Âm nhu nam tử càng thêm châm ngòi thổi gió, các hạ lát nữa trùng đồng mà ra tay với ngươi, ngươi tốt nhất đừng hoàn thủ. Như vậy hắn nhiều nhất chỉ trọng thương ngươi hả giận, nhưng ngươi mà dám hoàn thủ, kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm. Quỳ xuống cho ta. Trùng đồng nhìn Tô Mục, một cổ thần thức cường đại ép về phía Tô Mục. Thần thức của trùng đồng rất mạnh. Tu vi hắn là cực vị chân tiên, nhưng uy áp thần thức lại đuổi sát hạ vị địa tiên. Nhưng rõ ràng, uy áp thần thức này với Tô Mục chỉ là trò cười. Tô Mục không đổi sắc mặt nói, cút. Muốn chết. Trùng đồng triệt để nổi giận, nếu không phải nơi này không cho phép giết người, ngươi đã chết. Nhưng dù không thể giết người, ta cũng có thể nghiền nát toàn thân xương cốt của ngươi, dùng mỡ của ngươi để đốt đèn. Tô Mục nhìn trùng đồng. Nơi này không thể giết người. Vậy phải xem tâm tình của hắn. Cùng lúc đó, trùng đồng đã phát động công kích với Tô Mục. Trong con ngươi hắn lộ ra hắc quang, đây là một loại thủ đoạn công kích thần thức. Tô Mục cảm thấy một tầng thế giới hư ảo giáng lâm, muốn bao phủ hắn. Nhưng thế giới hư ảo này quá yếu với hắn. Tô Mục đứng đó, chẳng buồn động. Tốc độ của trùng đồng quá chậm. Đối diện. Trùng đồng không biết điều này, thấy Tô Mục không nhúc nhích, còn tưởng thần thức của mình có hiệu quả. Hắn cười nhăn nhở, nhào về phía Tô Mục, định bẻ gãy cổ Tô Mục. Ngay lúc đó, Tô Mục bỗng nhiên nhấc ngón tay. Một đạo kiếm quang vụt qua. Trùng đồng dựng tóc gáy, vận chuyển tiên thiên chi khí muốn ngăn cản. Chỉ tiếc, tiên thiên chi khí của hắn yếu ớt như giấy mỏng với Tô Mục. Trong nháy mắt, tiên thiên chi khí của trùng đồng bị chém tan, sau đó thân thể hắn bị kiếm quang chẻ làm đôi. Tê lạc. Huyết quang bắn tung tóe. Trùng đồng hóa thành hai nửa rơi xuống đất. Nguyên thần của hắn cũng bị chém nát trong quá trình này. Bốn phía tĩnh mịch. Bốn cực vị chân tiên khác đều hô hấp trì trệ, đứng chết trân tại chỗ. Thực lực của trùng đồng không hề kém bất kỳ ai trong số bốn người bọn họ. Nhưng nhân vật như vậy, lại bị người ta một kiếm giết chết. Một cổ hàn ý bao phủ bốn người. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên từ bên ngoài bí cảnh. Ngay sau đó, ba người từ bên ngoài bay vào. Vừa vào, bọn hắn thấy thi thể trùng đồng. Trong nháy mắt bọn hắn trở nên lạnh lùng. Ai làm? Chẳng lẽ không biết, lần khảo hạch này là để các ngươi chém giết với hung thú, ai cho phép các ngươi giết người? Một nam tử trung niên cao gầy phía trước nghiêm nghị nói. Hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn. Tô Mục nheo mắt nói, Sao, như vậy là khảo hạch thất bại. Nam tử trung niên cao gầy khẽ nhíu mày. Trong lòng hắn khó chịu. Nhưng hắn biết thực lực của trùng đồng, người này có thể đánh chết trùng đồng, đủ thấy thực lực mạnh. Huống chi trùng đồng đã chết, vì một người chết mà đắc tội một hung nhân như vậy, không đáng. Về phần quy củ luôn được đặt ra cho kẻ yếu. Lúc này nam tử trung niên cao gầy nói, chỉ lần này thôi, lần sau không được tái phạm. Nói xong, hắn nhìn Tô Mục một cái, quay người rời khỏi bí cảnh. Khi bọn hắn đi, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy trong bí cảnh. Bốn cực vị chân tiên khác, nhất thời không dám nói gì. Nửa khắc trôi qua. Ba người trung niên cao gầy lại giáng lâm. Đã đến giờ, các ngươi theo ta đi. Nam tử trung niên cao gầy nói. Mọi người liền đi theo hắn, một đường tiến vào chỗ sâu của bí cảnh. Phía trước là một vực sâu khổng lồ. Dưới vực sâu này, vốn có sáu đầu huyết kỳ lân. Nam tử trung niên cao gầy nói, bất quá hiện tại chết một người, thêm ra một đầu huyết kỳ lân, các ngươi bảo ta xử lý thế nào? Ta thấy cực kỳ dễ xử lý. Thanh âm từ sau lưng nam tử trung niên cao gầy truyền đến. Kẻ nói chuyện là người cùng nam tử trung niên cao gầy tiến vào bí cảnh. Người này là một nam tử to con, rõ ràng là người Kim Lân Tinh. Hắn nhìn chằm chằm Tô Mục, trùng đồng là Vu trưởng lão ngàn chọn vạn tuyển chọn ra người tham gia khảo hạch, kết quả lại bị ngươi chém giết. Chuyện này, Vu trưởng lão rất không cao hứng, không giết ngươi là nể mặt Từ trưởng lão. Nhưng không có nghĩa là Vu trưởng lão có thể hoàn toàn bỏ qua chuyện này. Ngươi giết trùng đồng, vậy đầu huyết kỳ lân vốn nên do trùng đồng giải quyết, liền do ngươi giải quyết. Nếu ngươi không thể giải quyết hai đầu huyết kỳ lân này, coi như ngươi khảo hạch thất bại. Những người khác giật mình. Một đầu huyết kỳ lân đã rất khó đối phó. Hai đầu huyết kỳ lân cùng nhau, không thể nghi ngờ càng đáng sợ. Nam tử trung niên cao gầy nhíu mày, thực lực của những huyết kỳ lân này có thể so với địa tiên, dù chỉ một đầu, bọn hắn có thể một mình chống đỡ hơn một khắc đồng hồ là tốt rồi. Đây không phải ý của ta, mà là ý của Vu trưởng lão. Nam tử to con cười lạnh. Nam tử trung niên cao gầy chỉ có thể thôi, nhìn Tô Mục nói, họa tự ngươi gây ra, chỉ có thể tự mình giải quyết. Dứt lời, hắn nói với bốn người còn lại, phía dưới vực sâu chia làm sáu khu vực, những người khác tiến vào bốn khu giáp ất bính đinh. Sau đó lại nhìn về phía Tô Mục, còn hai khu mậu kỷ sẽ sát nhập làm một, thuộc về ngươi. Tô Mục không quan trọng chuyện này, liền hướng vực sâu bay đi. Lúc này, nam tử to con lại nói, chậm đã, ta hoài nghi trên người ngươi mang theo đồ cấm kỵ, lần khảo hạch này nhất định phải dựa vào thực lực của mình, không thể dựa vào ngoại lực. Ngươi muốn thế nào? Tô Mục hiếu kỳ hỏi. Ta cần điều tra thể nội thế giới của ngươi. Nam tử to con thản nhiên nói, xem thể nội thế giới của ngươi có ẩn giấu tà ma gì không? Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Với tu sĩ, thể nội thế giới là bí ẩn tuyệt đối. Điều tra thể nội thế giới của người khác, hoàn toàn là chà đạp người ta. Tô Mục nhìn nam tử to con, ta rất hiếu kỳ. Tò mò gì? Vừa nói, nam tử to con đã lộ ra nụ cười nham hiểm. Hắn gỡ xuống hắc cung sau lưng, nheo mắt nhìn Tô Mục. Hắc cung này bản thân không phải chí bảo gì. Nhưng nó là một phần của bí cảnh, có thể điều động sức mạnh của bí cảnh, có lực sát thương cực kỳ cường đại. Tu vi của ngươi mới chỉ là thượng vị chân tiên, còn không bằng trùng đồng. Tô Mục nói, mà ngươi biết rõ ta giết trùng đồng, vì sao còn dám khiêu khích ta? Láo xược, xem ra ngươi muốn tạo phản. Lần này, nam tử to con trực tiếp kéo cung, mũi tên chĩa vào Tô Mục. Nam tử trung niên cao gầy biến sắc, bình tĩnh. Nam tử to con lại lộ vẻ dữ tợn. Sau lưng hắn có chỗ dựa là Vu trưởng lão, mà Tô Mục này dám giết người của Vu trưởng lão. Nếu hắn giết Tô Mục, nhất định có thể lấy lòng Vu trưởng lão. Sau một khắc, ngón tay nam tử to con buông lỏng. Ông! Mũi tên màu đen bắn về phía Tô Mục. Trong nháy mắt, khí cơ toàn bộ bí cảnh khóa chặt Tô Mục. Nhưng Tô Mục lại quỷ dị biến mất tại chỗ. Khí cơ của bí cảnh căn bản không thể khóa chặt hắn. Cái gì? Nam tử to con giật mình, muốn khóa chặt Tô Mục lần nữa. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy một cổ thi thể không đầu. Đó là ai? Nam tử to con đầu tiên là nghi hoặc, sau đó phát hiện quần áo của thi thể không đầu kia giống hệt y phục của hắn. Không. Nam tử to con hoàn toàn kịp phản ứng. Thì ra chính hắn bị người chém đầu. Lúc này, hắn thấy nam tử trung niên cao gầy phẫn nộ trừng mắt Tô Mục, sao ngươi lại xúc động như vậy, ta bảo ngươi bình tĩnh một chút, ngươi lại coi lời ta như gió thoảng bên tai. Nam tử to con giật mình. Thì ra nam tử trung niên cao gầy muốn Tô Mục bình tĩnh. Không kịp nghĩ nhiều, ý thức của nam tử to con chìm vào bóng tối. Ầm. Đầu hắn rơi xuống đất, nguyên thần cũng hoàn toàn tiêu diệt. Tô Mục không nhìn nam tử to con. Với hắn, đánh giết một nhân vật nhỏ bé như vậy không đáng nhắc tới. Sau đó, hắn nhìn về phía nam tử trung niên cao gầy, ngươi chắc chắn muốn dùng thái độ và ngữ khí này nói chuyện với ta. Trong lòng nam tử trung niên cao gầy bỗng nhiên lạnh lẽo, người cũng tỉnh táo lại. Ngươi tên điên này. Hắn thấp giọng mắng một câu. Hắn thật sự có chút sợ Tô Mục. Gã này dám giết nam tử to con, chưa chắc không dám giết hắn. Hắn chỉ có một mạng, không dám đánh cược. Lập tức hắn đành phải nhẫn nhịn lửa giận nói, ngươi ở trước mặt ta khoe vai vô dụng thôi, giết người của Kim Lân Tinh, ngươi có nghĩ tới sau này sẽ giải thích với cao tầng của Kim Lân các thế nào không? Thế gian này tất cả, chẳng qua chỉ là cân nhắc lợi ích. Tô Mục thản nhiên nói, chỉ cần ta thể hiện đủ giá trị, khiến cao tầng Kim Lân Tinh biết giá trị này vượt qua người bị ta đánh chết, vậy thì không cần giải thích. Nam tử trung niên cao gầy nhướng mày, ngươi muốn thể hiện giá trị thế nào? Rất đơn giản. Tô Mục nói, các ngươi tất cả cùng tiến lên. Ý gì? Nam tử trung niên cao gầy ngẩn người. Những người khác cũng có chút mờ mịt. Sáu đầu huyết kỳ lân, thêm các ngươi tất cả, cùng nhau ra tay với ta. Tô Mục nói, chỉ cần ta có thể giải quyết các ngươi, chẳng phải sẽ cho thấy giá trị của ta sao? Cuồng vọng. Nam tử trung niên cao gầy cũng không khỏi tức giận. Thật quá phách lối. Không coi ai ra gì. Bốn cao thủ Kim Lân Tinh khác và những người tham gia khảo hạch cũng đều tức giận. Các ngươi có công phu ở đây nói nhảm, không bằng trực tiếp động thủ. Tô Mục nói. Ngươi. Hai mắt nam tử trung niên cao gầy phun lửa. Đúng lúc này, hắn dường như nhận được tin tức gì. Ngay sau đó, hắn tức giận nhìn về phía Tô Mục. Chuyện hôm nay thuần túy là ngươi muốn tìm chết, đừng nói ta không che chở ngươi. Vừa rồi, cao tầng Kim Lân Tinh nhất trí quyết định thay đổi phương án khảo hạch. Không còn phân chia khu vực, tất cả người tham gia khảo hạch cùng nhau tiến vào vực sâu, hỗn chiến, người thắng cuối cùng sẽ có tư cách vào Kim Lân Các. Lần này ngươi hài lòng chưa? Lời này vừa ra, những người tham gia khảo hạch khác đều lạnh lùng nhìn về phía Tô Mục. Lời Tô Mục nói trước đó đã hoàn toàn đắc tội bọn họ. Cho nên nếu hỗn chiến, bọn họ chắc chắn sẽ liên thủ giải quyết Tô Mục trước. Rất hài lòng. Tô Mục trực tiếp nhảy vào vực sâu. Bốn người tham gia khảo hạch khác không kịp chờ đợi đuổi theo. Phía dưới vực sâu có sáu đầu huyết kỳ lân. Khi Tô Mục và những người khác hạ xuống, sáu đầu huyết kỳ lân trực tiếp nhào tới. Chúng ta đừng vội tìm những huyết kỳ lân này giao chiến, giải quyết Tô Mục trước đã. Nam tử âm nhu nói. Được. Ba người còn lại đồng ý. Bốn người đều hướng Tô Mục dứt tới. Nhưng động tác của Tô Mục nhanh hơn bọn họ. Bốn người vừa động, thân ảnh Tô Mục đã biến mất. Chớp mắt sau, Tô Mục xuất hiện trước mặt nam tử âm nhu. Không tốt. Lông tơ nam tử âm nhu dựng đứng, chết tiệt, sao tốc độ hắn lại nhanh như vậy? Trong tích tắc, nam tử âm nhu bộc phát tiềm năng của mình. Giờ khắc này, hắn có cảm giác thoải mái, cảm thấy mình đã phá vỡ bình cảnh. Có lẽ sau trận chiến này, hắn sẽ có cơ hội lớn thăng cấp địa tiên. Cùng lúc đó, nam tử âm nhu đâm ra một kiếm. Hắn tự hỏi một kiếm này là kiếm mạnh nhất của hắn từ khi sinh ra đến nay. Trong chốc lát, lòng tin của nam tử âm nhu tăng lên, cảm thấy có lẽ tự mình có thể đơn giết Tô Mục. Sau một khắc, hắn thấy một đạo kiếm quang đánh tới, va chạm với kiếm quang của hắn. Sau đó kiếm quang của hắn như đậu hũ bị người xé tan. Đầu của hắn bay ra ngoài. Vết trong nháy mắt. Nam tử âm nhu tự cho rằng tiềm lực bộc phát có thể đánh một trận với Tô Mục. Kết quả vẫn bị miểu sát. Ba người khác thấy thế kinh hãi. Chúng ta nguyện ý nhận thua. Việc này không liên quan đến chúng ta. Bọn họ kinh hoàng nói. Nhưng Tô Mục đâu dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Những người này rõ ràng định liên thủ giết hắn. Vậy bọn họ phải trả giá đắt. Cái giá đó chính là mạng sống của bọn họ. Không chút do dự, ba thượng vị chân tiên khác và sáu đầu huyết kỳ lân cũng bị Tô Mục dễ dàng giết như heo chó. Phía trên vực sâu, nam tử trung niên cao gầy và các thành viên Kim Lân Tinh khác đang theo dõi tình hình bên dưới. Khi thấy cảnh tượng kinh khủng bên dưới, tất cả đều kinh hãi. Gã này rốt cuộc có thực lực gì? Có người nuốt nước bọt. Những người khác cũng cảm thấy hô hấp nghẹn lại. Bốn thượng vị chân tiên và sáu đầu huyết kỳ lân đuổi sát địa tiên lại bị Tô Mục dễ dàng giết. Thật sự quá dọa người. Vèo. Tàn ảnh lóe lên, Tô Mục đã xuất hiện trở lại phía trên vực sâu. Không ngờ ngươi lại là địa tiên. Nam tử trung niên cao gầy nhìn Tô Mục, ngưng trọng nói, chính thức giới thiệu, ta là Tô Mặc. Rõ ràng, dù Tô Mục thể hiện thực lực không yếu, nhưng vẫn chưa được hắn hoàn toàn tán thành. Giờ phút này lại khác. Hắn vô cùng coi trọng Tô Mục. Tôn quản sự, khảo hạch đã kết thúc chưa? Tô Mục nói. Kết thúc rồi. Tô Mặc thở dài một hơi, thật sự, ngươi khiến ta vô cùng kinh ngạc, đi theo ta gặp các trưởng lão. Rất nhanh, Tô Mục lại gặp Ngô Chấn. Tô Mục, theo ta đi. Ngô Chấn nói. Được. Tô Mục đi theo Ngô Chấn. Ngô Chấn dẫn Tô Mục đến một tòa lầu các xa hoa. Tô Mục, Từ trưởng lão ở bên trong. Ngô Chấn nói, phụ thân của Từ trưởng lão tên là Từ Vô Kỵ. Ta hy vọng ngươi ở trước mặt Từ trưởng lão phải giữ thái độ cung kính. Minh chủ Thanh Tuyền Liên Minh. Tô Mục hơi kinh ngạc. Không sai. Ngô Chấn gật đầu. Xem ra bối cảnh của các trưởng lão Kim Lân Tinh đều không đơn giản. Tô Mục suy tư nói. Đương nhiên. Ngô Chấn nói, Kim Lân Tinh có 6 trưởng lão, mỗi người đều có bối cảnh cường đại, dù không bằng Từ trưởng lão cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cho nên ngươi phải thể hiện tốt, dù cuối cùng không thể đăng đỉnh, chỉ cần được những nhân vật lớn này coi trọng, con đường phát triển sau này của ngươi cũng sẽ không tệ. Đẩy cửa bước vào lầu cát, Tô Mục liền thấy ngay Từ trưởng lão. Từ trưởng lão, danh Từ Oánh, dáng người yểu điệu, lại mang một vẻ phong vận khó tả. Tô Mục, biểu hiện của ngươi ta đều đã tường tận, ta đối với ngươi vô cùng hài lòng. Từ Oánh đứng dậy nghênh đón, nhiệt tình không xiết. Nàng sở dĩ như vậy, không chỉ đơn thuần là thủ đoạn thu phục nhân tâm. Bởi lẽ, thân thể này của Tô Mục vốn là tiên thiên đạo thai, khí tức tinh thuần dị thường. Dù Từ Oánh chưa tường tận sự tình về tiên thiên đạo thai, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhục thân Tô Mục đối nàng có sức hấp dẫn khó cưỡng. Nghe thấy khí tức của Tô Mục, nàng cảm giác thân thể mình không khỏi có chút khô nóng. Bất quá, nàng rất giỏi khắc chế bản thân, bởi lẽ trong lầu các này, đâu chỉ có một mình nàng. Từ Oánh. Ngay sau đó, một thanh âm lạnh như băng vang lên, ngươi thủ đoạn làm việc bất chấp tất cả, lại trực tiếp đem người của chúng ta đánh giết, chuyện này ngươi cần phải cho chúng ta một lời giải thích. Ha ha. Từ Oánh chẳng thèm để ý, Ngũ Thiên Trí, khảo hạch này đối với chúng ta mà nói, trên một trình độ lớn chính là một trò chơi, ngươi việc gì phải canh cánh trong lòng như thế? Người của các ngươi bị giết, vậy chỉ có thể chứng minh bọn hắn đều là phế vật. Tô Mục giúp các ngươi giải quyết hết đám phế vật, phòng ngừa bọn hắn tương lai làm hỏng chuyện của các ngươi, đồng thời lãng phí tư nguyên, các ngươi lẽ ra phải cao hứng mới đúng. Ngũ Thiên Trí ánh mắt trầm xuống, dựa theo ngươi nói như vậy, nếu ta đem Hồ Lang tìm đến, để hắn đánh chết Tô Mục này, vậy ngươi cũng hẳn là cao hứng. Hồ Lang thế nhưng là người đã từng đăng đỉnh Kim Lân Các, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thích hợp sao? Từ Oánh không vui nói. Hừ, nếu là trước kia đương nhiên không thích hợp, nhưng lần này, Kim Quang Chân Nhân đã buông ra hạn chế của Kim Lân Các, bất kỳ sinh linh nào đều có thể tham gia, bao gồm cả người đã từng đăng đỉnh. Ngũ Thiên Trí nói. Từ Oánh biến sắc, việc này ta sao không biết? Ha ha, ngươi mỗi ngày trầm mê cùng đám trai lơ vui đùa, không biết loại sự tình này chẳng phải rất bình thường. Ngũ Thiên Trí nói. Đáng chết. Từ Oánh nói, chọc giận ta cũng đi mời cao thủ đến. Ngày mai Kim Lân Các liền mở ra, coi như ngươi có nhân mạch, chỉ sợ cũng đã không kịp. Ngũ Thiên Trí nhìn có chút hả hê nói. Thấy Từ Oánh sắp nổi giận, một tên khác, mày rậm trưởng lão ra mặt nói, tất cả mọi người là trưởng lão Kim Lân Tinh, có chuyện gì thì hảo hảo nói, không cần thiết phải đối chọi gay gắt như vậy. Muốn ta không so đo cũng được. Ngũ Thiên Trí nói. Ngũ trưởng lão có điều kiện gì? Mày rậm trưởng lão nói. Hắc hắc, người của ta không thể chết vô ích. Ngũ Thiên Trí nói, Tô Mục đánh chết người của ta, vậy ta liền muốn hắn. Ngươi nằm mơ. Từ Oánh quát lạnh. Ngũ Thiên Trí lắc đầu nói, Từ Oánh, ngươi cũng đừng không biết lòng tốt, theo ta thấy ngươi căn bản khống chế không được tiểu tử này. Khi bằng đem hắn cho ta đem hắn hảo hảo rèn luyện một phen, như vậy mới có thể khiến hắn trở nên xuất sắc hơn. Những người khác ở đây sắc mặt cổ quái. Bọn họ đều biết, lời này của Ngũ Thiên Trí, không chỉ coi trọng thực lực của Tô Mục, mà rất có thể là coi trọng sắc đẹp của hắn. Ngũ Thiên Trí yêu thích nam sắc sớm đã không còn là bí mật gì. Tô Mục này nếu thật theo Ngũ Thiên Trí, làm không tốt sẽ bị chơi đến phế bỏ. Câm miệng. Từ Oánh thần sắc tức giận, Ngũ Thiên Trí, thu hồi những ý nghĩ không thiết thực kia của ngươi. Tô Mục có thể nhẹ nhõm đánh giết 6 đầu huyết kỳ lân, cùng 4 tên hạ vị chân tiên, nói rõ hắn đã là địa tiên. Hắn nhất định phải bảo trì trạng thái hoàn hảo, như thế mới có thể xung kích đỉnh Kim Lân Các. Địa tiên. Ngũ Thiên Trí ánh mắt bất thiện, dù cho là đồng dạng cảnh giới, nhiều khi cũng có sự khác biệt một trời một vực. Hồ Lang tại ngàn năm trước liền là địa tiên, ngươi xác định Tô Mục gánh vác được. Ngươi. Từ Oánh khuôn mặt đỏ lên. Mở miệng một tiếng Hồ Lang, không biết chính ngươi, lại tính là cái thá gì. Đúng lúc này, Tô Mục mở miệng nói. Mọi người ở đây một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Mục còn dám chen vào. Bọn họ thừa nhận thực lực của Tô Mục rất mạnh, nhưng nhiều khi, thực lực trước mặt bối cảnh cường đại, cũng chẳng là gì. Ngũ Thiên Trí sắc mặt đột ngột chìm xuống, hung ác nham hiểm nói, Từ Oánh, ngươi xem, có phải giống như ta nói không, tiểu tử này không phải ngươi có thể khống chế, hắn cực kỳ ngang tàn, cần phải hảo hảo rèn luyện. Từ Oánh lại cười. Ngũ Thiên Trí không cao hứng, nàng liền cao hứng. Điều này khiến nàng càng thưởng thức Tô Mục, mỉm cười nói, giả tính một chút cũng tốt, người tu đạo chính là phải có giả tính, như thế mới phù hợp thiên địa tự nhiên chi đạo. Một con chó mà ngang tàn quá, rất dễ cắn bị thương chủ nhân, Từ Oánh ngươi không sợ sao? Ngũ Thiên Trí nói. Từ Oánh vẫn chưa trả lời, Tô Mục liền nói, xem ra ngươi đối với ta rất khó chịu, đại khái là bởi vì ta giết người của ngươi, kết quả Từ trưởng lão lại giữ gìn ta, khiến ngươi không có cách nào trả thù. Cho nên, liền không ngừng ở đây dùng lời lẽ công kích ta. Ánh mắt Ngũ Thiên Trí đã trở nên cực kỳ âm hàn, như một con rắn độc nhìn chằm chằm Tô Mục. Đừng nhìn ta chằm chằm như vậy. Tô Mục nói, ngươi dù sao cũng là đường đường trưởng lão Kim Lân Tinh, phía sau nghe nói lại có đại bối cảnh, nghĩ đến luôn quen làm đại nhân vật, dung không được người khác khiêu khích. Đã vậy, ngươi việc gì phải nhẫn nhịn ở đây? Ta liền đứng ở chỗ này, chọc giận ngươi rồi thì cứ theo phong cách ngày thường của ngươi, trực tiếp đánh chết ta, như vậy chẳng phải đơn giản hơn sao? Ngươi muốn chết? Ngũ Thiên Trí tức giận. Đúng, ta muốn chết, cho nên, ngươi tới giết ta đi. Tô Mục nói. Các trưởng lão khác ở đây thấy thế, đều lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Ngũ Thiên Trí tức giận đến tay đều phát run. Thấy hắn còn chưa ra tay, Tô Mục đạm mạc nói, đến bây giờ còn không dám xuất thủ, có thể thấy ta không nhìn lầm ngươi, ngươi kỳ thật cũng chỉ là hạ người cáo mượn oai hùng, trách không được trước đó luôn mồm đều là Hồ Lan. Không có Hồ Lan, không có bối cảnh của ngươi, chính ngươi kỳ thật chỉ là một tên phế vật. Khuôn mặt Ngũ Thiên Trí dữ tợn vặn vẹo. Những người khác cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm, cảm thấy lá gan của Tô Mục so với bọn họ nghĩ còn lớn hơn. Ha ha, Ngũ Thiên Trí, ngươi làm gì vậy, ta cảm thấy Tô Mục chỉ là đang đùa với ngươi một chút. Không sai không sai, chuyện hôm nay đến đây thôi. Bản thân cuộc khảo hạch này chỉ là đi ngang qua sân khấu, những chuẩn bị thật sự của chúng ta đều là các cường giả bên ngoài cuộc khảo hạch. Các trưởng lão khác rối rít nói. Vở kịch này thì hay đấy, nhưng bọn họ không muốn sự tình thật náo loạn. Nhỡ đâu Ngũ Thiên Trí và Tô Mục thật sự giết nhau, tràng diện kia chẳng phải quá khó coi. Bọn họ cũng không muốn nhiễm huyết tinh. Ta không đùa. Không ngờ, Tô Mục lại liếc nhìn bốn phía các trưởng lão, người của các ngươi đồng dạng bị ta đánh chết, nếu ai bất mãn, đều có thể tới tìm ta tính sổ. Những trưởng lão này đối với người khác mà nói là đại nhân vật, nhưng Tô Mục căn bản không coi bọn hắn ra gì, đương nhiên sẽ không nung chiều tính tình của bọn hắn. Lời này vừa ra, sắc mặt các trưởng lão khác đều thay đổi. Ngay cả Từ Oánh đều không thể bình tĩnh. Từ Oánh, đây chính là người của ngươi. Quả thực không coi ai ra gì. Các trưởng lão đều giận dữ mắng mỏ. Từ Oánh thấy thế ngược lại hưng phấn lên. Quá có giả tính. Đám trai lơ bên cạnh nàng, kỳ thật từng người đều cực kỳ ưu tú, chí ít về dung mạo đều thuộc hàng tuyệt đỉnh. Nhưng những trai lơ này trước mặt nàng, đều quá kính cẩn nghe theo. Bây giờ, nhìn thấy một người bá khí và có giả tính như Tô Mục, nàng lập tức cảm thấy một trận kích thích. Chinh phục một nam nhân như vậy, chắc hẳn sẽ cho nàng một trải nghiệm trước nay chưa từng có. Lúc này Từ Oánh liền nói, người của ta thế nào, đó là việc của ta, không liên quan gì đến chư vị. Thấy nàng như vậy, các trưởng lão khác cũng không có cách nào. Từ Oánh, hy vọng đợi đến ngày mai, khi hắn biến thành một cổ thi thể, ngươi đừng hối hận. Ngũ Thiên Trí tức giận nói. Dứt lời, hắn vội vàng rời đi. Từ trên người Tô Mục, hắn cảm nhận được sát cơ. Trong chốc lát, hắn thật đúng là không dám cùng Tô Mục ở gần quá lâu. Chờ các trưởng lão khác đều rời đi, Từ Oánh mỉm cười nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Dứt lời, nàng không kìm lòng được đưa tay sờ về phía sau lưng Tô Mục. Cảm nhận được lực lượng từ phía sau lưng Tô Mục truyền đến, Từ Oánh cảm thấy quần đều có chút ẩm ướt. Tô Mục, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chẳng lẽ không có gì biểu thị sao? Từ Oánh nói. Tô Mục đạm mạc nói, ngày mai là đăng đỉnh chi chiến, ta muốn thật tốt tu hành dưỡng thần, không hy vọng có bất kỳ người hay bất cứ chuyện gì đến quấy nhiễu ta. Từ Oánh một trận kinh ngạc. Nàng tự nhận là phi thường có mị lực, kết quả đối Tô Mục ám chỉ rõ ràng như vậy, đối phương lại thờ ơ. Bất quá nàng không tức giận, thật đúng là càng thêm có ý tứ, tốt, hết thảy đều tùy ngươi, chờ Kim Lân các chi chiến kết thúc, chúng ta sẽ chậm rãi trò chuyện. Kim Lân chân núi. Một nam tử cởi trần nửa thân trên, da màu đồng, đang xếp bằng ở đó. Nam tử này tên Tuần Hạo, trên người tản ra một lực lượng kinh khủng. Hắn ngồi ở đó, như một đầu cùng kỳ chiếm cứ. Ngũ Thiên Trí đi đến chân núi, nhìn thấy Tuần Hạo, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thèm thuồng nồng đậm. Trung vị địa tiên. Tuần Hạo chính là cao thủ trong cao thủ, lại có được cùng kỳ chi thể. Mỗi lần nhìn thấy Tuần Hạo, Ngũ Thiên Trí đều miệng đắng lưỡi khô. Đáng tiếc Tuần Hạo là hộ vệ của Kim Quang chân nhân, hắn cũng chỉ có thể nhìn qua cho đỡ thèm, không dám thật sự nghĩ cách. Sau đó, Ngũ Thiên Trí bay lên núi. Tại một tòa sơn trang bên sườn núi, Ngũ Thiên Trí gặp được Kim Quang chân nhân. Có việc. Kim Quang chân nhân kết thúc thổ nạp, nhìn về phía Ngũ Thiên Trí. Chân nhân, Tô Mục thủ hạ của Từ Oánh, thực sự quá không kiên nể gì, tham gia khảo hạch lại đem những người tham gia khác đều giết chết, còn giết cả đệ tử Kim Lân Tinh. Ngũ Thiên Trí nói, ta đề nghị nghiêm trị loại người này. Ngươi muốn tước bỏ tư cách tiến vào Kim Lân Các của hắn. Kim Quang chân nhân nói. Không phải. Ngũ Thiên Trí vội vàng nói, ta chỉ muốn thỉnh cầu chân nhân. Nếu như Tô Mục này đăng đỉnh thất bại, cuối cùng xin chân nhân cho phép ta đem người này mang đi. Nếu Tô Mục không tham gia khiêu chiến Kim Lân Các, hắn còn làm sao để Hồ Lan đánh Tô Mục gần chết? Kim Quang chân nhân ánh mắt nhà nhạt đảo qua hắn, loại sự tình này, tự ngươi xử lý, ta chỉ để ý người đăng đỉnh cuối cùng. Đa tạ chân nhân. Ngũ Thiên Trí một trận hưng phấn. Chỉ cần Kim Quang chân nhân không nhúng tay vào, hắn tin tưởng không ai có thể ngăn cản hắn cuối cùng có được Tô Mục. Đêm khuya tĩnh mịch. Ngô Chấn mang đến cho Tô Mục một phần tư liệu mật. Đây là tình báo về những đối thủ cạnh tranh khác trong Kim Lân Các. Tô Mục lướt nhìn qua loa, rồi thu hồi ánh mắt. Những kẻ cạnh tranh này đều chỉ là hạ vị địa tiên, ngay cả trung vị tiên cũng không có ai. Hắn khi còn ở chân tiên đã có thể đánh giết địa tiên, huống chi bây giờ, hắn đã là địa tiên chân chính. Ngô quản sự, Tô Mục bất chợt lên tiếng hỏi khi Ngô Chấn sắp rời đi, ta ta nghe nói về những người thành công đang đỉnh, vậy những kẻ thất bại thì sao? Bước chân Ngô Chấn khựng lại một nhịp, nhưng rồi lại im lặng, không đáp lời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày thứ hai đã đến. Từ Oánh đích thân cưỡi một con phi hạt đến đón Tô Mục. Trên lưng hạt, Từ Oánh vinh vào đủ mọi cớ, cố ý đụng chạm Tô Mục. Tô Mục khẽ chau mày, nhưng Từ Oánh trước mắt xem như chủ nhân của hắn, hắn không tiện so đo. Cũng may những động tác kia không quá phận. Chẳng bao lâu sau, phi hạt đáp xuống Kim Lân Sơn. Tô Mục liếc mắt liền thấy một người đứng trên đỉnh núi. Đó là một nam tử khô gầy. Thượng vị địa tiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là Kim Quang Chân Nhân. Bái kiến Kim Quang Chân Nhân. Các trưởng lão khác đều vô cùng cung kính. Từ Oánh cũng thu liễm hơn nhiều. Các ngươi cứ tự nhiên, không cần bận tâm đến ta. Kim Quang Chân Nhân hờ hững nói. Thấy bộ dạng này của hắn, những người khác quả nhiên thả lỏng không ít, bắt đầu chuyện phiếm. Từ trưởng lão, một người cất tiếng, nghe nói lần này ngươi chiêu mộ được một hung thần. Một mình hắn giết 5 người tham gia khảo hạch, còn diệt 6 con huyết kỳ lân. Từ Oánh nghe vậy thì vênh mặt lên đầy tự hào, không sai. Giờ khắc này, nàng càng thêm yêu thích Tô Mục, cảm thấy hắn khiến nàng nở mày nở mặt. Nhưng lần này Kim Lân các tranh phong không hạn chế, nghe nói có mấy nhân vật lợi hại trở về, trong đó thậm chí có Hồ Lan, kẻ đã từng đăng đỉnh. Một người khác lại nói, thuộc hạ của ngươi có lợi hại đến đâu, ta thấy cũng khó mà nên chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Oánh xì xuống. Từ Oánh, ta đã dặn Hồ Lan, dồn trọng điểm vào Tô Mục. Ngũ Thiên Trí tiến đến, giọng đầy ác ý, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến, Tô Mục bị chà đạp thê thảm như thế nào. Các trưởng lão khác vội vàng đứng ra hòa giải, ngăn không cho Từ Oánh và Ngũ Thiên Trí cãi vã ầm ĩ. Ở một bên khác, đã có quản sự dẫn theo một đám người tham gia tranh đấu, tiến vào Kim Lân Các. Bước qua cánh cửa này, các ngươi chính thức tham gia tranh đấu. Quản sự dõng dạc nói, trong thời gian tranh đấu, Kim Lân Các sẽ đóng cửa, không ai được phép ra ngoài, cho đến khi kết thúc. Tô Mục đảo mắt nhìn quanh, tổng cộng có 13 người tham gia tranh đấu. Trong đó có 5 người là địa tiên. Giờ khắc này, một tên địa tiên đang nheo mắt nhìn Tô Mục như mèo vờn chuột. Tô Mục nhận ra kẻ này, chính là Hồ Lan, mọi thông tin đều đã được ghi chép trong tư liệu Từ Oánh cung cấp. Nhưng Tô Mục không thèm nhìn hắn, sải bước tiến vào Kim Lân Các. Bên trong Kim Lân Các là một đại bí cảnh. Bí cảnh chia làm 7 tầng, đến tầng thứ 7 tức là đăng đỉnh thành công. Giọng Hồ Lan vang lên ngay sau đó, Ngũ trưởng lão bảo ta chiếu cố ngươi đặc biệt, ta thấy ngươi nên thức thời một chút, đừng phí công chống cự, như vậy chúng ta đều tiết kiệm thời gian, ngươi thấy sao? Ha ha ha. Thật thú vị. Những địa tiên khác theo vào xem trò vui. Tô Mục lười biếng phí lời với đám người này, trực tiếp nhằm thẳng vào Hồ Lan. Lá gan thật lớn. Hồ Lan giận tím mặt, quát lớn, thứ không biết sống chết, dám ra tay với ta. Vừa nói, trên nắm tay hắn hiện lên vô số phù văn dày đặc. Những phù văn này ẩn chứa uy năng cực kỳ đáng sợ, tựa như mỗi một phù văn là một viên tinh tú. Khi nắm đấm này tung ra, giống như cả một hệ ngân hà giáng xuống. Một quyền này vô cùng đáng sợ. Nhưng kiếm quang của Tô Mục còn kinh khủng hơn gấp bội. Kiếm quang vút ngang trời, rực rỡ chói lòa. Trong nháy mắt, kiếm quang và quyền kình chạm nhau. Quyền kình cường đại tan vỡ ngay lập tức. Từng phù văn như từng ngôi sao vỡ vụn. Năng lượng kinh khủng đánh bay Hồ Lan mấy trăm dặm, thân thể hắn nát tan tành. Cảnh tượng này diễn ra quá đột ngột. Hồ Lan không hề phòng bị. Đám người xung quanh cũng không hề phòng bị. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, khó tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Trong tưởng tượng của bọn họ, người bị chà đạp lẽ ra phải là Tô Mục mới đúng. Cho dù có đánh giá cao Tô Mục đến đâu, bọn họ cũng chỉ nghĩ rằng hắn có thể cầm cự với Hồ Lan một hai chiêu. Kết quả là, Hồ Lan thậm chí còn không đỡ nổi một chiêu của Tô Mục. Một kiếm. Hồ Lan đã bị miểu sát. Không ổn rồi. Chúng ta mau ra tay. Những địa tiên còn lại đều biến sắc, rồi cùng nhau đưa ra một quyết định. Thực lực Tô Mục quá đáng sợ. Nếu đơn đã độc đấu với hắn, không ai là đối thủ. Tình thế hiện tại, chỉ có liên thủ mới mong có cơ hội. Giết! Tứ đại hạ vị địa tiên cùng xông về phía Tô Mục. Trong nháy mắt, Tô Mục biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã hóa thành một đạo kiếm quang, xuyên thủng thân thể một gã địa tiên. Gần như cùng lúc, hắn tiếp tục nhằm thẳng vào gã địa tiên thứ ba. Gã địa tiên thứ ba lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Chiến thuật mà bọn hắn vạch ra trước đó hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì tốc độ của Tô Mục quá nhanh, bọn hắn khó mà bắt được thân hình hắn. Phục. Đầu của gã địa tiên thứ ba lìa khỏi cổ. Chỉ trong chớp mắt, Tô Mục đã liên sát ba tên địa tiên. Những địa tiên còn lại dựng tóc gáy, không còn dám có ý định vây giết Tô Mục nữa. Nhưng dù bọn hắn không muốn vây giết nữa, Tô Mục cũng không có ý định buông tha. Những kẻ này trước đó đều mang sát ý với hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Mục hóa thành một đạo kiếm quang kinh khủng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, giữa thiên địa phản phất như đâu đâu cũng là kiếm quang. Từng tên địa tiên liên tiếp bị diệt sát. Nếu ở nơi khác, có lẽ bọn hắn còn có thể trốn thoát. Nhưng ở trong bí cảnh Kim Lân Các này, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không có chỗ nào để trốn. Cùng lúc đó, bên ngoài Kim Lân Các, tình hình bên trong Kim Lân Các được phản ánh trực tiếp thông qua trận pháp, chiếu lên không trung. Cho nên, các đại nhân vật đều có thể thấy rõ mọi chuyện đang xảy ra. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Tô Mục này lại mạnh đến vậy. Hạ vị địa tiên đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Thực lực của hắn, rất có thể đã tiếp cận thượng vị địa tiên. Đây là yêu nghiệt tiên nhân từ đâu tới vậy? T, đây có lẽ là người đăng đỉnh đáng sợ nhất từ trước đến nay. Sắc mặt Ngũ Thiên Trí thì đã khó coi đến cực hạn. Hồ Lan, kẻ mà hắn đặt kỳ vọng lớn lao, người đã từng đăng đỉnh, đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị giết ngay lập tức. Từ Oánh thì vô cùng kích động, nhìn thân ảnh Tô Mục trong hình chiếu, ánh mắt như muốn tóe lửa. Khí số ổ 13000, khí số ổ 12000. Cùng lúc đó, khí số trong cột dữ liệu của Tô Mục không ngừng tăng lên. Đến khi hắn tiêu diệt hết đám tiên nhân này, khí số đã tăng trưởng thêm 9 vạn. Tổng khí số của hắn đã đạt tới 30 vạn. Người đã bị giết sạch. Tô Mục không còn trở ngại, dễ dàng đăng đỉnh Kim Lân Các. Bên ngoài Kim Lân Các, chúc mừng Từ trưởng lão. Không ngờ lần này, Từ trưởng lão lại là người chiến thắng cuối cùng. Lần này Từ trưởng lão thật sự kiếm được bồn, thu được một tướng tài mạnh mẽ như vậy. Các đại nhân vật rối rít chúc mừng Từ Oánh. Từ Oánh cười đến không ngậm được miệng. Nhìn Tô Mục trong hình chiếu, nàng cảm thấy thân thể mình nóng bừng. Nàng đã không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn ăn tươi nuốt sống vị nhân kiệt này. Cùng lúc đó, trong mắt Kim Quang chân nhân cũng lóe lên tinh quang. Tu vi rõ ràng chỉ là hạ vị địa tiên, mà thực lực lại mạnh đến vậy. Thể chất thật mạnh mẽ. Hắn không biết Tô Mục có thể chất gì. Nhưng rất rõ ràng, loại thể chất này vô cùng cường đại. Điều này khiến ánh mắt hắn trở nên vô cùng nóng rực, vốn ta còn cho rằng Tần Tiêu đã đủ tốt, không ngờ còn có người tốt hơn, thật sự là trời phù hộ Kim Quang chân nhân ta. Lúc Tô Mục rời khỏi Kim Lân Các, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Đặc sắc, Từ Oánh lên tiếng đầu tiên, nụ cười rạng rỡ trên mặt. Tiền đồ bất khả lượng. Không biết đạo hữu có hứng thú đến thương hội đồ lang của ta làm cung phụng. Không ít đại nhân vật nhao nhao mở miệng, nhưng cũng có rất nhiều người trong mắt tràn ngập hàng ý. Ngươi rất tốt. Kim Quang chân nhân lên tiếng, thân là người đăng đỉnh, ngươi có thể có được một lần cơ hội cảm ngộ đạo đồ Kim Lân Các, ngoài ra ta còn có thể đề cử ngươi đến Thiên Cơ Các. Trong chốc lát, một đám đại nhân vật bốn phía không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ hoặc ghen tị. Đại hội tranh đấu Kim Lân Các lần này đến đây là kết thúc. Kim Quang chân nhân nói, những người khác tự hành giải tán, Tô Mục ngươi đi theo Tuần Hạo, hắn sẽ dẫn ngươi đi cảm ngộ đạo đồ. Tiếp đó, Tô Mục theo Tuần Hạo, lần nữa tiến vào Kim Lân Các, đi tới tầng cao nhất. Tuần Hạo không dừng lại, lấy ra một viên cổ phù. Tầng cao nhất Kim Lân Các lại lần nữa mở ra, lộ ra tầng thứ 8. Vào đi. Tuần Hạo nói. Tô Mục bước vào tầng thứ 8. Bí cảnh tầng thứ 8. Trên bầu trời lơ lửng một bức tranh, khắc họa từng mảnh vảy màu vàng kim. Bức tranh này tán phát khí tức cực kỳ đáng sợ, nhiễm nhiên là tiên thiên linh bảo. Kim Lân đồ kỳ thật là gia tổ long. Kim Quang chân nhân đi theo tiến vào. Nói đoạn, hắn chỉ về phía trước, nơi đó có một cái đỉnh, kia là long đỉnh, bên trong chứa dược dịch ta tỉ mỉ điều chế, cùng máu tổ long hỗn hợp. Tiến vào long đỉnh đi, như vậy ngươi có thể vừa hấp thu máu tổ long, vừa cảm ngộ đạo quẩn tổ long gia tích chứa. Trước kia người đăng đỉnh cũng có đãi ngộ như vậy. Tô Mục hỏi. Kim Quang chân nhân lắc đầu, bọn hắn chỉ có cơ duyên cảm ngộ tổ long gia, không có cơ hội hấp thu máu tổ long. Vì sao ta đặc thù? Tô Mục nói. Kim Quang chân nhân cười, bởi vì ngươi xuất sắc hơn những người đăng đỉnh trước kia. Tô Mục như có điều suy nghĩ, xem ra ngươi đã chọn chúng ta. Kim Quang chân nhân thu lại nụ cười, bình tĩnh nói, ngươi ngược lại có chút trí tuệ. Trên trời không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, tu hành giới lại càng không tồn tại người tốt đại công vô tư. Tô Mục nói, ngươi mỗi cách một đoạn thời gian liền hao phí tinh lực lớn như vậy, mở ra Kim Lân Các, chọn lựa người đăng đỉnh, cho cơ duyên, còn muốn đưa bọn hắn đến Thiên Cơ Các, bản thân lại không màng đến gì. Rõ ràng là có vấn đề, càng nghĩ, khả năng lớn nhất là ngươi, ngươi đang chọn lựa cái gì? Nhục thể của ngươi phi thường phổ thông, nếu ta đoán không sai, ngươi đang tìm kiếm người có thể chất cường đại, sau đó đoạt xá. Những người đăng đỉnh trước đó bị ngươi thả qua, chỉ vì bọn hắn không đạt tiêu chuẩn ngươi muốn. Ba ba ba. Kim Quang chân nhân vỗ tay, thông minh, đã ngươi là người thông minh, vậy đừng làm phản kháng vô vị, tự mình nhảy vào dược đỉnh đi. Ngươi nắm chắc ta rồi. Tô Mục nói. Kim Quang chân nhân có chút ngoài ý muốn, ngươi còn muốn phản kháng. Đừng nói thực lực ngươi không bằng ta, coi như ngươi mạnh hơn ta, dưới trấn áp của tiên thiên linh bảo, ngươi còn ôm tâm lý may mắn. Kim Lân đồ phía trên, khi Kim Quang chân nhân không có ác ý, nó là cơ duyên chi đồ. Nhưng khi Kim Quang chân nhân lộ ác ý, nó dùng để trấn áp kẻ không thuận theo. Thử xem đi. Tô Mục điềm tĩnh nói. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kim Quan chân nhân lắc đầu. Sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lẽo, một chưởng đánh về phía Tô Mục. Tô Mục không nói hai lời, trực tiếp nghênh chưởng. Quyền chưởng va chạm. Ầm ầm. Toàn bộ không gian bí cảnh chấn động kịch liệt. Kim Quan chân nhân thân là thượng vị địa tiên khẳng định rất cường đại, nhưng Tô Mục càng mạnh hơn. Chỉ trong chớp mắt, chưởng lực Kim Quan chân nhân sụp đổ, hắn bị đánh bay mấy trăm dặm. Ngươi! Kim Quan chân nhân giật mình, không ngờ Tô Mục lại mạnh đến vậy. Tô Mục tiếp tục thẳng hướng Kim Quan chân nhân. Khoảng cách mấy trăm dặm, với Tô Mục chỉ là một bước. Ngươi rất mạnh. Kim Quan chân nhân quát lớn, nếu ở bên ngoài, ta sợ sẽ lật thuyền trong mương, nhưng đây là bí cảnh Kim Lân, dù ngươi mạnh hơn, cũng không thoát khỏi bàn tay ta. Lúc này, hắn câu thông Kim Lân Đồ. Kim Lân Đồ rung động, phóng xuất kim quang, ngưng tụ một con cự long màu vàng kim dài mấy vạn trượng. Rống. Cự long màu vàng kim nhào về phía Tô Mục. Khí tức cự long này cực kỳ tiếp cận thiên tiên. Thảo nào Kim Quan chân nhân tự tin như vậy. Nhưng ánh mắt Tô Mục từ đầu đến cuối trấn định thông dong. Tiên Thiên Linh Bảo. Kim Quan chân nhân này cho rằng chỉ có hắn có Tiên Thiên Linh Bảo. Ông. Một thanh tiểu kiếm bỏ túi từ trong cơ thể Tô Mục bay ra, là Tru Thần Kiếm. Tru Thần Kiếm phút chốc nỗ lực đâm về cự long màu vàng kim. Hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo va chạm. Cấp bậc bọn chúng tương xứng, nhưng lực lượng Tô Mục hơn xa Kim Quan chân nhân, kết quả đã định. Phốc một tiếng. Cự long màu vàng kim bị xuyên thủng. Không. Khi Tô Mục phóng Tru Thần Kiếm, Kim Quan chân nhân đã ý thức được không ổn, nhưng Tru Thần Kiếm quá nhanh, hắn không kịp tránh né. Tru Thần Kiếm xuyên thủng cự long màu vàng kim, lướt qua cổ Kim Quan chân nhân. Đầu Kim Quan chân nhân rơi xuống. Ta sẽ không chết. Nguyên thần Kim Quan chân nhân bay ra, ý đồ dùng nguyên thần chi lực điều khiển lực lượng Kim Lân các đối phó Tô Mục. Cùng lúc đó, Tô Mục mở ra Tâm Nguyên Huyền Giới. Thiên Ma Vô Tận bay ra, như thủy triều bao phủ Kim Quan chân nhân. Nguyên thần Kim Quan chân nhân chém giết với đám thiên ma. Nửa khắc sau, Kim Quan chân nhân không chống đỡ nổi, bị đám thiên ma xé thành mảnh nhỏ, trở thành lương thực của chúng. Tô Mục thu hồi đám thiên ma vào Tâm Nguyên Huyền Giới, nhìn về phía Tổ Long đỉnh bên cạnh. Tổ Long đỉnh nhìn như dược đỉnh nhỏ, kỳ thực bên trong có càn khôn. Tô Mục bước vào Tổ Long đỉnh. Ông. Hắn đến một hồ nước lớn. Đây là càn khôn bên trong Tổ Long đỉnh. Hồ này đường kính trăm dặm, nước bên trong toàn bộ là dược dịch. Có thể thấy, Kim Quan chân nhân đã đầu tư bao nhiêu tài nguyên để tạo ra nơi này. Trong hồ đã có một người, khô gầy như củi, bị xiềng xích ô kim khóa lại. Kim Quan chân nhân, ngươi rốt cục muốn rút bản nguyên của ta. Người này cảm giác được có người tiến vào, vô ý thức nói. Thấy Tô Mục, hắn sững sờ. Tô Mục nghĩ ngợi, rời khỏi hồ, ra ngoài một chuyến, ném thi thể Kim Quan chân nhân ở bên bờ hồ. Người kia ngốc trệ, rồi cười như điên, ha ha ha, Kim Quan chân nhân, ngươi cũng có ngày này, chết tốt lắm, thật là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không sai. Tiếng cười tràn đầy thống khoái, thống khổ và tuyệt vọng. Nửa khắc sau, người này mới ngừng cùng tiếu. Tô Mục không để ý, chỉ nhìn dáng vẻ người này liền biết, đối phương đã phải chịu tra tấn. Dù ngươi là ai, ngươi giết Kim Quan chân nhân là ân nhân của ta. Người này nhìn Tô Mục nói. Ta không biết chuyện của ngươi, giết Kim Quan chân nhân không liên quan đến ngươi. Tô Mục thản nhiên nói. Người này không dây dưa, chỉ nói, ta là người đang đỉnh Kim Lân các thứ chính, dễ dàng tin Kim Quan, mới bị hắn biến thành thế này. Ngươi có biết, vì sao Kim Quan giam giữ ta? Chắc là ngươi có thể chất đặc thù. Tô Mục nhìn hắn nói. Không sai. Người này nói, ta có huyết mạch huyết kiếm, huyết mạch này không chỉ khiến nhục thân ta cực kỳ cường đại, mà khi gặp nguy cơ trí mạng có thể tự bạo, hóa thành chính chui huyết kiếm. Chỉ cần một thanh huyết kiếm trốn thoát, ta có thể phục sinh tái sinh, nhưng Kim Quan chân nhân hiểu rõ ta, cố ý dẫn ta vào không gian Tổ Long đỉnh, dù ta hóa thành chính chui huyết kiếm cũng không thoát, vì không gian nơi này bị ngăn cách. Tô Mục nói, Kim Quan chân nhân đã chết, không gian này mất người chưởng khống, ngươi có thể rời đi. Dựa vào thiên phú của ngươi, chắc có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Vô dụng. Người này cay đắng tuyệt vọng nói, ta bị giam giữ ở đây quá nhiều năm, ngày đêm bị tra tấn. Nguyên thần sớm đã đục ngầu khô kiệt, không còn cách nào tu hành. Ta không tự sát, chỉ muốn thấy Kim Quan chân nhân chết. Bây giờ, ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện, là ân nhân của ta. Huyết mạch huyết kiếm của ta, bị Kim Quan chân nhân ngày đêm ngâm trong dược dịch, ở trạng thái có thể tách ra ngoài bất cứ lúc nào. Ngươi lấy huyết mạch huyết kiếm của ta đi, ta có thể an tâm chết. Tô Mục trầm mặc, rồi nói, ngươi tên gì? Vân Đông Lưu. Người này nói, trước khi chết, ta có một tâm nguyện nhỏ. Ta vốn là đệ tử Bích Tiêu Tông, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có được huyết mạch huyết kiếm, có thể trở về Bích Tiêu Tông. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn cũng không sao, vì đây không phải chuyện quá quan trọng, vì tâm tình ngươi quyết định. Tô Mục thở dài trong lòng. Từ câu nói này có thể thấy, Vân Đông Lưu là người thiện lương hiếm thấy trong tu tiên giới. Đối phương cuối cùng câu nói, rõ ràng có tâm nguyện, lại không muốn tạo gánh nặng cho hắn. Người sắp chết, còn cân nhắc cho người khác. Có lẽ vì tính cách này, mới không đề phòng Kim Quang chân nhân, bại lộ bí mật huyết mạch huyết kiếm. Tâm nguyện của ngươi, ta không thể thay ngươi hoàn thành. Tô Mục nói. Vân Đông Lưu thất vọng, miễn cưỡng cười, không sao, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ý ta là, tâm nguyện của ngươi, ngươi có thể tự mình hoàn thành sau này. Tô Mục nói. Ta thật không sống được. Vân Đông Lưu nói. Ngươi từng nghe qua U Minh. Tô Mục nói. U Minh. Vân Đông Lưu sững sờ, nghe qua, đó là thái cổ âm thế trong truyền thuyết, nơi sinh linh chết đi, chỉ là đã sụp đổ. U Minh đã sụp đổ, nhưng nay đã khôi phục. Tô Mục nói, ta có thể đưa ngươi đến U Minh, ở đó ngươi không thể giữ nhục thân, nhưng tối thiểu có thể tồn tại ở trạng thái âm thần. Vân Đông Lưu kích động. Nếu sinh mệnh có thể kéo dài, không ai muốn vĩnh viễn tịch diệt. Tô Mục không nói nhảm, bắt lấy nguyên thần tàn tạ của Vân Đông Lưu, đưa vào thế giới U Minh. Sau đó, Tô Mục cho Vân Đông Lưu một thần chức cửu phẩm, để hắn làm âm sai trong U Minh. Điều này khiến Vân Đông Lưu trong thế giới U Minh càng thêm kích động. Tiếp đó, Tô Mục nhìn thi thể Vân Đông Lưu. Khi nguyên thần Vân Đông Lưu biến mất, một đoàn huyết vụ tự động trôi nổi từ trong thi thể. Tô Mục khẽ động tâm thần, cảm nhận được trong huyết vụ này ẩn chứa một cổ lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Thiên luyện pháp. Tô Mục thi triển thiên luyện pháp, bắt đầu luyện hóa đoàn huyết vụ này. Hắn không trực tiếp dung hợp huyết vụ, phòng ngừa có tai họa ngầm, đề phòng Kim Quang chân nhân cùng Vân Đông Lưu giở trò. Kim Quang chân nhân giam cầm Vân Đông Lưu nhiều năm, khó đảm bảo sẽ không lưu lại gì đó trong huyết mạch của Vân Đông Lưu. Nếu trực tiếp dung hợp, rất dễ trúng chiêu. Về phần Vân Đông Lưu, dù đối phương có thiện tâm, Tô Mục cũng không hoàn toàn tin tưởng. Người hoàn toàn tin tưởng hắn, Vân Đông Lưu chính là tấm gương tồi tệ nhất. Ba ngày sau, Tô Mục luyện hóa hoàn toàn đoàn huyết vụ này. Trong tế bào của hắn lập tức có thêm một môn năng lực, huyết kiếm chi lực. Tô Mục khẽ động tâm thần, phát hiện môn năng lực này tự hồ có thể dung hợp với huyết hải cuốn rốn. Dung hợp. Tô Mục lập tức dung hợp chúng. Hắn vô cùng tò mò, hai môn năng lực dung hợp sẽ biến thành cái gì? Ầm ầm. 100 đạo khí số biến mất. Huyết kiếm chi lực cùng huyết hải cuốn rốn biến mất, hóa thành U Minh huyết hải. U Minh huyết hải có hai năng lực, một là thai nghén U Minh huyết tộc, hai là để Tô Mục có thể hóa thân thành huyết thần tử. Huyết thần tử rõ ràng là bản tiến hóa của huyết kiếm. Huyết kiếm chi lực là hóa thành chính chui huyết kiếm, chỉ cần một thanh sống sót là có thể phục hoạt trùng sinh. Huyết thần tử có thể hóa thành 300 đạo huyết thần tử. Có được môn năng lực này, Tô Mục có thêm một năng lực bảo mệnh. Nói đoạn, Tô Mục tiếp tục thi triển thiên luyện pháp, luyện hóa dược dịch và tổ long chi huyết. Tổ long chi huyết hóa thành tổ long chi lực. Lực lượng dược dịch thì chuyển hóa thành khí số. Một hồ dược dịch ẩn chứa năng lượng cực kỳ lớn. Khi Tô Mục luyện hóa hoàn toàn dược dịch, liền đạt được 10 vạn đạo khí số, tổng khí số đạt tới 40 vạn. Sau đó, Tô Mục thu hồi Kim Lân Đồ. Xong xuôi, hắn rời khỏi bí cảnh Kim Lân Các, đi ra bên ngoài. Tuần Hạo vẫn chờ ở ngoài cửa. Thấy Tô Mục xuất hiện, hắn vô cùng bất ngờ, sao ngươi lại ra đây? Tôn chủ đâu? Tô Mục nhìn hắn. Ngươi! Tuần Hạo còn muốn nói gì đó. Ông! Tô Mục trực tiếp chém ra một kiếm. Muốn chết! Tuần Hạo kinh sợ. Nhưng ngay sau đó, nét mặt hắn liền cứng đờ. Một kiếm này của Tô Mục quá đáng sợ, không phải Tuần Hạo có thể đối kháng, chỉ trong chớp mắt, chiến đấu liền kết thúc. Khí số ở 20.000. Tô Mục tiếp tục bước xuống chân núi. Ở đó, hắn gặp rất nhiều người Kim Lân Tinh, trong đó có Ngũ Thiên Trí. Sao ngươi lại ra rồi? Ha ha, xem ra tiềm lực bình thường. Kim Lân Đồ tạo hóa, tiếp nhận càng lâu, tiềm lực càng cao. Mới nửa khắc đã ra, tiềm lực kém, trách không được ngay cả Tuần Hạo cũng không đến tiễn. Những tiếng bàn tán vang lên. Những người từng đăng đỉnh trước kia đều được Tuần Hạo tiễn đi, đại diện cho sự coi trọng của Kim Quang chân nhân. Bên cạnh Tô Mục không có Tuần Hạo, cho thấy Kim Quang chân nhân không coi trọng hắn. Người như vậy không có tư cách gia nhập Thiên Cơ Các. Cho nên, Tô Mục nhìn những người này. Chư vị, Ngũ Thiên Trí thừa cơ nói, người này bị Kim Quang chân nhân từ bỏ, chi bằng chúng ta giết hắn. Mọi người xung quanh động lòng. Thuộc hạ của bọn họ đều bị Tô Mục đánh giết trong Kim Lân Các, ai mà không hận Tô Mục. Nếu Tô Mục được Kim Quang chân nhân coi trọng, gia nhập Thiên Cơ Các, bọn họ chắc chắn không dám làm gì. Nhưng Tô Mục đã bị Kim Quang chân nhân từ bỏ, bọn họ không cần lo lắng nhiều. Ngươi muốn giết ta đến vậy sao? Tô Mục hỏi Ngũ Thiên Trí. Đương nhiên, không chơi chết ngươi, uy nghiêm của Ngũ Thiên Trí ta để đâu? Ngũ Thiên Trí dữ tợn nói. Chưa dứt lời, Tô Mục đã biến mất. Tiếp đó là một cuộc đồ sát không chút hồi hộp. Bọn họ đánh giá quá thấp thực lực của Tô Mục. Ngũ Thiên Trí bị miễu sát, không ai là đối thủ của Tô Mục. Chưa đến nửa chén trà, tất cả đều bị Tô Mục đánh giết. Tô Mục tiếp tục đi về phía xa. Đi mấy trăm dặm, Tô Mục gặp lại một người quen, Ngô Chấn, quản sự dưới trướng Từ Oánh. Thấy Tô Mục, Ngô Chấn nhíu mày, nói, không nên a, chiến lực của ngươi lớn, tiềm lực rất lớn, sao lại ra sớm vậy? Chẳng lẽ thực lực của ngươi là do bí dược kích phát? Bản thân ngươi không có nhiều tiên đạo thiên phú, chỉ là gặp may. Không đợi Tô Mục trả lời, hắn nói tiếp, thôi đi, ngươi không cần giải thích, đã ra rồi thì đi gặp Từ trưởng lão. Cũng tốt. Tô Mục gật đầu, theo Ngô Chấn đến sơn trang của Từ Oánh. Trong sơn trang, Từ Oánh đang trò chuyện với hai nữ tử quý phái. Thấy Tô Mục đến, nụ cười nàng khựng lại, không còn nhiệt tình như trước, thản nhiên nói, ngươi gặp Kim Lân Đồ rồi. Gặp rồi. Tô Mục nói. Đồ vô dụng. Từ Oánh mắng, người kém nhất cũng cảm ngộ được một canh giờ, ngươi chưa đến một khắc đã ra. Nàng giận dữ không chỉ vì thất vọng về Tô Mục mà còn vì hắn làm nàng mất mặt. Trước đó, Tô Mục khiến nàng nở mày nở mặt, nàng còn khoe khoang với khuê mật. Kết quả, Tô Mục khiến nàng bẽ mặt. Hì hì. Một khuê mật của Từ Oánh cười, Từ Oánh, Tô Mục này không được như ngươi nói, có phải chỉ được cái mã? Từ Oánh càng khó chịu. Ha ha, ta không ngại. Một khuê mật khác nói, khí tức của hắn dễ chịu, hay là Từ Oánh cho ta mượn chơi 3 ngày rồi trả? Không được. Từ Oánh nói, ta còn chưa chơi, đâu đến lượt các ngươi. Keo kiệt. Thôi, chơi xong rồi cho chúng ta chơi có được không? Hai khuê mật nói. Có thể. Từ Oánh đồng ý, rồi khó chịu nhìn Tô Mục, không có mắt à. Mau theo Ngô Chấn đi tắm rửa sạch sẽ, chờ ta. Tô Mục, theo ta. Ngô Chấn thở dài. Nếu Tô Mục thể hiện tiềm lực mạnh mẽ, hắn sẽ có địa vị đặc biệt trong lòng Từ Oánh. Nhưng giờ đây, địa vị của Tô Mục cũng không khác gì những trai bao khác. Tô Mục bình tĩnh nói, thấy chúng ta hợp tác vui vẻ, hay là chia tay tại đây? Từ Oánh lập tức biến sắc, ta nể mặt ngươi, ngươi tưởng mình là ai? Cút ngay. Tô Mục không nhúc nhích. Từ Oánh lạnh lùng, Ngô Chấn, đưa hắn xuống. Tô Mục, đừng làm khó ta. Ngô Chấn nói. Đều. Một đạo kiếm quang lóe lên, đầu Ngô Chấn bay ra ngoài. Từ Oánh và hai khuê mật kinh hãi, sắc mặt nàng càng khó coi, Vũ Thiên Trí nói không sai, ngươi ngang tàn thật. Khuê mật nàng nói, Từ Oánh, chó ngang tàn thì phải dạy dỗ, nếu không dễ cắn chủ. Phế hắn. Từ Oánh lạnh lùng ra lệnh. Hai bóng người xuất hiện, là cao thủ Từ gia, đều là trung vị địa tiên, cùng lúc lao về phía Tô Mục. Tô Mục nhanh hơn họ. Một đạo kiếm quang lướt qua hai trung vị địa tiên. Họ bất động. Hai vị cung phụng, mau ra tay. Từ Oánh nói. Ầm. Đầu một trung vị địa tiên rơi xuống. Người còn lại tránh được một kích trí mạng, nhưng nguyên thần bị thương nặng. Từ Oánh, chạy mau. Hắn quát, rồi nhìn Tô Mục, Từ Oánh là trưởng lão Kim Lân Tinh, nếu ngươi làm hại nàng, Kim Quang Chân Nhân sẽ không tha cho ngươi. Thực tế, nội tình Từ gia mạnh hơn Kim Quang Chân Nhân, nhưng người Từ gia chưa kịp đến, lúc này, danh hào Kim Quang Chân Nhân vẫn dễ dùng hơn. Xe. Hắn chưa dứt lời, thân thể đã bị chém thành hai đoạn. Trung vị địa tiên cũng không chịu nổi một kích trước mặt Tô Mục. A. À. Hai khuê mật của Từ Oánh hét lên. Ồn nào. Tô Mục tiễn họ lên đường. Trong đại điện chỉ còn Tô Mục và Từ Oánh. Đừng giết ta. Từ Oánh run rẩy, ta là người tiếp dẫn ngươi đến Kim Lân Tinh, còn giúp ngươi giải quyết nhiều phiền toái. Ta không giết ngươi. Tô Mục nói. Từ Oánh mừng rỡ, thật. Ngươi có đường đến Thương Ngô thế giới chứ? Đưa ta đến đó. Tô Mục nói. Từ Oánh không do dự, không vấn đề, Kim Quang Chân Nhân là đệ tử Thiên Cơ Các, Kim Lân Tinh có tin môn thông đến Thương Ngô thế giới. Nàng bí mật kích hoạt một phù lục để truyền tin, khó bị thần thức phát hiện. Nhưng thần thức của Tô Mục vượt xa tưởng tượng của Từ Oánh, không thể gạt được hắn. Tô Mục nhìn Từ Oánh, không động thủ. Nếu Từ Oánh triệu người Từ gia đến, hắn sẽ có thêm khí số. Sau đó, Từ Oánh dẫn Tô Mục đến một khu vực vắng vẻ của Kim Lân Tinh, nơi có một tinh môn bị phong ấn. Từ Oánh là trưởng lão Kim Lân Tinh, có quyền mở tinh môn, nàng liền mở nó ra. Hai người bước vào tinh môn, biến mất. Một khắc sau, Tô Mục thấy mình nhẹ bẫng, đến một vùng đất mới. Từ trường trọng lực nơi đây quen thuộc, là của Thương Ngô thế giới. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, Tô Mục cảm thấy có vài đạo kiếm khí đánh tới. Tô Mục né tránh. Từ Oánh nhanh chóng kéo dài khoảng cách, trốn sau lưng một trung niên nam tử. Tô Mục biết người này là minh chủ Thanh Tuyền Liên Minh, Từ Vô Kỵ. Phụ thân, mau giết hắn. Từ Oánh kích động nói. Tô Mục. Từ Vô Kỵ băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Mục. Thanh Tuyền Thành cũng có một cái tinh môn thông hướng Thương Ngô thế giới. Sau khi tiếp nhận tin tức của Từ Oánh, hắn liền mang theo cao thủ tinh nhuệ nhất của Từ gia, trước Từ Oánh cùng Tô Mục một bước truyền tống đến Thương Ngô thế giới. Sau đó ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Khi Tô Mục vừa xuất hiện, Từ Vô Kỵ liền quả quyết phát động tập kích đối với Tô Mục. Ngươi đầu tiên là đối phó Vương gia, hiện tại thế mà đem chủ ý đánh tới trên đầu Từ gia ta. Ánh mắt của hắn lộ ra sát cơ. Hắn thân là minh chủ Thanh Tuyền Liên Minh, thực lực cũng cực kỳ cường đại, chính là thượng vị địa tiên. Chỉ tiếc, hắn không biết Tô Mục đã chém giết Kim Quang chân nhân, nếu không chưa chắc đã có dũng khí đến chặn giết Tô Mục. Các ngươi tới vừa vặn. Tô Mục nói. Trước đây không lâu, hắn đã lấy huyết kiếm chi lực cùng huyết hải cuốn rốn dung hợp ra năng lực mới U Minh huyết hải. Trong U Minh huyết hải, liền ẩn chứa huyết kiếm chi đạo cường đại. Từng đạo huyết khí từ trong cơ thể Tô Mục phóng xuất ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm trong bàn tay hắn. Vút. Sau đó Tô Mục liền phóng tới Từ Vô Kỵ. Không biết tự lượng sức mình. Từ Vô Kỵ tay cầm trường kích, hung hăng quét về phía Tô Mục. Trường kích cùng huyết kiếm va chạm. Sau đó Từ Vô Kỵ liền cảm giác bàn tay tê rần, một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng từ trên huyết kiếm tuôn ra, thông qua trường kích truyền lại đến trên người hắn. Sau một khắc, cánh tay hắn nổ tung. Cái gì? Bốn phía cao thủ từ gia khác đều thất kinh. Quả nhiên cường đại. Tô Mục rõ ràng cảm giác được, sau khi vận dụng U Minh huyết hải chi lực, kiếm đạo lực sát thương của mình càng thêm đáng sợ. Thí nghiệm kết quả đã xuất, Tô Mục lười biếng lưu thủ. Từ Vô Kỵ tự hồ còn muốn vận dụng bài tẩy gì đó, Tô Mục hướng hắn nhìn thoáng qua. Ông! Sức mạnh thần thức cường đại, hung hăng xông lên đối với Từ Vô Kỵ, khiến hắn lâm vào ngốc trệ. Sau đó Tô Mục quả quyết xuất kiếm. Từ Vô Kỵ tại chỗ liền bị chém đầu. Những người còn lại cũng theo sát gót Từ Vô Kỵ. Ở đây người của Từ gia, chỉ còn lại một mình Từ Oánh. Tha ta nguyện ý dâng ra hết thảy của ta, ngươi muốn đối ta làm gì cũng được. Từ Oánh sợ hãi cầu khẩn. Tô Mục một kiếm chém ra, trực tiếp chém giết Từ Oánh. Sau đó, hắn cảm thụ một chút khí số trong cơ thể, lần nữa gia tăng thêm 10 vạn đạo. Điều này khiến hắn rất hài lòng. Sau đó, hắn liền nên đi Thiên Cơ Các. Vấn Cổ Sơn Mạch. Thiên Cơ Các. Dãy núi phụ cận cực kỳ phồn hoa. Vây quanh Vấn Cổ Sơn Mạch, có trên 100 triệu nhân khẩu ở lại. Hết thảy những điều này, đều bắt nguồn từ Thiên Cơ Các. Giờ phút này, Tô Mục đã đi tới bên ngoài Thiên Cơ Các. Nơi này ngựa xe như nước, Tô Mục ở chỗ này căn bản không thu hút sự chú ý. Mà Thiên Cơ Các cũng căn bản không sợ có người dám ở nơi này làm loạn. Thế là Tô Mục tùy ý là một cái đăng ký, liền nhẹ nhàng tiến vào Thiên Cơ Các. Vừa tiến vào Thiên Cơ Các, hắn phát hiện bên cạnh một quảng trường có chút náo nhiệt. Thông qua người bên cạnh nói chuyện, hắn lập tức biết là Vương Thư Tình, thiên kiêu của Thiên Cơ Các, đang ở nơi đó thuyết giảng. Vương Thư Tình. Tô Mục cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Sau đó hắn liền nhớ lại, Vương Thư Tình này chính là tỷ tỷ của Vương Tranh Văn, cũng là nữ nhi của Vương Thông Huyền. Vương Đạo Hành của Thanh Tuyền Tinh còn từng nói với hắn, tỷ tỷ Vương Thư Tình này đối với Vương Tranh Văn vô cùng quan tâm. Không hề nghi ngờ, người như vậy khẳng định là một tai họa ngầm cùng uy hiếp cự đại. Sau đó, Tô Mục liền hướng phía quảng trường đi đến. Mới đầu không ai để ý tới hắn. Giờ phút này có quá nhiều người chạy tới quảng trường. Nhưng rất nhanh có người phát giác được dị thường, bởi vì bước chân của Tô Mục không ngừng, một mực hướng Vương Thư Tình đi đến. Dừng lại, muốn nghe nói thì thành thật ngồi phía dưới, không nên tới quá gần. Có người quát lớn Tô Mục. Tô Mục bỏ mặt, tiếp tục đi về phía Vương Thư Tình. Vương Thư Tình khẽ nhíu mày, hướng Tô Mục nhìn lại. Vừa nhìn, con ngươi nàng liền bỗng nhiên ngưng tụ. Bởi vì quan tâm Vương Tranh Văn, nàng đã cho người đem tư liệu của hung thủ cho nàng xem qua. Cho nên, nàng lập tức nhận ra, người đến chính là hung thủ đã đánh giết đệ Vương Tranh Văn của nàng. Tô Mục cũng liếc mắt một cái nhìn ra tu vi của Vương Thư Tình. Trung vị địa tiên, xác thực cực kỳ xuất sắc. So với Vương Thư Tình, Vương Tranh Văn không sai biệt lắm là một tên bao cỏ. Đương nhiên, cũng chỉ là so với Vương Thư Tình. Nếu như Vương Tranh Văn không gặp Tô Mục, thì đến bất kỳ đâu đều coi là một nhân vật lớn. Đồng thời bước chân của hắn không hề giảm bớt. Cực kỳ tốt. Vương Thư Tình lộ ra ý cười băng lãnh, thật đúng là đạp phá giày sắt không chỗ tìm, tự nhiên đưa tới cửa, ta còn không đi tìm ngươi, ngươi thế mà chủ động tới chịu chết. Ông! Tô Mục trực tiếp ra tay. Hắn không xuất kiếm, chỉ là một tay chộp về phía Vương Thư Tình. Muốn chết! Ánh mắt Vương Thư Tình lạnh lẽo, cảm thấy cử chỉ này của đối phương, quả thực là khinh thị nàng. Trong chớp mắt nàng liền không cần nghĩ ngợi, tay áo vung lên. Tay áo của nàng như là nội vẫn càng khôn, bao phủ về phía Tô Mục. Đây rõ ràng là một loại không gian thần thông. Nhưng so với Tô Mục, nàng đối với việc chưởng khống không gian chi lực không thể nghi ngờ kém xa. Tô Mục hơi vận chuyển không gian chi lực, liền phá vỡ càn khôn trong tay áo của Vương Thư Tình. Không đợi Vương Thư Tình kịp phản ứng, Tô Mục đã bắt lấy cổ Vương Thư Tình. Biến cố này quá mức đột ngột. Không ai nghĩ đến, sẽ có người chạy đến Thiên Cơ Các, đến tập kích Vương Thư Tình. Đây quả thực là gan to bằng trời. Phải biết, Vương Thư Tình thế nhưng là con gái ruột của các chủ Thiên Cơ Các. Càng không ai nghĩ tới, kẻ tập kích thực lực lại mạnh như vậy, vừa đối mặt liền đánh tan Vương Thư Tình. Làm càng. Mau buông Vương sư tỷ ra. Trong chớp mắt các đệ tử Thiên Cơ Các trên quảng trường đều nghĩ phẫn điền ưng nói. Vương Thư Tình thì cảm giác như rơi vào hầm băng. Nàng đồng dạng không nghĩ tới, mình sẽ dễ dàng bị đối phương đánh tan như vậy. Đạo hữu, ta có thể hảo hảo nói chuyện. Vương Thư Tình ôn tồn nói, ngươi mặc dù giết đệ đệ ta, nhưng huynh đệ tỷ muội của ta rất nhiều, chết một cái không sao, ngươi ta kỳ thật không có đại thù sinh tử gì. Nàng rõ ràng cực kỳ thông minh, thấy thế cục không ổn, không tiếp tục đi uy hiếp Tô Mục, phòng ngừa chọc giận hắn. Trong miệng ngươi mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế nội tâm khẳng định đang nghĩ, chỉ cần ta thả ngươi, ngươi nhất định phải làm cho ta sống không bằng chết, đúng hay không? Tô Mục nói. Không, ta thật sự không có ý nghĩ này. Vương Thư Tình nói. Thật có lỗi, mặc kệ ngươi có ý nghĩ này hay không, ngươi cũng phải chết. Tô Mục nói. Đồ hỗn trướng, nếu ngươi dám đả thương một cọng tóc gáy của nàng, ta cam đoan để ngươi vạn kiếp bất phục. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Người nói chuyện là một trưởng lão của Thiên Cơ Các. Hắn cách quảng trường này rất gần, phát hiện không hợp lý liền vội vàng chạy tới. Lời còn chưa dứt. Răng rắc. Tô Mục bẻ gãy cổ Vương Thư Tình. Nguyên thần Vương Thư Tình còn muốn chạy trốn, kết quả bị Tô Mục trực tiếp túng nhập tâm nguyên huyền giới. Trước khi chết, trên mặt nàng còn lộ ra oán hận nồng đậm, cùng mờ mịt. Hiển nhiên nàng làm sao cũng không nghĩ đến, mình cao cao tại thượng, thiên phú cường đại, kết quả lại chết như thế không hiểu thấu, một điểm giá trị đều không có. Khí số của 23.000. Đáng chết. Ngươi đáng chết vạn lần. Một đạo thanh âm nổi giận thất thố, cơ hồ cùng loạn vang lên. Là vị trưởng lão Thiên Cơ Các trước đó. Ầm ầm. Khí tức đối phương bộc phát, rõ ràng là thượng vị địa tiên. Sau đó, hắn liền hung hăng chém một kiếm về phía Tô Mục từ xa. Đang. Kiếm quang chém đến, Tô Mục thản nhiên xuất thủ ngăn cản, đẩy lui vị trưởng lão Thiên Cơ Các. Hắn không thừa thắng xông lên mà lạnh lùng nói, ta đến đây, chỉ vì người nhà sát vương. Vương gia không liên quan hãy lui ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả. Ngươi là cái thá gì, cũng dám nói lời này. Trưởng lão Thiên Cơ Các giận dữ, gầm lên, ngươi dám xông vào Thiên Cơ Các ta, giết con gái các chủ, nếu để ngươi rời khỏi nơi này, thì Thiên Cơ Các còn ra thể thống gì? Ông. Không gian rách toạc. Trưởng lão Thiên Cơ Các vung kiếm lần nữa. Thiên Cơ kiếm đạo. Vị trưởng lão này thi triển ra kiếm đạo đáng sợ nhất của Thiên Cơ Các. Một kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành thiên la địa võng, bao phủ Tô Mục kín mít. Ta đã nói, tự gánh lấy hậu quả. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh, không chút dung thứ. Hắn đã nhắc nhở một lần, xem như phá lệ tha thứ. Nay đối phương còn muốn động thủ, hắn chỉ còn cách tiễn đối phương xuống hoàng tuyền. Giết. Ngự kiếm chi pháp. Kiếm khí cường đại bộc phát. Trong chớp mắt, Tô Mục hóa thành một đạo kiếm quang, kéo theo sau lưng một dải kiếm hà. Rồi hắn lao vào thiên la địa võng kiếm khí. Xé rách. Thiên la địa võng kiếm khí vô cùng lợi hại. Nhưng đối diện một kiếm này của Tô Mục, vẫn bị xé tan tành. Khoảnh khắc đó, đất trời rung chuyển. Tô Mục hóa thành kiếm quang xé nát thiên la địa võng kiếm khí. Giờ khắc này, hắn như cá chép hóa rồng, tự hồ không còn gì có thể cản nổi. Giết. Trong nháy mắt, Tô Mục đã đến trước mặt trưởng lão Thiên Cơ Các. Đối phương dựng ngược cả tóc gáy. Phản ứng của hắn cũng cực nhanh. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước người hắn ánh sáng phun trào, hóa thành một thanh kiếm trong suốt. Thiên kiếm. Đây là chiêu thức bảo mệnh của lão. Chiêu này cực kỳ cường đại, kiếm quang của Tô Mục bị cản lại. Trưởng lão Thiên Cơ Các khẽ thở phào, rồi trong mắt bùng lên sát cơ mãnh liệt hơn. Tô Mục dám uy hiếp lão, suýt chút nữa làm lão mất mặt, sao có thể nhẫn nhịn. Thiên Cơ kiếm đạo lại được thi triển. Lần này, vô số kiếm khí không kết thành lưới nữa, mà như mưa to gió lớn, bắn về phía Tô Mục. Hừ. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, tiên thiên đạo vực được mở ra. Mưa kiếm trút xuống, toàn bộ bị tiên thiên đạo vực ngăn lại. Sao có thể? Trưởng lão Thiên Cơ các con ngươi co rút. Ngay sau đó, Tô Mục lại xuất kích, giết đến trước mặt lão. Trưởng lão Thiên Cơ các lại ngưng tụ thiên kiếm ngăn cản. Nhưng lần này, trên tay Tô Mục ngưng tụ một thanh trường kiếm đỏ lòm. Trường kiếm này càng thêm đáng sợ. Răng rắc. Thiên kiếm vỡ tan. Tô Mục vung kiếm đâm xuyên đầu lâu trưởng lão Thiên Cơ Các. Vị trưởng lão Thiên Cơ Các, đường đường thượng vị địa tiên, biểu tình trên mặt cứng đờ. Tô Mục dùng sức vào kiếm, thân thể lão nổ tung thành một đám huyết vụ. Hoắc trưởng lão. Bốn phía không ít đệ tử Thiên Cơ Các kinh hãi kêu lên. Nghe cho kỹ, ta tên Tô Mục. Tô Mục cười lớn, nghênh ngang bước ra khỏi Thiên Cơ Các. Hôm nay hắn đến đây, chỉ là thăm dò một phen. Việc chém giết Vương Thư Tình và một trưởng lão, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Theo Tô Mục bước ra, không một đệ tử Thiên Cơ Các nào dám xông lên ngăn cản. Hắn cứ thế rời khỏi Thiên Cơ Các. Sau đó, mới là lúc kế hoạch thật sự của hắn bắt đầu. Tô Mục không ngốc. Hắn muốn diệt Thiên Cơ Các, nhưng không dạy gì giao chiến với cao thủ Thiên Cơ Các ngay trong sào huyệt của chúng, như vậy chẳng khác nào tự mình chuốc lấy bất lợi. Cho nên, hắn gây náo loạn rồi rời đi. Thiên Cơ Các nhất định sẽ phái người đuổi giết hắn, hắn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Sau khi Tô Mục rời đi, mọi người trong Thiên Cơ Các mới hoàn hồn. Quá ngông cuồng, quá ngông cuồng. dám xông vào Thiên Cơ Các ta giết người, giết cả Thư Tình sư tỷ và Hoắc trưởng lão. Mau báo việc này lên các chủ, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Từng đệ tử Thiên Cơ Các tỏ vẻ phẫn nộ tột độ. Cứ như thể những kẻ vừa nãy không dám hé răng không phải là bọn hắn vậy. Rồi, toàn bộ Thiên Cơ Các đều bị chấn động. Đáng chết, tội đáng muôn chết. Các chủ Thiên Cơ Các Vương Thông Huyền hai mắt đỏ ngầu, cơ hồ phát điên. Vương Thư Tình là hậu nhân vương gia mà lão coi trọng nhất. Kết quả còn chưa kịp trưởng thành đã bị người đánh giết. Lão lập tức triệu chấp pháp Đường Đường chủ đến, Mặt Đường chủ, trước khi mặt trời lặn ngày mai, ta muốn nhìn thấy hung thủ, dù sống hay chết. Tuân lệnh. Mặt Bình An đáp. Sau khi hạ lệnh cho Mặt Bình An, Vương Thông Huyền khẽ nhíu mày, cảm thấy cái tên hung thủ này nghe có chút quen tai. Tô Mục. Nhưng lão nghĩ mãi, vẫn không nhớ ra được gì. Đây chính là hiệu quả từ lời tiên đoán năm xưa của Ngư Huyền Cơ. Dù là Vương Thông Huyền, ký ức về việc giáng lâm huyền thiên thế giới cũng đã trở nên mơ hồ. Vấn Cổ Sơn Mạch. Tô Mục sải bước tiến vào. Chẳng bao lâu, hắn cảm nhận được điều gì đó, ngước nhìn lên trời. Liếc mắt, hắn thấy trên bầu trời xuất hiện mấy con hắc yến bất thường. Tô Mục hiểu ngay, điều này có nghĩa là người của Thiên Cơ Các đã đuổi tới. Đây chính là điều hắn mong đợi. Cách Tô Mục hơn 300 dặm, 13 người đang bay nhanh. 13 người này chính là những cường giả tinh nhuệ nhất của chấp pháp đường. Dẫn đầu là Mặt Bình An, Đường chủ chấp pháp đường, một cao thủ cực vị địa tiên, những người còn lại cũng đều là địa tiên. Trương phó Đường chủ bọn họ đúng là nhát gan. Ta thấy hắn không phải sợ, mà là không muốn nể mặt Mặt Đường chủ. Bọn người này đang phẫn nộ bàn tán. Địa tiên của chấp pháp đường Thiên Cơ Các hiển nhiên không chỉ có vậy, tổng cộng có 21 người. Nhưng nhóm người còn lại, sau khi biết Tô Mục dễ dàng chém giết Vương Thư Tình và Hoắc trưởng lão, lại viện cớ từ chối. Cầm đầu là phó Đường chủ chấp pháp đường. Ha ha, bọn họ không đến thì thôi, như vậy chúng ta bớt được người chia công lao. Mặt Bình An nói, Trương Viễn trước đây đã nhiều lần thách thức địa vị của ta, nhưng qua chuyện này, các chủ sẽ thấy rõ hắn không đáng tin cậy, đến lúc đó hắn hết cơ hội khiêu chiến ta. Những người khác nghe vậy đều mừng rỡ. Trương Viễn có bối cảnh rất mạnh, nghe nói có quan hệ với đệ tử Càn Nguyên giáo. Chính vì vậy, mới có nhiều người theo Trương Viễn không tới. Còn bọn họ chọn đi theo Mặt Bình An đến đây, vì không phải tâm phúc của Trương Viễn. Đã điều tra ra tư liệu về hung tặc chưa? Vì sao hắn muốn giết người của Thiên Cơ Các ta? Có người hỏi. Đã điều tra được một chút. Mặt Bình An đáp, người này rất giống một hung đồ ở Thanh Tuyền Tinh gần đây, kẻ đã giết Vương Tranh Văn thiếu chủ. Cho nên, chỉ cần chúng ta bắt hoặc giết được tên hung tặc này, công lao sẽ lớn hơn tưởng tượng. Về phần thực lực của hắn, chắc chắn không yếu, nhưng chỉ cần chúng ta hợp tác tốt, bắt hắn không thành vấn đề. Các cao thủ chấp pháp đường nghe vậy đều phấn chấn. Hắc Yến đã phát hiện hắn. Một cao thủ lên tiếng. Tốt, tăng tốc. Các cao thủ chấp pháp đường đều vô cùng kích động. Ngay sau đó, họ phát hiện Hắc Yến trên bầu trời đều bị đánh giết. Tưởng rằng làm vậy là có thể trốn thoát. Mặt Bình An khinh thường chế nhạo. Lão liền phóng thích thần thức, muốn tìm kiếm hung đồ kia. Đúng lúc này, thần trí lão bỗng nhiên rung lên. Coi chừng. Mặt Bình An vội vàng quát. Gần như cùng lúc, một đạo kiếm quang xé gió mà đến, đánh úp về phía một địa tiên ở ngoài rìa đội ngũ chấp pháp đường. Những người khác kịp phản ứng, thoáng chốc kinh hãi tột độ. Quá rõ ràng, bọn họ không ngờ rằng Tô Mục, kẻ bị bọn họ coi là con mồi, lại dám tập kích ngược lại. Bọn họ cho rằng việc đối phương đánh giết Hắc Yến là để tiện trốn thoát sự truy sát của họ, chứ không hề nghĩ đến việc đối phương làm vậy là để tiện tập sát họ. Chính vì vậy, địa tiên bị tập sát hoàn toàn không có phòng bị. Phốc. Một đạo huyết quang nổ tung. Địa tiên bị kiếm quang đánh trúng trực tiếp hóa thành thịt nát. Nháy mắt giết. Một đệ tử chấp pháp đường cứ vậy bị miễu sát. Mặt Bình An kinh hãi tột độ. Bọn họ đông người như vậy, lại bị người ta đánh lén giết chết một người, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu cuối cùng vẫn để hung đồ chạy thoát, lão không những không có công mà còn mắc lỗi lớn. Nếu Trương Viễn nắm được cơ hội công kích, không khéo lão mất luôn chức đường chủ. Mặt Bình An phẫn nộ đến cực điểm. Rác rưởi, ngươi đáng chết. Mặt Bình An không thể tha thứ, khí tức cực vị địa tiên bùng nổ dữ dội. Trước người lão, trong chớp mắt ngưng tụ ba đạo loan đao, tản mát ra một cổ ba động khiến linh hồn người ta kinh hãi. Tô Mục không để Mặt Bình An làm phiền. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã lao thẳng về phía một hạ vị địa tiên khác. Đồng Du, chống đỡ cho ta. Mặt Bình An gào lên muốn rách cả cổ họng. Chỉ cần chớp mắt, lão có thể tấn công Tô Mục. Nhưng Đồng Du phải chống đỡ được một chớp mắt đó. Đồng Du bị Tô Mục khóa chặt, giờ phút này sợ hãi tột độ. Hắn vô thức lùi nhanh về phía sau. Nhưng tốc độ của Tô Mục vượt xa tưởng tượng của hắn. Tô Mục đuổi theo hắn như hình với bóng. Ngay sau đó, kiếm quang xuyên thủng Đồng Du. Trong lúc đó, Đồng Du cố gắng mở hộ thuẫn tiên thiên chi khí để ngăn cản Tô Mục, nhưng hộ thuẫn chỉ trong nháy mắt đã bị xuyên thủng. Ngay sau đó, thân thể Đồng Du cũng bị xuyên thủng. Chết! Lúc này, Mạc Bình An đã đến sau lưng Tô Mục. Nguyên thần đồng du thừa cơ bộc phát, phóng ra từng bàn tay khổng lồ cuốn lấy Tô Mục. Ngày tận thế của ngươi đến rồi. Mặt Mạc Bình An vô cùng dữ tợn. Ầm ầm. Ba đạo loan đao cùng nhau bắn về phía Tô Mục. Đối diện sát cục này, Tô Mục vẫn không hề biến sắc. Không gian chi lực. Ba đạo loan đao rõ ràng bắn về phía Tô Mục, nhưng dưới sự can thiệp của không gian chi lực cường đại, lại bắn về phía nguyên thần của đồng du. Hư hư hư. Nguyên thần đồng du thoáng chốc bị ba đạo loan đao xuyên thủng. Đồng du. Hai mắt Mạc Bình An đỏ như máu, không ngờ rằng đồng du lại chết dưới đòn tấn công của chính mình. Ta. Trong mắt nguyên thần đồng du tràn đầy sợ hãi và không cam lòng. Rồi nguyên thần đồng du vỡ nát. Ký số ở 11000. Gần như đồng thời, vô số công kích hướng về Tô Mục, là các địa tiên chấp pháp đường khác ra tay. Lần này, Tô Mục bị ép phải ngạnh kháng, thân thể bị thương không nhỏ. Lúc này, sự cường đại của nguyên thủy kim thân và tiên thiên đạo thai được thể hiện. Dù bị nhiều địa tiên đồng thời đánh trúng, sinh mệnh lực của Tô Mục vẫn tràn trề. Các cao thủ chấp pháp đường thiên cơ các còn chưa biết điều này. Theo họ nghĩ, Tô Mục đã bị công kích của họ bao phủ, nếu không chết cũng phế. Đáng hận. Hung tặc này quả thực cường hãn, dù chúng ta giải quyết được hắn, cũng tổn thất hai người. Tuy nói vậy, các cao thủ chấp pháp đường vẫn thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Đúng lúc này, một đạo sát ý cực kỳ khủng bố bộc phát. Ngay sau đó, từng đạo kiếm khí huyết sắc từ vị trí Tô Mục phóng ra. Trong lúc hoảng hốt, mọi người dường như thấy một tôn huyết thần cổ xưa từ vực sâu bò lên. Đây chính là U Minh huyết hải chi lực mà Tô Mục vận dụng. Xung quanh có quá nhiều địa tiên, Tô Mục không dám khinh thường, dứt khoát toàn lực ra tay. Đây là loại lực lượng gì? Thật đáng sợ, sát lục chi lực. Tất cả mọi người giật mình kinh hãi. Nhanh, giết hắn. Mạc Bình An gấp giọng quát. Hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ vô hình đang đến gần. Vị cực vị địa tiên này dốc toàn lực bộc phát. Quanh người hắn, trong nháy mắt ngưng tụ thành 18 đạo loan đao sắc bén. Đây đã là cực hạn của hắn. Các địa tiên khác cũng không chậm trễ, nhao nhao vận dụng tuyệt sát thủ đoạn trấn áp. Tô Mục lại vô cùng bình tĩnh. Tru thần kiếm. Hắn lấy ra tru thần kiếm. Tiên thiên linh bảo. Lập tức có địa tiên của chấp pháp đường thuộc thiên cơ các kinh hô thất thanh. Những người khác cũng đều con ngươi co rụt lại, sau đó ánh mắt liền trở nên vô cùng nóng rực. Ha ha ha. Lần này chúng ta đến truy bắt người này, thật sự là quá đúng lúc. Trên người người này lại có tiên thiên linh bảo bực này cơ duyên, trách không được chiến lực lại khủng bố đến vậy. Đám người vô cùng kích động. Cùng thời khắc đó, công kích của bọn hắn đã lần nữa bao phủ lấy Tô Mục. Tô Mục tay cầm tru thần kiếm, vận chuyển U Minh huyết hải chi lực, ra tay vô cùng bá đạo. Công kích của những người khác đối với Tô Mục mà nói không đáng là gì, thứ duy nhất có thể tạo thành uy hiếp cho hắn, chính là 18 đạo loan đao kia. Lúc này, Tô Mục lại cảm nhận được U Minh huyết hải chi lực có chút khác thường. Khi mở ra U Minh huyết hải chi lực, Tô Mục phản phất hóa thân thành một cỗ máy giết chóc, vô cùng lý trí, tốc độ tư duy vận chuyển cũng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Điều này dẫn đến việc, đối diện với 18 đạo loan đao kia, trong mắt hắn tốc độ thế mà lại trở nên vô cùng chậm chạp. Thế là, ken ken ken, 18 đạo loan đao toàn bộ bị Tô Mục chém bay. Thậm chí hắn còn dư sức tránh né phần lớn các công kích khác. Không có khả năng. Mạc Bình An không thể nào chấp nhận được. Vừa thi triển ra một lần công kích mạnh nhất, kỳ thật hắn đã có chút mệt mỏi. Nhưng giờ phút này hắn không để ý nhiều như vậy, lần nữa bộc phát. Hắn không còn thi triển 18 đạo loan đao, mà là đem lực lượng của 18 đạo loan đao dồn vào làm một. Sau đó, đạo loan đao này bắn về phía Tô Mục. Cơ hồ cùng một giây phút, huyết sắc kiếm quang của Tô Mục cũng đánh tới. Loan đao và kiếm quang va chạm. Trong chốc lát, chỉ tạo thành sóng hủy diệt cực kỳ đáng sợ, ngay cả các tiên đô bốn phía cũng bị xung kích mạnh mẽ. Không ổn. Mạc Bình An đột nhiên cảm thấy tâm thần chìm xuống đáy vực. Loan đao của hắn đã bị kiếm của đối phương xé nát. Mạc Bình An đã có một loại cảm giác xấu cực độ, nhưng lại không còn chút sức lực nào để thay đổi. Sau một khắc, Tô Mục đã xuất hiện trước người hắn, một kiếm không chút lưu tình nào chém xuống. Mạc Bình An thân thể tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Hắn đương nhiên không cam tâm chết như vậy. Sau đó mi tâm của hắn vỡ ra. Một con nhuyễn trùng màu đỏ từ trong mi tâm hắn bò ra. Xích viêm nhuyễn trùng. Trăm năm trước, phụ cận thiên cơ các ta từng bộc phát một trận tai nạn quỷ dị, thứ quỷ dị đó chính là xích viêm nhuyễn trùng. Về sau tai nạn xích viêm nhuyễn trùng được các chủ và các cao thủ trấn áp, bây giờ nhìn đến xích viêm nhuyễn trùng không chết, mà là bị đường chủ dung hợp. Các cao thủ khác của thiên cơ các giật nảy mình. Một màn này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Xích viêm nhuyễn trùng, đây chính là thứ quỷ dị xếp thứ 6, tiếp cận thứ 5. Một cổ xích viêm chi lực cực kỳ khủng bố phóng thích ra. Các vật xung quanh bắt đầu nhanh chóng nóng chảy, sau đó biến thành một bộ phận lực lượng của xích viêm nhuyễn trùng. Đây chính là xích viêm nhuyễn trùng với sức mạnh kinh khủng của nó. Nó không ngừng nóng chảy vạn vật, sau đó lại đem vạn vật hóa thành lực lượng của mình. Rác rưởi, là ngươi bức ta. Mạc Bình An dữ tợn nói, vốn dĩ với thực lực của ta, hoàn toàn không đủ để áp chế xích viêm nhiễm trùng, cho nên những năm này ta một mực đem nó phong ấn. Ta chỉ muốn chờ đến một ngày tìm được biện pháp khắc chế nó, rồi mới sử dụng lực lượng của nó. Kết quả ngươi bức ta, khiến ta không thể không vận dụng lực lượng của nó ngay bây giờ. Về sau rất có thể ta sẽ không cách nào khống chế nó, lại biến thành quái vật nửa người nửa quỷ dị, cho nên ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chết một cách thống khổ nhất. Thật sao? Ánh mắt Tô Mục đạm mạc. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong ánh mắt của hắn xuất hiện một đạo đốm đen. Sau đó, trên thân xích viêm nhiễm trùng cũng xuất hiện đốm đen. Xích viêm nhiễm trùng, giết hắn. Mạc Bình An vẫn chưa biết điều này, chỉ huy xích viêm nhiễm trùng lao thẳng về phía Tô Mục. Kết quả xích viêm nhiễm trùng không nhúc nhích. Mạc Bình An sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía xích viêm nhiễm trùng, liền phát hiện xích viêm nhiễm trùng đã bị lít nha lít nhít đốm đen bao phủ. Cái này, thứ gì? Quỷ dị, là quỷ dị đốm đen. Các địa tiên của chấp pháp đường thuộc thiên cơ các đã kinh hãi nói. Hôm nay thật sự là gặp quỷ, thế mà gặp được hai tôn quỷ dị. Cái tên Tô Mục này cũng nắm giữ lực lượng quỷ dị. Nhưng đốm đen chỉ là thứ quỷ dị xếp thứ 8, còn kém xa mới là đối thủ của xích viêm nhiễm trùng. Chúng địa tiên của chấp pháp đường thuộc thiên cơ các xôn xao bàn tán. Đang nói như vậy, bọn hắn liền nghe thấy xích viêm nhiễm trùng hét thảm lên. Xích viêm nhiễm trùng thế mà lại không đấu lại đốm đen. Bọn hắn tự nhiên không biết, xích viêm nhiễm trùng đối mặt không phải một tôn đốm đen, mà là một đám đốm đen. Bởi vì Tô Mục nắm giữ hắc ba nguyên sào, có thể tạo ra một lượng lớn đốm đen. Không lâu sau, xích viêm nhiễm trùng lại không còn động tĩnh gì. Khí số gọi 5.000 không? Không hổ là quỷ dị cường đại, đã cung cấp cho Tô Mục một lượng khí số khổng lồ. Phấp! Mạc Bình An há miệng thổ huyết. Xích viêm nhiễm trùng đã cùng tâm thần của hắn tương liên. Bây giờ xích viêm nhiễm trùng chết mất, nguyên thần của hắn bị thương nặng. Tô Mục không hề bỏ lỡ cơ hội này, một kiếm quả quyết chém giết ra ngoài. Phấp! Mạc Bình An thân thể tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Nguyên thần của hắn cũng bị Tô Mục đưa vào tâm nguyên huyền giới. Một tôn cực vị địa tiên cứ như vậy bị Tô Mục chém giết. Mạc Bình An vừa chết, hạ tràng của các cao thủ chấp pháp đường khác đã được định đoạt. Không! Đừng giết chúng ta! Tha mạng, chúng ta nguyện ý thần phục. Những tiên đô của chấp pháp đường này vô cùng hối hận. Bọn hắn vì sao lại muốn đến đây? Rõ ràng ở thiên cơ các sống rất tốt. Bọn hắn đều có được địa vị cao thượng, thọ nguyên dài dằng dặc, cùng tiền đồ tốt đẹp. Kết quả chỉ vì tham chút công lao lần này, liền đem mạng của cả đám người nộp mạng tại đây. Tô Mục không hề có chút đồng tình nào. Những người này đến đây, chính là vì vây giết hắn. Hắn sao có thể mềm lòng với bọn chúng? Huống chi những người này đối với hắn mà nói, vẫn là từng đạo khí số. Một khắc đồng hồ sau, mấy ngọn núi kề bên này đều đã bị san thành bình địa. 13 danh địa tiên của chấp pháp đường, toàn bộ bị Tô Mục đánh giết. Tô Mục bởi vậy thu hoạch 320.000 đạo khí số. Tổng khí số, đạt tới 85 vạn. Tô Mục quả quyết tiêu hao 60 vạn đạo khí số, đem vô tận đại đạo tăng lên tới tầng thứ 10. Vô tận đại đạo viên mãn. Ông! Tu vi của Tô Mục nhờ vậy mà đột phá, chính thức tấn thăng trung vị địa tiên. Vô tận đại đạo viên mãn, cũng rốt cục từ lượng biến đưa đến chất biến. Thiên giới triệt để ổn định lại. Thực lực của cửu đại thiên chi chủ tăng thêm một bước. Chỉ cần trở thành thiên chi chủ, liền sẽ thu hoạch được lực lượng cơ sở cấp bậc địa tiên. Tính thêm lực lượng tu hành của bản thân các thiên chi chủ, thực lực của bọn hắn sẽ chỉ càng mạnh hơn. Thực lực của tương đương mê vụ cấm khu, lập tức nên đón một bước tiến dài. Mà lại, chỗ tốt của vô tận đại đạo còn không chỉ như vậy. Bất quá giờ phút này, Tô Mục không rảnh nghiên cứu nhiều. Dưới mắt đối với hắn mà nói, vẫn còn đang chém giết với thiên cơ các, nhất định phải tập trung tinh lực. Bạch. Thân hình Tô Mục bỗng dưng lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Thiên cơ các. Các chủ, Mạc Bình An chậm chạp không truyền tin tức về, có thể thấy được năng lực của hắn cũng chỉ có vậy. Một tên nam tử đối với Vương Thông Huyền nói, đây cũng là lý do vì sao, ta không nguyện ý cùng hắn cùng nhau hành động. Ta xin được tự mình dẫn đầu một đội ngũ hành động, nhất định có thể thành công. Nam tử này, là phó các chủ của thiên cơ các, Trương Viễn. Hắn vô cùng âm hiểm. Lúc này, cho dù Mạc Bình An chưa bắt được Tô Mục kia, hắn cũng đã trọng thương hắn. Hắn lựa chọn xuất kích vào lúc này, hoàn toàn là muốn làm ngư ông đắc lợi. Được. Vương Thông Huyền không bác bỏ Trương Viễn. Chủ yếu là hắn hận Tô Mục đến thấu xương, không muốn cho Tô Mục bất kỳ cơ hội nào để bỏ trốn. Các chủ, không xong rồi. Đúng vào lúc này, có linh phù truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Vương Thông Huyền nhíu mày. Chết rồi, Mặt đường chủ cùng 12 tiền bối chấp pháp đường dưới trướng hắn, toàn bộ đều đã chết. Thanh âm của đệ tử bên trong linh phù rõ ràng vô cùng sợ hãi. Cái gì? Vương Thông Huyền giật nảy mình. Trương Viễn bên cạnh cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Mạc Bình An thế nhưng là cực vị địa tiên, thực lực tương đương với hắn. Lần này còn mang theo 12 địa tiên xuất phát, hiện tại cũng đã chết rồi. Kế tiếp, càng ngày càng nhiều linh phù truyền đến, tin tức báo về đều giống nhau. Vương Thông Huyền lại không còn chút may mắn nào. Trong chốc lát, vị các chủ thiên cơ các này trong lòng đều có chút sợ hãi. Mặc dù hắn là các chủ thiên cơ các, nhưng không có nghĩa là hắn là người có quyền lực tuyệt đối trong thiên cơ các. Bên trong thiên cơ các, cũng có rất nhiều phe phái. Lần này chết 13 địa tiên. Phía sau mỗi một địa tiên, đều có thế lực to lớn. Cho dù hắn là các chủ, cũng rất khó ăn nói với những phe phái kia. Trương Viễn. Vương Thông Huyền gắt cao nhìn chằm chằm Trương Viễn, nhất định phải, với tốc độ nhanh nhất, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta bắt được Tô Mục. Hiện tại chỉ có bắt được Tô Mục, dùng mạng của Tô Mục để xoa dịu cơn giận của những phe phái kia. Tuân lệnh. Trương Viễn cũng ý thức được sự việc quan trọng. Trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn. Mạc Bình An chết rồi, hắn chắc chắn là tân nhiệm đường chủ chấp pháp đường. Về phần Tô Mục, đối phương giết 13 địa tiên, cho dù không chết cũng tuyệt đối không tốt đẹp gì. Đây hoàn toàn là một cơ hội lấy công lao một cách dễ dàng. Rất nhanh. Trương Viễn liền với tốc độ nhanh nhất, đuổi tới nơi Mạc Bình An và đám người vẫn lạc. Nhìn thấy thi thể của Mạc Bình An và những người khác, Trương Viễn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Biết được tin tức là một chuyện, tận mắt nhìn thấy thi thể của Mạc Bình An và những người khác, lại là một chuyện khác. Mạc Bình An, đối thủ cạnh tranh với hắn mấy ngàn năm, thế mà thật đã chết rồi. Mà ngay sau đó, Trương Viễn lại con ngươi co rụt lại. Thi thể của những người này. Hắn cảm giác được trên thi thể của những người này, lưu lại một cổ khí tức đặc biệt. Huyết kiếm huyết mạch, là khí tức của huyết kiếm huyết mạch. Trương Viễn hưng phấn lên. Nếu như không phải bên cạnh còn có đệ tử khác, hắn hận không thể cười lớn. Bởi vì, người phía sau Kim Quang chân nhân là hắn. Cho nên hắn biết sự tồn tại của huyết kiếm huyết mạch. Không ngờ huyết kiếm huyết mạch này lại tự mình đưa tới cửa. Đây quả thực là song hỷ lâm môn. Bắt được Tô Mục, hắn không chỉ có thể lập được đại công ở thiên cơ các, mà còn có thể có được huyết kiếm huyết mạch. Thương Ngô thế giới, có 6 đại đỉnh tiêm thế lực. Trong đó thế lực cường đại nhất, không ai qua được Bích Tiêu Tông. Huyết kiếm huyết mạch là giữa thiên địa cấp cao nhất huyết mạch một trong. Cũng là Bích Tiêu Tông mạnh nhất huyết mạch. Có được huyết kiếm huyết mạch người, tại Bích Tiêu Tông địa vị thì tương đương với là thánh tử. Bích Tiêu Tông có thể trở thành Thương Ngô cổ giới thế lực tối cường, đời trước huyết kiếm kiếm tôn không thể bỏ qua công lao. Tốt một cái Kim Quang chân nhân, nguyên bản biết được ngươi tử vong tin tức, ta còn nói ngươi phế vật. Trương Viễn thầm nghĩ, hiện tại ta thừa nhận ta sai rồi, ngươi không phải phế vật. Kim Quang chân nhân thế mà thật đem huyết kiếm huyết mạch cho tách ra ngoài, đây không thể nghi ngờ là thật to công thần. Hắn đã quyết định, sau này có cơ hội, muốn cho Kim Quang chân nhân thật tốt xây một cái đại mộ. Nhanh, nhất định phải tìm tới Tô Mục. Trương Viễn không kịp chờ đợi nói. Thiên cơ các. Một thân ảnh xuất hiện ở đây. Cổng hộ vệ, cảm thấy thân ảnh này có chút quen thuộc. Nhưng không có đa nghi. Thế là đạo thân ảnh này liền nhẹ nhõm tiến vào thiên cơ các. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Tô Mục. Bước vào thiên cơ các về sau, Tô Mục đều có chút im lặng. Dù là phát sinh chuyện lớn như vậy, thiên cơ các y nguyên dễ dàng như vậy liền có thể tiến đến. Hoàn toàn liền không đề phòng. Mà Tô Mục lần này tới thiên cơ các, chính là đến giết Vương Thông Huyền. Cho tới nay, Vương Thông Huyền mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Đánh giết Mạc Bình An trước đó, Tô Mục kỳ thật không nghĩ tới nhanh như vậy đến giết Vương Thông Huyền. Rốt cuộc Vương Thông Huyền là thiên tiên. Mà Tô Mục chỉ là địa tiên. Nhưng ở đánh giết Mạc Bình An về sau, Tô Mục phát hiện hắn đánh giá thấp thực lực của mình. Mạc Bình An là cực vị địa tiên, bên người còn có 12 tên cái khác địa tiên tương trợ. Kết quả Tô Mục lại không có nỗ lực bao lớn giá phải trả, liền đem Mạc Bình An cùng hắn dưới trướng 12 tên địa tiên một mẻ hốt gọn, hết thảy diệt sát. Từ cái này có thể nhìn ra, Tô Mục thực lực chỉ sợ đã không thua gì thiên tiên. Lại thêm, Tô Mục đánh giết Mạc Bình An về sau, tu vi còn từ hạ vị địa tiên tăng lên tới trung vị địa tiên. Vậy hắn thực lực hôm nay sẽ chỉ càng mạnh. Cho nên, Tô Mục quyết định tới thử lấy giết một giết Vương Thông Huyền. Có thể giết chết tốt nhất. Cho dù giết không chết, hắn cũng có thể đối Vương Thông Huyền thực lực, có một cái càng thâm nhập hiểu rõ. Thiên cơ các, Khôi Tinh lâu. Vương Thông Huyền ở chỗ này. Tô Mục. Đối với cái tên này, bản thân hắn liền mâu thuẫn, bây giờ càng là thống hận. Kỳ quái, vì cái gì luôn cảm thấy, cái tên này cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Vương Thông Huyền giờ phút này đã ý thức được không thích hợp. Như ngay từ đầu dạng này, còn có thể nói là ảo giác. Bây giờ loại cảm giác này lại càng ngày càng mãnh liệt. Cái này khiến hắn xác định, tại Tô Mục đánh giết Vương Tranh Vanh trước đó, hắn hẳn là liền nhận biết Tô Mục. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, có người từ bên ngoài đẩy cửa ra. Một tên thiếu niên áo trắng đi đến. Vương Thông Huyền sầm mặt lại, ai bảo ngươi tiến đến? Ngươi là đâu ngọn núi đệ tử, hiểu không hiểu cái gì sự tình tôn sư trọng đạo? Nói được nửa câu liền im bặt mà dừng. Thiếu niên đối diện ngẩng đầu lên. Vương Thông Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ không thể tin được, Tô Mục. Bên ngoài Thiên Cơ các người khắp nơi đang tìm Tô Mục. Kết quả, Tô Mục thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên Cơ các đội tuần tra liền là một đám thùng cơm. Tô Mục đều tại Thiên Cơ các chế tạo qua một lần giết chóc sự kiện, kết quả Thiên Cơ các bên trong phòng bị vẫn là như thế thư giãn. Nghĩ lại ở giữa, Vương Thông Huyền bỏ đi những tạp niệm này, nở nụ cười, tốt tốt tốt, Tô Mục, ta không biết ai cho ngươi dũng khí, để ngươi dám tự chui đầu vào lưới. Bất quá ngươi đã tới, ngược lại là bớt đi ta rất nhiều công phu. Ông, Tô Mục trực tiếp xuất kiếm. Ngự kiếm chi pháp. U Minh huyết hải. Tô Mục không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, vừa ra tay liền là chiến lực mạnh nhất. Rốt cuộc đối diện người là một tên thiên tiên. Cao thủ như vậy, hắn lại thế nào coi trọng đều không đủ. Thoáng chốc Tô Mục liền hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, lấy thế sét đánh lôi đình thẳng hướng Vương Thông Huyền. Thật can đảm. Vương Thông Huyền ánh mắt tức giận. Ông. Trước người hắn hư không ba động, đảo mắt liền có một mạch không gian chi kính ngưng tụ ra. Tô Mục một kiếm đâm vào không gian chi kính bên trên. Không gian chi kính phá toái. Vương Thông Huyền lại xuất hiện sau lưng Tô Mục. Hắn không chần chờ chút nào, đối Tô Mục một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng hắc quang từ đầu ngón tay hắn tuôn ra. Ông. Hắc quang giống như một đầu màu đen giao long, hướng Tô Mục vọt tới. Ánh sáng những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn thanh âm. Tô Mục không chút hoang mang, thân hình giống như quỷ mị lóe lên, thông dong tránh đi đạo này kinh khủng ánh sáng. Ánh sáng oanh kích trúng không gian, lập tức nổ ra một cái không gian lỗ thủng. Cái này Khôi Tinh Lâu bên trong rõ ràng tự thành không gian độc lập, cho nên có thể lượng cũng không xung kích đến Khôi Tinh Lâu bên ngoài. Tô Mục không sợ hãi chút nào, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng phía Vương Thông Huyền phóng đi. Cùng thời khắc đó, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, một đạo huyết sắc kiếm khí gào thét mà ra, hướng về Vương Thông Huyền chém tới. Không biết tự lượng sức mình. Vương Thông Huyền tay phải kết ấn, lập tức không khí chung quanh trở nên âm trầm kiềm chế, một cổ cường đại hắc sắc phong bạo trống rỗng xuất hiện. Trong gió lốc xen lẫn ăn mòn chi lực, như vô số chỉ vực sâu hắc thủ, hướng Tô Mục càng quét mà đi. Tô Mục thoáng chốc bị phong bạo cuốn vào trong đó. Trong chốc lát, hắn giống như phong bạo hải dương bên trong thuyền cô độc. Phong bạo chi lực. Tô Mục châm chọc cười một tiếng, đồng dạng vận dụng phong bạo bản nguyên lực lượng, cùng Vương Thông Huyền cứng đối cứng. Giằng co một lát sau, Tô Mục dẫn đầu biến chiêu. Không gian chi lực lóe lên, Tô Mục từ phong bạo khu vực thúng di mà ra, phóng tới Vương Thông Huyền. Vương Thông Huyền lại tự hồ như sớm có đoán trước, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Thiên vẫn chi thuật. Khôi Tinh Lâu đỉnh trong nháy mắt xuất hiện mấy viên to lớn thiêu đốt lên thiên thạch, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt cùng khí tức hủy diệt, hướng phía Tô Mục đập tới. Tô Mục sắc mặt nghiêm nghị, kiếm nhanh nhanh như thiểm điện, tạo thành một đạo huyết sắc kiếm khí hộ thuẫn. Thiên thạch nện ở kiếm khí hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm, đinh tai nhức óc. Nhưng vô luận thiên thạch như thế nào oanh kích đều không thể phá vỡ kiếm khí hộ thuẫn. Đến ta. Tô Mục lại lần nữa hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, từ thiên thạch công kích bên trong xuyên thấu ra ngoài. Vương Thông Huyền cảm giác được nguy cơ. Ông. Một viên bảo ấn trôi nổi xuất hiện, tại đỉnh đầu hắn phóng thích ánh sáng, hình thành một cái vòng bảo hộ. Tô Mục huyết quang cùng cái này vòng bảo hộ va chạm. Năng lượng kinh người nổ tung. Vòng bảo hộ kịch liệt chấn động, xuất hiện khe hở. Nhưng Tô Mục cũng bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Quả nhiên có chút thực lực, trách không được dám đến ám sát ta. Vương Thông Huyền sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cũng đúng lúc này, Tô Mục cảm giác được nguy cơ, vô ý thức hướng bên cạnh né tránh. Cơ hồ cùng một thuận. Một đạo ánh sáng cùng Tô Mục sượt qua người. Chỉ thấy kia là một chi trâm gài tóc. Một kích thất bại, cái này trâm gài tóc tiếp tục công kích Tô Mục. Thiên cơ trâm. Nhìn thấy cái này trâm gài tóc, Tô Mục tâm thần hiếm thấy nổi lên một cơn chấn động, ánh mắt sát ý càng đậm. Lúc trước, cái này tiên thiên linh bảo đã từng tham dự đối ngư huyền cơ sát cục. Ken ken ken. Tô Mục lúc này tay cầm Chu Thần kiếm, cùng Thiên Cơ Trâm va chạm. Song phương triển khai cao tốc va chạm. Trong nháy mắt, liền đụng nhau mấy chục cái hiệp. Bỗng nhiên, Tô Mục lần nữa vận chuyển không gian chi lực, tránh đi Thiên Cơ Trâm một kích, đối Vương Thông Huyền phát động nguy cơ trí mạng. Kết quả cùng lúc trước đồng dạng, Vương Thông Huyền tự hồ sớm có đoán trước, lại một lần tránh đi Tô Mục chém giết. Tô Mục nhíu mày. Lần này hắn có thể khẳng định, Vương Thông Huyền thật có thể dự báo nguy cơ. Ngươi bất kỳ thủ đoạn nào, đối ta đều không có ý nghĩa. Vương Thông Huyền châm chọc nói, ta chính là Thiên Cơ các chủ, trưởng khống thiên cơ, thủ đoạn của ngươi với ta mà nói, giống như trong suốt. Khôi Tinh Lâu. Thiên Cơ Trâm xuất quỷ nhập thần, nếu không phải thần thức của Tô Mục cường đại, nhất định khó lòng đối kháng. Ken. Ken. Ken. Tiếng va chạm không ngừng vang lên. Tô Mục tay cầm Chu Thần kiếm, hết lần này đến lần khác đánh lui Thiên Cơ Trâm tập kích. Hắn thỉnh thoảng cũng tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng Vương Thông Huyền trưởng khống thiên cơ, có thể dự báo nguy cơ, mỗi lần đều tránh được đòn tấn công của Tô Mục. Giờ khắc này, Tô Tô Mục mới thực sự cảm nhận được sự khó chơi của thiên tiên. Thiên tiên và địa tiên, chỉ một cảnh giới chênh lệch, lại tựa như hai loại sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Tô Mục biết, dù là hắn, muốn làm bị thương Vương Thông Huyền, e rằng phải dùng đến những thủ đoạn nghịch thiên. Thủ đoạn nghịch thiên ư? Tô Mục quả thật có. Trong lúc giao chiến, song phương đã chém giết gần nửa khắc đồng hồ. Tô Mục, ngươi không giết được ta đâu. Vương Thông Huyền nói, thay vì lãng phí thời gian ở đây, chi bằng ta biến can qua thành tơ lụa, thậm chí ngươi có thể gia nhập Thiên Cơ Các. Ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm phó các chủ, cùng ta chấp chưởng Thiên Cơ Các. Tin rằng có ngươi gia nhập, Thiên Cơ Các tương lai rất có thể vượt Bích Tiêu Tông, trở thành đệ nhất thế lực Thương Ngô. Ta đã giết một đôi nhi nữ của ngươi, ngươi cũng có thể chấp nhận. Tô Mục hỏi. Con cái của ta rất nhiều. Vương Thông Huyền đáp, vả lại sinh mệnh của ta còn dài, tương lai còn có thể sinh con dưỡng cái, chuyện này chẳng đáng là bao, ngươi không cần nghi ngờ thành ý của ta. Vì lợi ích, ngươi ngay cả việc nhi nữ bị giết cũng không để vào mắt, ta còn tin được cái gọi là thành ý của ngươi sao? Tô Mục châm chọc. Ánh mắt Vương Thông Huyền lạnh đi, Tô Mục, ngươi chớ nên không biết điều. Tô Mục bỗng tăng tốc xuất kiếm. Vương Thông Huyền tiếp tục ngăn cản, chợt cảm thấy khí huyết quay cuồng, khiến động tác hơi trì trệ. Dù hắn bản năng né tránh, nhưng vẫn bị Tô Mục chém đứt một cánh tay. Hắn vội vận chuyển tiên thiên chi khí, huyết nhục tái sinh, mọc lại cánh tay, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Giờ khắc này, Vương Thông Huyền ý thức được một chuyện chẳng lành, đó là hắn đã trúng độc. Hắn trúng độc lúc nào không hay, lại còn không biết đó là loại độc gì. Độc này vô cùng đáng sợ, ngay cả thiên tiên như hắn cũng trúng chiêu. Lúc này, thân thể hắn ngứa ngáy khó nhịn, khí huyết lại hỗn loạn. Đây là độc gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Không cần đoán cũng biết, nhất định là Tô Mục đã hạ độc hắn. Sự thật đúng là như vậy. Trong lúc giao chiến, Tô Mục đã âm thầm thi triển Thiên Mẫu Độc Nguyên. Vương Thông Huyền dù sao cũng là thiên tiên, đối mặt đại địch như vậy, Tô Mục sao dám khinh thường. Tô Mục không đáp, trực tiếp vung kiếm chém tới. Lần này, Vương Thông Huyền không định nghênh chiến, bởi hắn đã ý thức được sự chẳng lành. Vương Thông Huyền liền vội vàng lùi lại, đồng thời xé rách không gian, nhảy ra khỏi Khôi Tinh Lâu. Ngay khi hắn vừa nhảy lên, U Minh Huyết Hải kiếm khí của Tô Mục đã đuổi theo. Vương Thông Huyền buộc phải dừng lại. Ngươi tưởng ta sợ ngươi thật sao? Khuôn mặt Vương Thông Huyền vặn vẹo. Hắn trúng độc, nên không muốn dây dưa cùng Tô Mục. Nhưng không có nghĩa là hắn thực sự e ngại Tô Mục. Hắn vội rời đi vì sợ độc này có vấn đề, sẽ lưu lại tai họa ngầm cho đại đạo sau này. Nhưng Tô Mục lại tưởng hắn sợ, được một tấc lại muốn tiến một thước, điều này triệt để khơi dậy cơn giận của Vương Thông Huyền. Thiên địa chi lực. Vương Thông Huyền bỗng dẫn động thiên cơ, thiên địa chi lực cuồn cuộn tụ về. Ầm ầm. Không gian trước người hắn xuất hiện một vòng xoáy, ba động cực kỳ đáng sợ phát ra từ bên trong. Sau đó, từ vòng xoáy trào ra một đạo ngũ hành chi quang. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chi lực dung hợp, hóa thành một đạo quang trụ bắn về phía Tô Mục. Một kích này vô cùng đáng sợ, Tô Mục cũng phải toàn lực đối kháng. Ầm ầm. Không gian bốn phía nổ tung. Tô Mục dùng U Minh Huyết Hải kiếm khí đối kháng, vẫn bị cột sáng đánh lui, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên đã bị thương. Vương Thông Huyền lại co ngươi co rụt, ý thức được sự chẳng lành. Bởi vì Tô Mục đối kháng một kích này chỉ bằng vào lực lượng bản thân, chứ không dùng đến Thanh Tiên Thiên Linh Bảo Chi kiếm kia. Vậy Tiên Thiên Linh Bảo Chi kiếm đâu? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vương Thông Huyền đã có đáp án. Một đạo kiếm quang xuyên thấu không gian, xuất hiện trước người Vương Thông Huyền. Vương Thông Huyền hiển nhiên còn có át chủ bài bảo mệnh. Y phục trên người hắn nổ tung, lộ ra một chiếc áo tím. Áo tím này là hậu thiên cực phẩm linh bảo, lực phòng ngự khá mạnh. Chính vì vậy, Vương Thông Huyền không hề bối rối. Tô Mục đã bị hắn đánh bị thương, chỉ cần hắn đỡ được một kích này, liền có thể phản công. Đến lúc đó, người xui xẻo sẽ là Tô Mục. Nhưng mà... Răng rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Vương Thông Huyền tâm thần rung lên. Sau một khắc, hắn thấy chiếc áo tím trên người mình đã phủ kín vết rách. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một tia sợ hãi. Phốc. Thân thể Vương Thông Huyền bị xuyên thủng. Hắn đã gặp phải một kích trí mạng. Lúc này, Vương Thông Huyền lại lần nữa thể hiện sự cường hãn của thiên tiên. Thiên Cơ Trâm một lần nữa trở về bên cạnh hắn. Lần này, Thiên Cơ Trâm không phải để tiến công Tô Mục, mà là để ngăn cản hắn. Tô Mục vung kiếm chém tới, quả nhiên bị Thiên Cơ Trâm ngăn lại. Sau đó, Vương Thông Huyền thừa cơ hội này, lần nữa bay ra khỏi Khôi Tinh Lâu. Ngay sau đó, thân thể Vương Thông Huyền lại chao đảo, mất thăng bằng, từ không trung rơi xuống. Hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể, chỉ thấy trên đó đã đầy những đốm đen. Quỷ dị chi lực. Vương Thông Huyền lộ vẻ kinh hãi, không, không thể nào. Thương Ngô thế giới là một khu vực ít xảy ra tai họa quỷ dị. Huống hồ, thời gian này vẫn đang là thời kỳ thủy triều xuống của tai họa quỷ dị. Tai họa quỷ dị không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, mà giống như thủy triều, từng đợt từng đợt. Gần một năm qua, đang là thời kỳ thủy triều xuống, lực lượng quỷ dị yếu nhất. Theo lý thuyết, ngay lúc này, hắn sẽ không bị quỷ dị ô nhiễm. Nhưng bây giờ, Vương Thông Huyền dường như nghĩ ra điều gì, bỗng ngẩng đầu nhìn Tô Mục, ngươi là nửa quỷ. Trong tai họa quỷ dị, giữa thiên địa sinh ra một thứ gọi là nửa quỷ. Đó là những sinh linh may mắn không chết sau khi bị quỷ dị ô nhiễm. Nhưng nửa quỷ cực kỳ hiếm thấy, Vương Thông Huyền không ngờ mình lại gặp phải. Ông! Kiếm quang huyết sắc đánh úp về phía Vương Thông Huyền, không chút chậm trễ. Không! Trong mắt Vương Thông Huyền lộ ra sự hoảng sợ tột độ. Sau đó, thân thể hắn bị kiếm quang huyết sắc bao phủ. Vương Thông Huyền muốn phản kháng, nhưng thân thể đã hoàn toàn bị đốm đen bao phủ, không thể động đậy. Phốc! Đầu Vương Thông Huyền bị chém xuống. Ầm ục ục! Đầu hắn lăn lộn trên mặt đất, mắt còn mở to, vẫn chưa chết. Có thể thấy, nguyên thần của hắn vẫn cố thoát ra khỏi đầu. Khoảnh khắc sau, Tru thần kiếm giáng xuống, xuyên thủng đầu Vương Thông Huyền, đóng chặt đầu và nguyên thần của hắn xuống đất. Tâm nguyên huyền giới cũng theo đó bao phủ. Trong khoảnh khắc, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.